Chương 976, Cửu Âm Tế Đàn. Nhiếp Thiên cảm nhận được đối phương sát ý, nhưng trên mặt nhưng lại không có cái gì biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhàn nhạt nói ra, ta là La Chính Phó Hội trưởng mời đến thương đội hộ vệ. Hừ hừ. La Nhân lạnh lùng cười cười, nói, tiểu tử, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Sẽ tin tưởng trả lời như vậy. Vậy ngươi cảm thấy ta sẽ là người nào? Nhiếp Thiên như trước tỉnh táo, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, hỏi lại một tiếng. Trên người của ngươi có long giới, trong cơ thể có long mạch. La Nhân khỏe miệng có chút dơ lên, toàn thân hàn ý càng thêm đầm đặc, lập tức đúng là đột ngột địa cười cười, trầm giọng nói, xem ra Long Thủ Đại Nhân, vẫn là chưa tin chúng ta à. Rõ ràng phái ngươi tới giám thị chúng ta. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi sững sờ, sắc mặt cứng ngắc một chút, trọn vẹn mấy giây thời gian về sau mới kịp phản ứng, La Nhân đưa hắn trở thành là vạn ma Long Nguyên người rồi. Nhiếp Thiên trước khi đã biết nói, như một thương hội áp giải thánh nhân cốt đúng là theo vạn ma Long Nguyên mà đến, La Nhân đem hắn xem thành là Long Nguyên phái tới người giám thị, cũng không kỳ quái. Cái lúc này, Nhiếp Thiên chậm rãi hiểu được. Hắn suy đoán, như một thương hội hẳn là phụ thuộc tại vạn ma Long Nguyên một tổ chức, chuyên môn là vạn ma Long Nguyên vận chuyển thánh nhân cốt đến tuyết vực băng nguyên. Chỉ là Nhiếp Thiên không biết, vạn ma Long Nguyên tại sao phải đem thánh nhân cốt vận đến tuyết vực băng nguyên đến. Đã ngươi đã biết đạo thân phận của ta, cần gì phải hỏi lại. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, dứt khoát đâm lao phải theo lao, trực tiếp thừa nhận chính mình là vạn ma Long Nguyên người. Ngươi là vạn ma Long Nguyên người. La Nghệ hú lên quái dị, trong mắt lộ ra cực lớn hoảng sợ, hắn mới vừa rồi còn cầu lấy Nhiếp Thiên bảo hộ hắn, lại thật không ngờ thứ hai đúng là vạn ma Long Nguyên người. La Nghệ đột nhiên nhớ tới Nhiếp Thiên đã từng hỏi hắn một ít về vạn ma Long Nguyên sự tình, nhất định là thứ hai đối với hắn một loại thăm dò. Cái lúc này hắn đột nhiên tỉnh ngộ cái gì, cả kinh kêu lên, trách không được ngươi biết trong dương giả bộ chính là thánh nhân cốt. Long Thủ Đại Nhân đem nhiều như vậy thánh nhân cốt giao cho các ngươi, đương nhiên lo lắng, để cho ta tới giám thị các ngươi, không có gì không đúng. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, phi thường bình tĩnh, lập tức ánh mắt của hắn nhìn thẳng La Nhân, hỏi, ngươi muốn giết ta sao? La Nhân ánh mắt trầm xuống, sắc mặt âm trầm bất định, trong nội tâm đẻ nén cực lớn phẫn nộ. Muốn hắn như một thương sẽ vì vạn ma Long Nguyên trung thành và tận tâm địa phục vụ vài thập niên, kết quả là hay là bị Long Nguyên hoài nghi, xem ra bọn hắn cuối cùng không phải Long Nguyên người. Đương nhiên sẽ không. Cái lúc này, An Hoài Lâm đột nhiên mở miệng, đúng là cởi mở cười cười, nói ra, Long Thủ Đại Nhân làm như thế nào, đó là chuyện của hắn, chúng ta làm thuộc hạ sao dám nghi vấn. Tất cả mọi người là Long Thủ Đại Nhân cống hiến, cần gì phải tương giết. Vậy cũng được. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong nội tâm thật dài địa thở dài một hơi. La Nhân nhưng lại cơn giận còn sót lại không tiêu, lạnh lùng nói ra, Long Nguyên tiểu tử, ngươi cũng đã biết, ngươi thiếu một chút giết tướng Lệ Hạo, nhưng hắn là mở ra Cửu Âm Tế Đàn mấu chốt. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, hoàn toàn không biết La Nhân trong miệng Cửu Âm Tế Đàn là cái gì. Đây là đối phương lần thứ hai nâng lên Cửu Âm Tế Đàn, tựa hồ là một cái trọng yếu phi thường đồ vật. Vị tiên sinh này cũng không biết. Người không biết không tội nha. An Hoài Lâm cười nhạt một tiếng, ý bảo La Nhân có chừng có mực. Nhiếp Thiên giờ phút này nhưng trong lòng thì nổi lên nghi vấn, hắn phi thường muốn biết, Cửu Âm Tế Đàn đến cùng là vật gì. La Nhân sở dĩ cứu ứng Lệ Hạo, chính là vì Cửu Âm Tế Đàn, mà La Nghệ thiếu chút nữa bị giết, cũng là bởi vì Cửu Âm Tế Đàn. Quốc sư đại nhân, ta muốn nhìn một chút Tế Đàn. Nhiếp Thiên mỉm cười, trực tiếp dùng một loại mệnh lệnh ngữ khí nói ra. Hắn đã phát hiện, An Hoài Lâm cùng La Nhân đối với vạn ma Long Nguyên phi thường sợ hãi, đối với thân phận của hắn càng là kiên kỵ, cho nên hắn không thể khách khí, càng là khách khí, ngược lại sẽ khiến cho hoài nghi. An Hoài Lâm sửng sốt một chút, cùng La Nhân nhìn nhau một mắt, lập tức liền cười nói, đương nhiên khả dĩ. Nhiếp Thiên là vạn ma Long Nguyên người, đắc tội không nổi. La Nghệ lúc này trong mắt cũng là lóe ra nóng bỏng, hắn cũng chưa từng gặp qua trong truyền thuyết Cửu Âm Tế Đàn. Rất muốn nhìn một chút đến cùng là cái dạng gì nữa. Đón lấy, An Hoài Lâm mang theo Nhiếp Thiên đám người đi tới quốc sư phủ một chỗ vắng vẻ tiểu viện, trong tiểu viện dựng đứng lấy một khối cực lớn tấm bia đá, trừ lần đó ra, không có vật khác. Mọi người tiến vào trong tiểu viện, An Hoài Lâm cùng La Nhân nhìn nhau một mắt, lập tức đồng thời kết xuất một cái kỳ quái ấn thức, cái kia khối cự tấm bia đá lớn đúng là xoay tròn một chút, trên mặt đất xuất hiện một cái u ám thông đạo. Nhiếp Thiên đại nhân, xin mời. An Hoài Lâm đã biết đạo tên Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng, ý bảo Nhiếp Thiên tiến tiến. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thập phần bình tĩnh, trực tiếp tiến xuống dưới đất trong thông đạo. Thông đạo rất dài, ước chừng đi mấy ngàn thước về sau, Nhiếp Thiên cảm giác mình đi vào một trong sơn động. Hồi lâu sau, phía trước xuất hiện một mảnh ánh sáng, Nhiếp Thiên bọn người nhanh hơn cước bộ. Tiếp tục hướng mặt trước đi, Nhiếp Thiên thần sắc có chút thay đổi, hắn cảm giác đến một cổ huyền diệu lực lượng tại trong không gian bắt đầu khởi động lấy, lại để cho hắn có một loại huyết khí tuôn ra sao động. Thật quỷ dị lực lượng. Nhiếp Thiên trong lòng có chút rung động, cưỡng ép đè xuống trong máu sao động. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi ra sơn động, phía trước tầm mắt trở nên khoáng đạt, đúng là đi vào một cái cự đại sơn cốc. Đây là đi ra sơn động lập tức, Nhiếp Thiên cảm giác đến trên bầu trời truyền ra một cổ mênh mông quần quận sức mạnh to lớn, lại để cho hắn không khỏi ngẩng đầu, cả người lập tức hóa đá. Nhiếp Thiên tầm mắt đạt tới chỗ, vài trăm mét không trung, một tòa khổng lồ tế đàn xuất hiện. Toàn bộ tế đàn phạm vi phi thường đại, phạm vi chừng mấy ngàn thước, xa xa nhìn lại, giống như là một tòa di động ở trên không bên trong khổng lồ linh trận. Tế đàn bên ngoài là 9 cái cự đại đầu lâu, tựa hồ là nào đó thượng cổ cự thú hài cốt, phóng thích ra quỷ dị âm trầm khí tức. Mà ở tế đàn trung tâm chỗ, một đạo khổng lồ cột đá xuất hiện, phía trên khắc đầy quỷ dị phù văn, cột đá trên nhất phương, nhấp nô một đoàn màu đen hỏa diễm, hình thái quỷ dị, coi như một đầu dài xà, cho người một loại đục ngầu cảm giác. Toàn bộ tế đàn cổ lão uy nghiêm, mênh mông quần cuộn bằng bạc, đáng sợ khí tức tràn ngập cả phiến thiên địa, coi như nó tiểu là cái này một phương thiên địa chúa tể. Nhiếp Thiên đại nhân, cái này là Cửu Âm tế đàn. An Hoài Lâm cười nhạt một tiếng, chỉ vào trên không tế đàn nói ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhìn qua giữa không trung khổng lồ tế đàn, động dung không thôi. Hắn tại hỗn loạn chi huyên thời điểm, đã từng thấy qua một cái thượng cổ tế đàn, hơn nữa hấp thu tế đàn bên trong còn sót lại lực lượng. Nhưng hắn có thể cảm giác được, trước mắt Cửu Âm tế đàn so với kia cái thượng cổ tế đàn càng tăng kinh khủng, trong đó ẩn chứa lực lượng, khó có thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên. Vừa lúc đó, trong thức hải đột nhiên truyền ra kiếm lao thanh âm, có chút lộ ra khẩn trương, nói ra, cái kia huyết yêu ở chỗ này. Huyết yêu. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, trong óc hiện hiện một cái tên, Huyết Đồ Linh. Vâng. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Cửu Âm tế đàn bên trong đột nhiên phóng xuất ra một cổ bàng nhiên lực lượng, lập tức toàn bộ tế đàn bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại, một cổ huyết tinh yêu dị khí tức chậm rãi tràn ngập ra, tràn ngập tại cả cái trong sân cốc. Tóc bạc tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Nháy mắt sau đó, một đạo quỷ dị bóng đen theo tế đàn bên trong hiện ra đến, đúng là thượng cổ huyết yêu, Huyết Đồ Linh. Số tử 1830. Chương 977, khó có thể tưởng tượng. Quả nhiên là hắn. Nhìn rõ ràng tế đàn bên trong cái kia đoàn bóng đen, Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên. Hắn thật không ngờ, rõ ràng lại ở chỗ này gặp được Huyết Đồ Linh. Bất quá lúc này Huyết Đồ Linh tựa hồ cũng không có gì để ý, chỉ là nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, lập tức liền hướng An Hoài Lâm hỏi, Quốc sư đại nhân, người bên cạnh ngươi là ai? An Hoài Lâm hơi sững sờ, phi thường kinh ngạc. Nhiếp Thiên cùng Huyết Đồ Linh rõ ràng nhận thức, nói ra, Huyết tiên sinh, vị này chính là Vạn Ma Long Nguyên Nhiếp Thiên đại nhân. Vạn Ma Long Nguyên, tiểu la là Cửu Âm tế đàn cung cấp thánh nhân cốt chính là cái kia thế lực sao? Huyết Đồ Linh sửng sốt một chút, lập tức nói ra. An Hoài Lâm hơi có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nặng nề gật đầu, lập tức nói với Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên đại nhân, lần này thánh nhân cốt muộn 3 ngày, Cửu Âm tế đàn không có dập tắt, toàn dựa vào Huyết tiên sinh. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn xem Huyết Đồ Linh nói ra, Huyết Đồ Linh, ngươi lại để cho Cửu Âm tế đàn không có hủy diệt, xem ra ta còn muốn cảm ơn ngươi. Không tạ. Huyết Đồ Linh lạnh lùng đáp lại một tiếng, thân ảnh trực tiếp biến mất tại tế đàn bên trong. Tuy nhiên hắn và Nhiếp Thiên giao thủ mấy lần, nhưng lại cũng không biết Nhiếp Thiên lai lịch. Nhiếp Thiên cũng không có quá nhiều địa lý hội Huyết Đồ Linh. Bây giờ không phải là giết thứ hai thời cơ tốt, hắn quyết định nhẫn nại nhất thời. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đã dần dần minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng vì rõ ràng hơn hiểu rõ, hắn sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía An Hoài Lâm, hỏi, Quốc sư đại nhân, đây là có chuyện gì? An Hoài Lâm cảm thấy được Nhiếp Thiên tựa hồ tức giận, hơi có chút khẩn trương, liền gần vài ngày chuyện đã xảy ra một năm một mười nói một lần. Nhiếp Thiên nghe qua, triệt để đã minh bạch cả chuyện. Nguyên lai An Hoài Lâm là vạn ma long nguyên người, chỉ là hắn cũng không có long giới, cho nên trong cơ thể cũng không có long mạch. Cửu âm tế đàn là An Hoài Lâm trong lúc vô tình phát hiện một cái thượng cổ tế đàn, nhưng đem làm hắn phát hiện thời điểm, tế đàn đã sắp hủy diệt, muốn duy trì tế đàn vận chuyển, phải theo thánh nhân cốt trung hấp thu lực lượng. Vài chục năm nay, vạn ma long nguyên một mực là An Hoài Lâm cung cấp thánh nhân cốt. Thánh nhân cốt bị cửu âm tế đàn hấp thu một phần lực lượng về sau, hắn sinh mệnh lực hội sâu sắc yếu bớt, nhưng là dung hợp tính nhưng lại đề cao thật lớn. Cho nên thánh nhân cốt tại bị cửu dương tế đàn hấp thu lực lượng về sau, sẽ bị trở về vạn ma long nguyên, có ít người liền có thể cùng bị xâm nhuộm thánh nhân cốt dung hợp. Kiếm Lao trước khi đã từng nói qua, Duẫn Tử Hư cùng Dư Kính Chi sở dĩ có thể dung hợp thánh nhân cốt, chỉ dùng để một loại tà thuật, kỳ thật loại này tà thuật tự là cửu âm tế đàn. Lúc này đây, như một thương hội vận chuyển thánh nhân cốt, bất hạnh gặp ứng lệ hạo, đã chậm mấy ngày, thiếu chút nữa làm cho cửu âm tế đàn triệt để hủy diệt. Vạn hạnh bên trong, huyết đồ linh xuất hiện, máu của hắn yêu chi lực vậy mà cũng có thể duy trì cửu âm tế đàn vận chuyển. Cho nên mấy ngày nay, tại không có thánh nhân cốt dưới tình huống, đều là huyết đồ linh đang bảo đảm cửu âm tế đàn vận chuyển. Nhiếp Thiên suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy, trong lòng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, như vậy một tòa khổng lồ tế đàn, một lần muốn hấp thu bao nhiêu thánh nhân cốt lực lượng. Đây chính là thánh nhân cốt ta, không phải rau cải trắng, vạn ma long nguyên người thật sự là cam lòng, cho. Xem ra vạn ma long nguyên bên trong, tất nhiên có thánh nhân di mộ. Nhiếp Thiên tại trong lòng nói ra, bất quá vạn ma long nguyên cùng An Hoài Lâm cũng là theo như nhu cầu, thánh nhân cốt duy trì cửu âm tế đàn vận chuyển, mà bị xâm nhuộm thánh nhân cốt dung hợp tính biến cao, long nguyên người liền có thể dung hợp thánh nhân cốt, tuy nhiên lực lượng yếu đi không ít, nhưng tổng so chỉ có thể nhìn không thể dung hợp mạnh hơn nhiều. Kiếm Lão, lớn như vậy một tòa tế đàn, trong đó ẩn chứa bao nhiêu thánh nhân cốt lực lượng à? Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt cửu âm tế đàn, trong nội tâm đột nhiên nhiều hơn phi thường người can đảm nghĩ cách, khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, đột nhiên nói ra. Khó có thể tưởng tượng. Kiếm Lao sắc mặt có chút rung động, nặng nề đáp lại. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một vòng nóng bỏng, nói ra, nếu như Mặc Như Hy hấp thu toàn bộ tế đàn lực lượng, đầy đủ nàng triệt để thức tỉnh thánh nhân chi thân thể đi à? Kiếm Lao nghe được Nhiếp Thiên cả người cứng đờ, vậy mà hoàn toàn hóa đá. Hồi lâu sau là được điên cuồng mà gật đầu. Cửu âm tế đàn vài chục năm nay không biết hấp thu bao nhiêu thánh nhân cốt lực lượng, nếu như những lực lượng này toàn bộ bị Mặc Như Hy hấp thu, không chỉ có thể làm cho nàng triệt để thức tỉnh thánh nhân chi thân thể, hơn nữa có thể làm cho thực lực của nàng tới một lần khó có thể tưởng tượng nổ lớn. Bất quá Nhiếp Thiên ý nghĩ này quá điên cuồng, cửu âm tế đàn là An Hoài Lâm cùng vạn ma long nguyên kinh doanh vài thập niên đồ vật, mắt thấy lập tức muốn mở ra. Làm sao có thể lại để cho hắn đem hấp thu tế đàn lực lượng? Trừ phi Nhiếp Thiên giết chết An Hoài Lâm bọn người, trực tiếp chiếm lấy tế đàn. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên trong nội tâm đã có cái ý nghĩ này. Chỉ là hắn còn không biết như thế nào mở ra tế đàn, cho nên hiện tại vẫn không thể giết An Hoài Lâm bọn người. Quốc sư đại nhân, vừa rồi ta nghe La Nhân nói, ứng lệ hạo là mở ra cửu âm tế đàn mấu chốt, đây là ý gì? Nhiếp Thiên cái lúc này đột nhiên nhớ tới La Nhân không khỏi hỏi. An Hoài Lâm sửng sốt một chút, tựa hồ có chút giật mình, nhưng vẫn là nói ra, Nhiếp Thiên đại nhân, cửu âm tế đàn hấp thu thánh nhân cốt lực lượng, đây là một cái lại để cho tế đàn sự khôi phục sức khỏe lượng quá trình, nhưng muốn hút thu tế đàn lực lượng, phải mở ra tế đàn. Cửu âm tế đàn mở ra, cần một cổ trí âm trí hàn lực lượng khu động, mà ứng lệ hạo trong cơ thể hoang vu hàn lực tiểu là trí âm trí hàn chi lực. Đủ để mở ra tế đàn. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, đối với An Hoài Lâm biểu hiện hết sức hài lòng. Nhiếp Thiên đại nhân, chỉ cần tế đàn mở ra, bất luận kẻ nào hấp thu tế đàn lực lượng, cũng có thể đột phá vị diện cấm chế, tấn chức thiên đế cảnh. Cái lúc này, An Hoài Lâm khỏe miệng giơ lên nụ cười quỷ dị, nặng nề nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ra, quốc sư đại nhân, ngươi đây là ám chỉ ta. Để cho ta tới hấp thu tế đàn lực lượng sao? Tại hạ không dám. An Hoài Lâm sắc mặt bá địa nhất biến, hắn không nghĩ tới Nhiếp Thiên thông minh như vậy, tranh thủ thời gian nói ra, cửu âm tế đàn là Long Thủ đại nhân chuẩn bị, những người khác không dám ngấp nghé. Biết đạo là tốt rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt nhưng lại lóe ra khác thường thần thái. Hắn đã nghe được, An Hoài Lâm là mình muốn đánh nhau Cửu Âm Tế Đàn chủ ý, chỉ là kiêng kỵ sự hiện hữu của hắn, cho nên hấp dẫn hắn, muốn kéo hắn xuống nước, hai người cùng một chỗ đem Cửu Âm Tế Đàn ướt. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên cũng không phải là vạn ma long nguyên người, hơn nữa hắn đối với Cửu Âm Tế Đàn cũng không khát vọng, vì vậy Tế Đàn là lưu cho Mặc Như Hy. Đón lấy, Nhiếp Thiên cũng không hề dừng lại, lập tức ly khai tại đây. Đã huyết đồ linh ưa thích duy trì Tế Đàn vận chuyển, tiểu lại để cho hắn tiếp tục làm việc sống A, Nhiếp Thiên chỉ để ý Tế Đàn mở ra một khắc. Sau một lát, mọi người trở lại quốc sư phủ trong đại sảnh. Quốc sư đại nhân, Tế Đàn lúc nào sự khôi phục sức khỏe lượng. Nhiếp Thiên ngồi ngay ngắn lấy, nhấp một miếng trà, nhàn nhạt mở miệng. Đây là cuối cùng liều mạng thánh nhân cốt rồi, Tế Đàn chỉ cần hấp thu hết cái này một đám thánh nhân cốt lực lượng, liền có thể triệt để khôi phục. An Hoài Lâm trong nội tâm tuy nhiên không tình nguyện, nhưng vẫn là cung kính hồi đáp. Đại khái cần bao lâu thời gian? Nhiếp Thiên tiếp tục hỏi. Chừng một tháng. An Hoài Lâm nhàn nhạt trả lời, ánh mắt nhưng lại lơ đãng địa lập lòe một chút. Số tử, 1879. Chương 978, nổi giận Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn nhắm mắt lại cũng biết, An Hoài Lâm nhất định là đang nói xạo. Hắn phỏng đoán, Cửu Âm Tế Đàn rất có thể tại nửa tháng tả hưu khôi phục. An Hoài Lâm sở dĩ nói một tháng, là muốn lưu đủ thời gian, chính mình hấp thu Tế Đàn lực lượng. Chỉ cần An Hoài Lâm hấp thu Tế Đàn lực lượng, liền có thể phá tan vị diện cấm chế, tấn chức thiên đế cảnh, cho đến lúc đó, hắn còn có thể rõ ràng vạn ma long thủ sao. Còn có nửa tháng thời gian, ta phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Nhiếp Thiên trong nội tâm nói ra, trong mắt lộ ra một vòng kiên định chi ý. Hắn đoán chừng, đem làm Tế Đàn mở ra thời điểm. Hắn chỗ gặp phải địch nhân tuyệt đối không chỉ An Hoài Lâm La Nhân bọn người, khẳng định còn có vạn ma long nguyên người, thậm chí vạn ma long thủ sẽ đích thân đã đến. Đã vạn ma long nguyên là Cửu Âm Tế Đàn cung cấp nhiều như vậy thánh nhân cốt, lại làm sao có thể không theo lúc chú ý Cửu Âm Tế Đàn tình huống. La Nhân đem Nhiếp Thiên cho rằng là vạn ma long thủ phái tới người giám thị, nói không chừng vạn ma long thủ thật sự phái người tiềm phục tại như một thương trong hội. Chỉ là Nhiếp Thiên cùng La Nhân đều không có phát hiện mà thôi. Nhiếp Thiên lên tiếng hỏi sở một sự tình về sau, liền không hề dừng lại, lập tức ly khai quốc sư phủ, La Nghệ cũng cùng hắn cùng một chỗ ly khai. Nhiếp Thiên cùng La Nghệ đi tại trên đường trở về, hai người đều là không nói gì. Đã biết Nhiếp Thiên thân phận chân chính về sau, La Nghệ thái độ thay đổi hoàn toàn, cung kính, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu. Nhiếp tiên sinh. Ngay tại hai người sắp đến chỗ ở thời điểm, một cái kinh hoàng tiếng kêu gào vang lên, Chu Tiếu thân ảnh lảo đảo địa xuất hiện, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, cực kỳ chật vật. Chu Tiếu. Nhiếp Thiên chứng kiến Chu Tiếu cái dạng này, sắc mặt bá địa nhất biến, biết đạo đã xảy ra chuyện. Nhiếp tiên sinh, là cái kia thái tử, hắn phái người giết đám bọn ta, còn cướp đi sở hữu tất cả đồ vật. Chu Tiếu dùng hết toàn thân khí lực, sau khi nói xong, trực tiếp co quắp thế trên mặt đất. Hôn đản. Nhiếp Thiên ôm lấy Chu Tiếu, đột nhiên nghĩ đến Mặc Như Hy cùng Thu Sơn, toàn thân huyết khí tuôn ra, hai mắt đều trở nên xích hồng. Gặp không may. La Nghệ đột nhiên nghĩ đến Thánh Nhân Cốt, hét lớn một tiếng, Nhiếp Thiên đại nhân, ta đi tìm quốc sư đại nhân. Nói xong, La Nghệ thân ảnh nhất thiểm, hướng về quốc sư phủ bay đi. Ứng Lệ Hạo tất nhiên là đối với trước khi sự tình ghi hận trong lòng, cho nên mới giết người đoạt hàng. Nhưng hắn cũng không biết trong giường chứa chính là thánh nhân cốt. Nhiếp Thiên thì là ôm Chu Tiếu, thân ảnh phóng lên trời, lập lòe vài cái về sau, là được trở lại nguyên lai trên quảng trường. Đập vào mắt một màn, huyết tinh đống bừa bộn, tất cả mọi người không phải chết thảm tiểu là trọng thương, sở hữu tất cả hàng hóa cũng toàn bộ cũng bị mất. Thu Sơn. Nhiếp Thiên thần thức đảo qua, lập tức chứng kiến nằm trên mặt đất toàn thân máu tươi Thu Sơn, thứ hai khí tức gầy yếu, nhưng cũng chưa chết. Nhiếp Thiên một cổ thuần hậu nguyên lực rót vào Thu Sơn thân hình bên trong, sau đó cho thứ hai ăn vào mấy miếng linh đan, đưa hắn để đặt tại một cái ẩn nấp địa phương. Như Hy. Nhiếp Thiên tại hiện trường cảm giác không đến Mặc Như Hy khí tức, cả người như là một đầu nổi giận dã thú, điên cuồng gầm hét lên. Chức, Thiên Sinh. Cái lúc này, Thu Sơn vậy mà tỉnh lại. Thu Sơn, Như Hy. Nhiếp Thiên thở hổn hển, trái tim nhảy tới cổ họng. Nàng bị mang đi. Thu Sơn run rẩy nói ra một câu, lập tức liền đã hôn mê. Ứng Lệ Hạo. Nhiếp Thiên gào thét một tiếng, cả người phóng lên trời, thân ảnh đứng bất động ở giữa không trung, thần thức triệt để trải ra khai mở, ánh mắt tập trung hơn 10 ngoài ngàn mét một cái phủ đệ, đúng là phủ thái tử. Vèo. Nhiếp Thiên thân ảnh coi như một đạo lưu quang, trên không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh, chỉ là một cái nháy mắt lập tức, người đã xuất hiện ở phủ thái tử trên không. Trên mặt đất đám người chứng kiến thân ảnh của hắn, nhao nhao ngừng chân, vẻ mặt nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì. Ứng Lệ Hạo, cút ra đây cho ta. Nhiếp Thiên cuồng thanh gào thét, toàn thân bắt đầu khởi động khởi một đạo ngập trời kiếm ý, quanh thân ẩn ẩn bao phủ một thanh ngàn mét chi cự bóng kiếm, bành trướng kiếm ý kích động mấy ngoài ngàn mét. Như sấm tiếng hô vang vọng tại trong hư không, nháy mắt sau đó, vô số đạo hắc y thân ảnh xông hướng lên bầu trời, trực tiếp đem Nhiếp Thiên vây quanh. Người nào to gan như vậy, dám một cái hắc y hề võ giả nghiêm nghị mở miệng, nhưng hắn lời nói chỉ nói, nên đón hắn đúng là một cổ lăng liệt khắc nghiệt kiếm ý. Kiếm ý xẹt qua chỗ, huyết quang một mảnh, người nọ chưa kịp có nửa điểm phản ứng, thân hình trực tiếp bị dìm ngập tại kiếm ý bên trong, thi cốt vô tổn. Muốn chết. Mặt khắc hắc y hề võ giả thấy thế, nhao nhao nổi giận, cùng kêu lên kêu gào, lập tức đồng thời hướng về Nhiếp Thiên ra tay. Tất cả đều cút ngay cho ta. Nhiếp Thiên màu bạc tóc dài tại điên cuồng kiếm ý trung bay lên, cuồng bạo kiếm ý tàn sát bừa bãi tại trong không gian, theo hắn một kiếm đâm ra, một cổ kinh khủng tử vong khí tức lan tràn mở. Bành bành bành một hồi trầm đủ gâm thanh về sau, phía chân trời phía trên lưu lại chỉ có nhất gây mùi huyết tinh chi khí. Một dưới thân kiếm, Nhiếp Thiên đem sở hữu tất cả hắc ý để võ giả toàn bộ chém giết. Cái này, người kia là ai? Như thế nào khủng bố như thế? Đám người thấy như vậy một màn, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, ánh mắt không khỏi điên cuồng run rẩy lên. Phủ thái tử hộ vệ đều là thiên nhân cảnh võ giả, lại bị Nhiếp Thiên một kiếm toàn bộ diệt sát, thực lực này cũng quá kinh khủng. Giờ này khắc này Nhiếp Thiên, hết hoàn toàn ở vào nổi giận trạng thái, thật là thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Chỉ cần hắn tìm không thấy Mặc Như Hi, hắn sẽ gặp giết sạch phủ thái tử tất cả mọi người. Ứng Lệ Hạo, lăn ra đây. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, một kiếm đắp xuống, ầm ầm bóng kiếm rơi xuống, như là núi cao sụp đổ, trực tiếp đem phủ thái tử vành ra một cái hố to. Hôn đản! Phủ thái tử há lại ngươi dương oai địa phương. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh phóng lên trời, một trưởng đánh ra, bàng nhiên trưởng lực sừng sững hàng lâm. Cho ta chết! Nhiếp Thiên nhìn cũng không nhìn một mắt, quanh thân đúng là đột nhiên tuôn ra 12 đạo bàng nhiên bóng kiếm, lập tức hội tụ, một kiếm chém xuống. Thiên địa run rẩy, thập nhị phạt thiên kiếm trận ra lại, khổng lồ khí thế như núi như biển, bành trướng trưởng lực bị dìm ngập tại bóng kiếm bên trong. Bành! Một tiếng trầm đục, đạo thân ảnh kia trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung lưu lại một đạo tơ máu, trùng trùng điệp điệp nện vào tầng băng phía dưới. Người nọ là thái tử điện hạ môn thứ nhất khách Tang Kha đại nhân. Ô hát mi thượng đế, hắn rõ ràng thừa nhận không biết người này một kiếm. Có người nhận ra, bị Nhiếp Thiên một kiếm chém dụng đúng là Tang Kha, cái kia khống chế vùng địa cực bạo hùng ngự thú sư, không khỏi la hoàng lên. Nhiếp Thiên lại là căn bản không quan tâm, toàn thân kiếm ý điên cuồng mà tăng vọt lấy, tràn ngập đáng sợ sát ý. Hắn một kiếm chém xuống, phủ thái tử xuất hiện lần nữa một cái hố to. Nếu như Ứng Lệ Hạo nếu không ra, toàn bộ phủ thái tử sắp bị Nhiếp Thiên san thành phế tích. Hôn đản, người muốn chết. Rốt cục, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện, đúng là Ứng Lệ Hạo. Người đâu? Nhiếp Thiên hai mắt xích hồng, coi như sát thần, trong mắt không chứa có nửa điểm cảm tình, chỉ có nhất cực hạn sát ý. Người nào? Ứng Lệ Hạo cảm nhận được đối phương trùng thiên sát ý, đôi mắt đúng là không khỏi run lên, lộ ra một vòng thần sắc kinh hoàng. Ta làm thịt ngươi. Nhiếp Thiên không? Nữa hai lời, cả người trực tiếp điên cuồng, ngập trời tức giận hóa thành nhất cực hạn sát phạt chi khí. Toàn thân huyết khí tuôn ra đến mức tận cùng, bốn phía sát ý lăng liệt đến cực điểm. 250 thư viện. Số tử, 1831. Chương 979, Diệt Thiên một kiếm. Nhiếp Thiên ngưng lập trong hư không, hai mắt huyết hồng, một cổ tinh mang kích xạ mà ra, phóng thích ra đáng sợ tinh thần uy hiếp. Phía dưới tất cả mọi người cảm giác được trong không gian có một cổ huyền dị lực lượng bắt đầu khởi động lấy, lại để cho linh hồn của bọn hắn đều cảm giác được sợ run. Đây cơ hồ là một loại bản năng sợ run, không cách nào chống cự. Người này đến tột cùng là ai, như thế nào hội khủng bố như thế? Đám người trong lòng rung động, trong ánh mắt tràn ngập kinh hoàng, bọn hắn cảm giác được, sừng sững tại trong hư không người nam nhân kia, tựa hồ sẽ đem thiên địa đều hủy diệt. Nhiếp Thiên quanh thân kiếm ý tiếp tục tăng vọt lấy, trong cơ thể chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển, cơ hồ là tại nghiền ép lấy hắn võ thể cực hạ, tại thân thể của hắn bên ngoài, một tay quán thông thiên địa cự kiếm hư ảnh, càng ngày càng bành trướng, kiếm ý càng ngày càng đậm hơn, cái loại nầy sát phạt chi khí, lại để cho hy vọng của mọi người một mắt cũng cảm giác được xâm nhập linh hồn tuyệt vọng. Lúc này đây, Nhiếp Thiên thật là bạo nộ rồi, hắn khả dĩ không để ý tánh mạng của mình, nhất định phải tìm được Mạc Như Hi. Tiểu tử, ngươi thực đem làm bản thái tử sợ ngươi sao? Ứng Lệ Hạo thân hình run rẩy một chút, trong ánh mắt tuyệt vọng thần sắc đúng là phai nhạt một phần, lạnh lùng kêu gào nói. Lần trước cùng Nhiếp Thiên một trận chiến, hắn canh cánh trong lòng, hết sức kiêng kỵ thứ hai thực lực, nhưng hắn tự tin, chỉ cần toàn lực phòng thủ, nhất định có thể ngăn chặn Nhiếp Thiên. Mà hắn chỉ cần ngăn chặn Nhiếp Thiên, tiểu cơ bản được cứu trợ. Phủ thái tử gặp chuyện không may, nhất định kinh động toàn bộ băng tuyết thành, đợi chút nữa băng tuyết cấm vệ quân đã đến, thậm chí liền hoàng đế, thậm chí ứng ra lão tổ cũng có thể xuất hiện, đến lúc đó Nhiếp Thiên cho dù có nghịch thiên chi năng, cũng không làm gì được hắn cả. Một nghĩ đến đây, Ứng Lệ Hạo ánh mắt bình tĩnh trở lại, thậm chí khỏe miệng đều mang theo tí ti ý trào phúng. Hắn đã đoán ra Nhiếp Thiên cùng Mạc Như Hi quan hệ, hơn nữa Mạc Như Hi ngay tại trong phủ thái tử. Mấy ngày trước khi, Ứng Lệ Hạo toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Nhiếp Thiên trên người, cũng không có phát giác được Mạc Như Hi tồn tại. Hôm nay hắn đi báo thù thời điểm, nhìn thấy Mạc Như Hi, giật nảy mình, đúng là trực tiếp nổi lên không an phận chi niệm. Đem Mạc Như Hi bắt được phủ thái tử về sau, Ứng Lệ Hạo liền trực tiếp chuẩn bị ra tay. Đáng tiếc hắn chưa kịp, Nhiếp Thiên liền xuất hiện. Trong lòng của hắn phi thường tin tưởng, chỉ cần giết Nhiếp Thiên, Mạc Như Hi hay là hắn Ứng Lệ Hạo. Tìm đường chết. Nhiếp Thiên toàn thân huyết khí cuồn cuộn, mấy đạo máu tươi cuồng phun ra đến, kiếm ý bên trong sáp nhập vào thô bạo mùi huyết tinh. Đã Ứng Lệ Hạo chính mình tìm đường chết, cái kia Nhiếp Thiên sẽ thanh toàn hắn. Khắp huyết chẳng hồn, giết cho ta. Nhiếp Thiên cuồng nộ một tiếng, thân ảnh một cái chớp mắt mà động, cả người như một đạo lợi kiếm gào thét mà bắt đầu, kiếm tuyệt thiên trảm tàn sát bừa bãi tại trong không gian, một kiếm chém xuống, huyết sắc bóng kiếm coi như vậy mà tràn ngập mấy ngàn thước, coi như một đầu huyết sắc trường hà, muốn đem cái này một phương thiên địa trực tiếp xé rách. Vừa ra tay, là được cấm kỵ chi chiêu, Nhiếp Thiên tận hết sức lực, đúng là muốn nhất kích tất sát. Cùng ra tiếng rít rơi xuống, trong hư không kích động lấy kinh khủng nhất sát ý. Sát khí đầy trời. Ứng Lệ Hạo đột nhiên sững sờ, chợt kịp phản ứng, thiên hàn thương ra lại, một thương đâm ra, đóng băng thiên địa, hoang vu hàn lực ở trước mặt của hắn ngưng tụ thành một mặt như băng sơn cự thuẫn. Ngươi nhất định phải chết. Nhiếp Thiên căn bản không quan tâm, trong mắt chỉ có tức giận cùng sát ý. Oanh rắc. Dung chuyển thiên địa một kiếm chém xuống, một cổ chói thai xé rách tiếng vang lên, rất nhiều người màng thai trực tiếp chấn chảy máu dấu vết. Cực lớn băng sơn cự thuẫn trực tiếp bị chặt là hai đoạn, huyết sắc bóng kiếm đánh xuống đến, không gian coi như tại thời khắc này bị triệt để xé rách, trong trời đất xuất hiện một đạo huyết sắc màn sân khấu. A. Sau một khắc, thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết vang lên, Ứng Lệ Hạo thân ảnh trực tiếp hướng về mặt đất nện xuống đi. Oeng. Rắc, rắc, rắc. Mấy ngàn thước chi cự huyết sắc bóng kiếm hàng lâm tại mặt đất, mặt băng đại địa đột nhiên run lên. Một đạo khủng bố khe danh hình thành, toàn bộ phủ thái tử lại bị cái này một đầu khe danh cách thành hai nửa. Một kiếm chi lực, Nhiếp Thiên đem phạm vi vạn mét phủ thái tử chém thành hai nửa. Một kiếm này uy lực, dung chuyển trời đất. Hán đem thái tử giết. Đám người bị trước mắt một màn triệt để kinh ngạc đến ngây người, tiếng kêu sợ hãi vang vọng mà bắt đầu. Rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Có người tại băng tuyết thành giết thái tử, đây không phải đang khiêu chiến toàn bộ tuyết vực băng nguyên sao. Ứng Lệ Hạo, ngươi còn chưa có chết. Mà vừa lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt nhưng lại đột nhiên trầm xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, thủ trưởng tại trong hư không một chảo, khổng lồ trưởng lực phá không mà ra. Bành! Một tiếng bạo tiếng nổ, một đạo huyết sắc thân ảnh theo đứt gãy trong tầng băng bay lên, huyết nhục mơ hồ, coi như một bãi bùn nhão, đã nhìn không ra hình người. Toàn bộ băng tuyết thành đô là kiến tại tầng băng phía trên, Nhiếp Thiên một kiếm chém ra vài trăm mét băng sơn khe rãnh, cũng đã nhìn không tới tầng băng dưới đáy. Là thái tử điện hạ. Đám người ánh mắt run lên, vô số bén nhọn thanh âm kêu to lên, giữa không trung cái kia gành thịt nát, đúng là Ứng Lệ Hạo. Nhiếp Thiên cấm kỵ một kiếm, cực hạn phẫn nộ lại để cho hắn đột phá cực hạn, Ứng Lệ Hạo chính diện thừa nhận một kiếm này, vậy mà không có chết. Bất quá lúc này Ứng Lệ Hạo cách cái chết cũng không xa, thậm chí so chết thảm hại hơn. Toàn thân cốt cách nát bấy, kinh mạch đứt đoạn, nguyên linh nguyên mạch càng là hoàn toàn bị phế, Ứng Lệ Hạo so một tên phế nhân còn phế nhân. Ngươi Ứng Lệ Hạo thoáng còn sót lại lấy một điểm ý thức, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại như thế nào cũng nói không nên lời. Người đâu? Nhiếp Thiên thủ trưởng hư trảo, gắt gao chế trụ Ứng Lệ Hạo cái cổ, gào thét thanh âm như là cửu thiên tiếng sấm, vang vọng tại băng thiên tuyết địa tầm đó. Tất cả mọi người như là bị lôi điện đánh trúng, toàn thân đột nhiên nhoáng một cái, trong lòng đích khủng bố không cách nào ức chế lan tràn mở. Thái tử! Vừa lúc đó, một đạo kinh hoàng thanh âm vang lên, đúng là quốc sư An Hoài Lâm. La Nghệ tại gặp chuyện không may về sau, lập tức đi tìm An Hoài Lâm, thứ hai ngựa không dừng vó địa chạy tới, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Đã xong, triệt để đã xong. An Hoài Lâm hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cả người coi như lập tức mất đi hết thể tâm niệm, cái lúc này hắn mới biết được cái gì gọi là tuyệt vọng. Ứng Lệ Hạo thế nhưng mà mở ra cửu âm tế đàn nhân vật mấu chốt, nhưng là hiện tại, so phế nhân đều không bằng. Nhiếp Thiên thực lực như thế nào sẽ như thế cường hãn, trực tiếp đem Ứng Lệ Hạo đánh thành một bài thịt nát. Nhiếp Thiên không có nghe được Ứng Lệ Hạo trả lời, trong đôi mắt hiện lên một vòng hàn mang, hư trảo thủ trưởng dần dần khép lại, sau một khắc liền muốn đem thứ hai cổ trực tiếp cắt đứt. Nhiếp Thiên. Mà ngay một khắc này, phía dưới đột nhiên truyền ra một cái suy yếu thanh âm, lập tức một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, tóc đỏ bay lên, khuynh thành có tư thế, đúng là Mạc Như Hi. Như Hi. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, thân ảnh nhất tiệm, đi thẳng tới Mạc Như Hi bên người. Nhiếp Thiên. Mạc Như Hi nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt dường như có chút mê ly, nhẹ nhàng hô một tiếng. Như Hi, ngươi làm sao vậy? Nhiếp Thiên chứng kiến Mạc Như Hi sắc mặt khẽ biến thành hơi hiện ra đỏ ửng, trên trán che kín dày đặc mảnh đổ mồ hôi, tựa hồ phi thường khó chịu, lập tức phát giác được không đúng, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nhiếp Thiên, ta Mạc Như Hi thân hình loạn choạng, trong ánh mắt nhưng lại lộ ra cuồng nhiệt, nàng tốt như khống chế không nổi thân thể của mình, một cổ khô nóng phóng xuất ra, toàn bộ thân hình trở nên nóng bỏng nóng lên. Vương Bát Đản. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút cứng đờ, chợt đã minh bạch cái gì. Một cổ khổng lồ sát ý bốc lên mà ra, gào rú một tiếng, cả người đều trở nên dữ tợn. Mạc Như Hi, bị hạ dược rồi. Số tử, 1915. Chương 980, kẻ ngăn ta chết. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên đã minh bạch hết thảy, trong nội tâm tức giận ngập trời, trên mặt biểu lộ đều trở nên bóp méo. Ứng Lệ Hạo tên Vương Bát Đản này, rõ ràng đối với Mạc Như Hi sử dụng loại thuốc này. Không thể tha thứ. Nhiếp Thiên trong nội tâm kích động lấy nổi giận giống to, cả người trực tiếp trở nên sôi trào, toàn thân huyết khí nghịch tuôn, tựa hồ muốn hủy diệt hết thể trước mắt. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Mạc Như Hi chăm chú địa ôm chặt Nhiếp Thiên, khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân nóng hởi như lửa, ánh mắt mang theo mê ly chi sắc, phóng thích ra rung động lòng người hấp dẫn. Cái lúc này, những người khác đã hiểu là chuyện gì xảy ra, vô số song tham lam ánh mắt tại Mạc Như Hi trên người rời giặt lấy. Chỉ là chứng kiến Mạc Như Hi bộ dạng, liền lại để cho bọn hắn sinh lòng dâm tà chi niệm. Tất cả đều cho ta nhắm mắt lại. Nhiếp Thiên chứng kiến mọi người bộ dạng, lửa giận trong lòng càng hơn, cùng thanh gào thét một tiếng, toàn thân phóng xuất ra đầy trời kiếm ý, chói mắt kiếm quang kích xạ vạn mét bên ngoài, chói mắt. Tất cả mọi người cảm giác được hai mắt run lên, cơ hồ là vô ý thức địa hai mắt nhắm lại. Ai dám mở mắt ra, chết. Nhiếp Thiên bá đạo vô cùng, cùng sư gào thét. Sấm sét nổ vang, sở hữu tất cả cảm nhận được một cổ đập vào mặt lớp mặt đất áp bách khí tức, rất nhiều người đúng là không chịu nổi như vậy áp bách, trực tiếp thổ huyết. Tất cả mọi người thấy tận mắt chứng nhận Nhiếp Thiên một kiếm phế bỏ Ứng Lệ Hạo, không có người hoài nghi thực lực của hắn, càng không có hoài nghi dũng khí của hắn, nếu có ai còn dám trợn mắt, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ không chút do dự diệt sát. Nhiếp Thiên, ta nóng quá. Mặc Như Hi hai tay chăm chú ôm Nhiếp Thiên. Thanh âm đã là mơ hồ không rõ, chỉ vẹn vẹn có một điểm lý trí nói cho nàng biết không thể như vậy, nhưng là thân thể lại hoàn toàn không bị khống chế. Nhiếp Thiên ôm chặt Mạc Như Hi, trong mắt tràn ngập lạnh thấu xương hàn ý. Một đoạn thời khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên chứng kiến giữa không trung như một bãi bùn nhao Ứng Lệ Hạo, một cổ đáng sợ hàn mang khắc nghiệt mà ra. Cho ta chết. Cho dù Ứng Lệ Hạo đã trở thành một cái triệt triệt để phế vật, nhưng như cũ khó tiêu Nhiếp Thiên trong lòng gào thét, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đại vươn tay ra, đột nhiên nắm chặt. Bành! Trong hư không một tiếng bạo tiếng nổ, huyết nhục bay tứ tung, Ứng Lệ Hạo thi cốt vô tổn. Đường đường tuyết vực băng nguyên thái tử, như vậy đã chết, chết kiểu này chi thảm thiết, nhìn thấy mà giật mình. Hạo Nhi! Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một đạo gào khóc bi thương tiếng vang lên, lập tức một đạo thân ảnh lăng không đứng vững mà đến, nhưng hắn hay là đến chậm một bước, chỉ có thấy được một mảnh chói mắt huyết quang. Bệ hạ! An Hoài Lâm nhìn rõ ràng đột nhiên xuất hiện đạo thân ảnh kia, đã kinh ngạc đến cực điểm, ánh mắt lập tức run lên, hắn thật không ngờ, hoàng đế rõ ràng xuất hiện. Hoàng đế xuất hiện, đây cũng là ý nghĩa, băng tuyết thành cấm vệ quân dốc toàn bộ lực lượng. Vânh! Vânh! Vânh! Vânh! An Hoài Lâm thanh âm chưa rơi xuống, bốn phương tám hướng đột nhiên dâng lên đáng sợ sắc ý, vô số hắc y hải võ giả xuất hiện tại trong hư không, tất cả mọi người khí thế nối thành một mảnh, một cổ bài sơn đảo hải khí thế quần cuộn đè xuống. Hắc y hải võ giả khoảng chừng mấy vạn người nhiều, mỗi người đều là thiên nhân cảnh võ giả, tất cả mọi người thiên nhân lĩnh vực liên hợp cùng một chỗ, cái loại này hủy thiên diệt địa khí thế, thẳng như thiên địa sụp đổ. Đây là băng tuyết thành cấm vệ quân. Dốc toàn bộ lực lượng, tự là Nhiếp Thiên một người mà đến. Nguy rồi. Cái này triệt để xong đời. An Hoài Lâm ánh mắt kịch liệt run lên, cả người trong ánh mắt tràn ngập cực lớn tuyệt vọng. Ứng Lệ Hạo chết rồi, vậy thì đại biểu cho Cửu Âm Tế Đàn không cách nào mở ra. Mà nếu như Nhiếp Thiên cũng đã chết, tất nhiên làm tức giận vạn ma long thủ. Đến lúc đó, bày ở An Hoài Lâm trước mặt đường chỉ có một đầu, chết. Nhưng là giờ này khắc này, An Hoài Lâm động cũng không dám động, hắn nếu là có bất luận cái gì dị động, mấy vạn cấm vệ quân tuyệt đối có thể ở lập tức đưa hắn nghiền thành cặn bã cặn bã. Băng tuyết thành cấm vệ quân, đây chính là mấy vạn tên thiên nhân cảnh võ giả. Cho dù Nhiếp Thiên là thiên nhân đỉnh phong thực lực, cũng không có khả năng tại cấm vệ quân trùng trùng điệp điệp vây quanh phía dưới chạy trốn. Huống hồ hoàng đế đã ở, mà Nhiếp Thiên trên tay còn có một Mặc Như Hy cần chiếu cố. Vâng! Mà vừa lúc này, Nhiếp Thiên toàn thân kiếm ý tuôn ra, đem Mặc Như Hy bao vây lại. Giờ phút này, ánh mắt của hắn bên trong không có nửa điểm sợ hãi, có chỉ là nhất cực hạn sát ý. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử phóng thích ra hàn mang, không cảm giác vô tình, miệt thị hết thảy, giết chóc hết thảy. Đem làm hắn đột nhiên dương mắt, nhìn qua trên không trung, cái kia mấy vạn cấm vệ quân ngập trời khí thế hơi chậm lại, coi như muốn tại lập tức sụp đổ. Nhưng là Nhiếp Thiên dù sao chỉ có một người, mà hắn muốn đối mặt thì còn lại là trọn vẹn mấy vạn tên thiên nhân cảnh võ giả. Kiến nhiều cắn chết voi, đạo lý này, không có không hiểu. Giết hắn cho ta. Hoàng đế Ứng Xuân Thu sừng sững ở trên không bên trong, ánh mắt như giết chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng nổ ra một câu, quần quận sắc ý, miêu tả sinh động. Tại băng tuyết thành phủ thái tử, con của hắn bị người giết, thi cốt vô tồn, trong lòng của hắn, há có thể không giận. Vâng. Mấy vạn cấm vệ quân cùng kêu lên núi thở, lay trời khí thế như sóng to gió lớn, cuồn cuộn áp hướng Nhiếp Thiên. Thật đáng sợ khí thế. Đám người cảm nhận được cái này cổ làm cho người ta sợ hãi khí thế, nhao nhao lui về phía sau, bọn hắn dưới chân băng nguyên đúng là ngăn không được địa giãn nước, coi như toàn bộ tầng băng đều tại hạ rơi. Tất cả đều cút ngay cho ta. Nhiếp Thiên chỗ tại khí thế áp bách trung tâm, toàn thân kiếm ý như núi lửa bộc phát phun ra. Hắn hai cái đồng tử bên trong, tách ra lấy chói mắt tinh mang, một cổ uy hiếp thiên địa tinh thần lực, thốt nhiên mà ra. Sở hữu tất cả cấm vệ quân cảm nhận được một cổ đáng sợ hắn ý, cuồn cuộn mà ở dưới khí thế đúng là chịu trì trệ. Trong đầu của bọn hắn bên trong, coi như thấy được một đôi bệ nghệ thiên địa đối xử lạnh nhạt, lộ ra lệnh tận xương tủy hắn ý, bao quát hết thảy, hủy diệt hết thảy. Thật là khủng khiếp con mắt. An Hoài Lâm tại mấy vạn mét bên ngoài, cảm nhận được một cổ xâm nhập linh hồn tinh thần áp bách, trong lòng kịch liệt run lên. Kẻ này phải chết. Mà ở cùng một thời gian, Ứng Xuân Thu cũng là sợ run một chút, nhưng trong mắt hung ác nhưng lại càng thêm đầm đặc, Nhiếp Thiên quá mức khủng bố rồi, nhất định phải đưa hắn diệt sát mất. Ngay tại cấm vệ quân khí thế bị ngăn cản lập tức, Nhiếp Thiên song chân vừa bước, thân ảnh phóng lên trời, sau lưng xuất hiện lôi đình hải dương, cự long trùng thiên, hủy diệt thiên địa trong tiếng nổ. vô số cấm vệ quân trực tiếp bị nghiền áp thành thịt nát. Không trung huyết quang một mảnh, huyết tinh khí tức tràn ngập trong không khí. Nếu có ánh mắt của người đột nhiên trì trệ, ai có thể tưởng tượng được, Nhiếp Thiên vậy mà có thể một người kháng trụ sở hữu tất cả cấm vệ quân liên hợp áp bách, thậm chí còn cường thế phản kích, một chiêu phía dưới, diệt sát hàng trăm hàng ngàn người. Người nào ngăn ta, chết. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử phóng thích ra quỷ dị tinh mang, một cổ tinh thần uy áp phóng đãng mà ra, toàn thân sát ý lăng liệt đến cực điểm. Sở hữu tất cả cấm vệ quân đột nhiên kịp phản ứng, đúng là cảm giác được linh hồn không hiểu sợ run, nhao nhao vô ý thức địa lui về phía sau. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cảm nhận được Mặc Như Hy trên người phóng xuất ra hỏa diễm nóng rực, cả người đã hoàn toàn ở vào mê ly trạng thái. Ly khai. Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, không hề dừng lại, muốn lập tức rời đi. Giết thái tử còn muốn đi, si tâm vọng tưởng. Vừa lúc đó, ứng xuân thu thanh âm vang lên, thân ảnh của hắn xuất hiện tại trên không trung, như một tòa núi cao, để ngang Nhiếp Thiên trước mặt, ngăn trở Nhiếp Thiên đường đi. Chết. Nhiếp Thiên không nói hai lời, khỏe miệng nhuyễn đông núp ních, toàn thân huyết khí bạo tạc nổ tung giống như tuân ra, cùng bạo kiếm ý như núi lửa bộc phát, tràn ngập cả phiến thiên địa. Số tử, 1896. Chương 981, phần huyết đoạt phách. Nhiếp Thiên toàn thân sát ý đằng đằng, trong ánh mắt lạnh như băng làm cho người linh hồn sợ run. Ứng Xuân Thu vẻ mặt ác độc địa chầm chầm vào Nhiếp Thiên, cũng không có rời nửa bước. Người trước mắt, là hắn giết tử cựu nhân. Hắn há có thể dung túng thứ hai ly khai. Mấu chốt nhất chính là, Nhiếp Thiên thực lực quá mạnh mẽ, nếu là lúc này buông tha hắn, về sau hắn đem trở thành tuyết vực băng nguyên uy hiếp lớn nhất. Nhiếp Thiên sừng sững tại giữa không trung, toàn thân huyết khí điên cuồng thiêu đốt, sau lưng bắt đầu khởi động lấy đáng sợ lôi đỉnh chi ý, toàn bộ thân hình coi như đã bốc cháy lên. Giờ này khắc này, hắn trực tiếp thiêu đốt bản thân huyết khí, đem toàn thân kiếm ý thúc dục gây nên mạnh nhất. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Ánh mắt mọi người run rẩy, Nhiếp Thiên giống như là một thanh lợi kiếm, mà cái này phiến thiên địa đều bị đáng sợ kiếm ý bao phủ, cái này trôi lợi kiếm, tự là cả thiên địa chúa tể giả. Chính là thiên nhân lục trọng thực lực, coi như là tự cháy huyết khí, như trước không phải là đối thủ của ta. Ứng Xuân Thu cảm giác được thấu xương cảm giác mát lạnh, nhưng hắn chính là thiên nhân cửu trọng thực lực, đối với chính mình có cường đại tự tin, hắn không tin, Nhiếp Thiên có năng lực cùng hắn một trận chiến. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, Ứng Xuân Thu sau lưng một đoàn hàn khí phong thích, tại hắn chung quanh mấy ngàn thước ở trong không gian trực tiếp bị đóng kết, hơi lạnh thấu xương lan tràn khai mở, trùng kích lên trước mặt cuồng bạo kiếm ý. Diệt Thiên Ba Kiếm, thức thứ hai, phần huyết đoạt phách. Nhiếp Thiên lại coi như hoàn toàn không có cảm giác đến Ứng Xuân Thu đáng sợ, môi của hắn nhúc nhích lấy, tựa hồ tại thì thảo tự nói. Nhưng mà hắn từng cái chữ nhổ ra, quanh thân huyết khí liền đầm đặc một phần. Toàn thân kiếm ý liền cường đại một phần. Cái này Ứng Xuân Thu đột nhiên phát giác được không ổn, ánh mắt kịch liệt run lên, một cổ tuyệt vọng toát ra đến. Nhưng mà đã chậm, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, trường kiếm giết ra, sau lưng huyết tinh kiếm ý lập tức ngưng tụ, một thanh bàng nhiên khôn cùng huyết sắc sát phạt cự kiếm hiện hiện, chỉ là thoáng lắc lư một chút, cả phiến thiên địa liền đi theo kịch liệt chấn động, coi như muốn sụp đổ. Cấm kỵ chi chiêu, Diệt Thiên Ba Kiếm thức thứ hai. Nhiếp Thiên tự cháy huyết khí một kiếm, uy lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Oanh! Sát phạt cự kiếm lăng không chém xuống, không gian ầm ầm chấn động, khôn cùng kiếm ý lập tức tách ra, ngập trời khí thế bài sơn đảo hải bạo phát đi ra. Trong chớp mắt, ở giữa thiên địa bị đáng sợ sát phạt chi khí tràn ngập, hết thảy tất cả đều muốn tại này cổ sát phạt chi khí xuống, hủy diệt. Rắc! Rắc! Rắc! Sau một khắc, Ứng Xuân Thu quanh thân ngưng cố không gian trực tiếp dạn nước, nứt vỡ, lực lượng của hắn hoàn toàn không cách nào ngăn cản Nhiếp Thiên Diệt Thiên Chi Kiếm. Ứng Xuân Thu trong hai tròng mắt phun lên nồng đậm tuyệt vọng, trong mắt một đạo sát phạt cự kiếm ầm ầm rơi xuống. Bành! Một tiếng trầm đục, Ứng Xuân Thu thân ảnh như giống như sao băng rơi xuống đất, trực tiếp nện vào sâu không thấy đáy trong tầng băng. Ầm ầm! Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, huyết sát sát phạt chi kiếm hàng lâm tầng băng phía trên. Một tiếng mênh mông quần cuộn nổ mạnh, toàn bộ đại địa kịch liệt chấn động, khủng bố lực lượng chợt nổ tung, phạm vi mấy vạn mét ở trong tầng băng, trực tiếp bị chẳng liệt, nứt vỡ. Một kiếm, lại là một kiếm, Nhiếp Thiên trực tiếp diệt sát tuyết vực băng nguyên hoàng đế. Tất cả mọi người trong lòng run rẩy, mấy vạn cấm vệ quân trơ mắt nhìn hoàng đế chết mất, dĩ nhiên là không dám lên nửa trước bước, trong ánh mắt lộ ra đầm đặc sợ hãi. An Hoài Lâm trực tiếp sợ ngây người, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên trên người vậy mà có thể buộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Cút! Nhiếp Thiên toàn thân máu tươi chảy đầm địa, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tất cả mọi người mảng thai chấn động, ngay ngắn hướng run rẩy. Cấm vệ quân như thủy triều lui về phía sau, nếu không dám lên nửa trước bước. Mà tại trong hư không, một đạo giá nua thân ảnh vừa mới xuất hiện, rồi lại trực tiếp rụt trở về. An Hoài Lâm ánh mắt run lên, đem một màn này hoàn mỹ bắt. Đạo thân ảnh kia là Ứng Gia lão tổ, cái kia bế quan trên trăm năm lão yêu quái. Nhưng là hắn xuất hiện về sau, đúng là nửa khắc không có dừng lại, trực tiếp sợ tới mức rụt trở về. Ánh mắt mọi người nhìn qua trên không trung huyết sắc thân ảnh, lúc này trong con mắt của bọn họ toát ra không phải rung động, mà là sợ hãi, thật sâu sợ hãi. Tất cả mọi người, tất cả đều cút. Nhiếp Thiên thân hình chấn động, toàn thân máu đen đẩy ra, nặng nề gào thét, tới gần ta vạn mét ở trong người, giết không tha. Cuồng bá thanh âm rơi xuống, đám người cảm giác được linh hồn run lên, xoáy mặc dù là điên cuồng mà lui về phía sau. Nhiếp Thiên quá kinh khủng, trước hết giết thái tử, đón lấy nghiền áp cấm vệ quân, cuối cùng liền hoàng đế đều giết chết, đây hết thảy đều quá mức đáng sợ. Nhiếp Thiên đối xử lạnh nhạt đảo qua, xác định tất cả mọi người đã ly khai, trực tiếp ôm lấy Mặc Như Hi, thân ảnh khẽ động, tiến vào trong một cái phòng. Mặc Như Hi ôm chặt lấy Nhiếp Thiên, toàn thân nóng hổi được coi như hỏa diễm, tựa hồ cả người đều nấu gặp. Nhiếp Thiên, ta nàng đã mất đi lý trí, bờ môi dán tại Nhiếp Thiên bên tai, kinh tâm động phách thanh âm làm cho lòng người hồn thất thủ. Nhiếp Thiên cũng biết, Mặc Như Hi toàn thân kinh mạch đã bị dược lực xuống nước, hơn nữa nàng là Cửu Thiên Thần Hoàng Nguyên Linh. Loại thuốc này lực tại thân thể của nàng ở trong sẽ trở thành lần địa gia tăng. Giờ phút này, cứu Mặc Như Hi duy nhất phương pháp, tự là dùng cái loại này phương pháp. Hắn chưa từng có nghĩ tới, lại hội dưới loại tình huống này đạt được Mặc Như Hi. Như Hi. Nhiếp Thiên hô hấp có chút trở nên dồn dập, lập tức đem bản thân thần thức phong bế, liền đem Mặc Như Hi nhanh ôm chặt vào trong ngực. Một phen si mê điên cuồng về sau, Mặc Như Hi thần thức dần dần tỉnh táo lại. Mặc Như Hi giúp vào Nhiếp Thiên trong ngực, cũng không nói lời nào, nhưng khỏe miệng lại thỉnh thoảng nết lên một vòng tiêu ý. Nhiếp Thiên ôm chặt trong ngực nữ hải, trong mắt bắt đầu khởi động lấy nhu tình như nước. Như Hi, ngươi hội trách ta sao? Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên ôm chặt trong ngực nữ hải, nhẹ nhàng mở miệng. Tuy nhiên hắn sớm đã đem Mặc Như Hi coi là thê tử, nhưng sự tình hôm nay nhưng lại một cái ngoài ý muốn. Mặc Như Hi không nói gì, trên mặt toát ra động lòng người thẹn thùng. Gối lên Nhiếp Thiên trên lồng ngực cái đầu nhỏ nhưng lại dốc sức liều mạng địa đong đưa. Nàng sớm đã đem mình làm là Nhiếp Thiên người, chỉ là hai người chưa kết hôn, một mực không có xuyên phá chính giữa một tầng bình chướng mà thôi. Lúc này Mặc Như Hi, không chỉ có sẽ không trách Nhiếp Thiên, hơn nữa trong lòng vẫn là vui thích, tinh xảo trên mặt lộ ra động lòng người e lệ. Nhiếp Thiên trong lòng rốt cục thoải mái, nhẹ nói, Như Hi, về sau ngươi tiểu là thê tử của ta. Ta sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Ừ, Mặc Như Hi nhẹ nhàng gật đầu, trong nội tâm tuôn ra qua tình cảm ấm áp, cảm giác mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ tử. Đúng rồi. Cái lúc này, Mặc Như Hi đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh kêu một tiếng, Thu Sơn Thúc, hắn vì bảo hộ ta, bị thụ thương rất nặng, không biết hiện tại tại thế nào. Hắn có lẽ không có việc gì. Nhiếp Thiên đằng địa đứng lên, nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Hai người theo trong phòng đi tới, chung quanh mấy vạn mét ở trong, không có nửa cái bóng người, mà ở cái kia mấy vạn mét bên ngoài trên không trung, vô số hắc y võ giả đứng ở hư không lên, nguyên một đám nhưng lại thu liễm khí tức, thậm chí liền đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Những người này, đúng là băng tuyết thành cấm vệ quân. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng toát ra khắc nghiệt hàn ý, lạnh lùng mở miệng, chẳng lẽ còn chưa chết đủ sao? Nhiếp Thiên, bọn hắn Mặc Như Hi chứng kiến cái này trận thế, không khỏi ôm chặt Nhiếp Thiên cánh tay. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chỉ cần những cấm vệ quân này có bất kỳ dị động, hắn không ngại đem tất cả mọi người đổ sát. Số tử, 1884. Chương 982, vây đuôi nịnh nọt. Nhiếp Thiên nhìn qua trên không trung cấm vệ quân, trong ánh mắt lộ ra bệ nghệ hết thể sắc bén. Cho dù lúc này hắn còn không có hoàn toàn khôi phục. Cấm kỵ chi chiêu mang đến cắn trả chưa triệt để biến mất, nhưng hắn không sợ hết thảy, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng chống đỡ được hắn. Nhiếp Thiên đại nhân. Cái lúc này, cao giữa không trung một đạo thân ảnh xuất hiện, tựa hồ có chút khẩn trương, ngự khí phi thường kính cẩn. Quốc sư. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, cái thứ nhất xuất hiện người là An Hoài Lâm, như thế lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn. An Hoài Lâm có chút khoát tay, sở hữu tất cả cấm vệ quân ngay ngắn hướng lui về phía sau, khí thế thu liệm đến nhỏ nhất, thậm chí liền đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết An Hoài Lâm đây là ý gì. Nhiếp Thiên đại nhân, Băng Tuyết Lao Tổ muốn cùng ngươi đàm nói chuyện. An Hoài Lâm hơi có chút khẩn trương, sợ Nhiếp Thiên lại đột nhiên nổi giận. Là cái kia bị sợ chạy rùa đen rút đầu sao. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lúc trước hắn giết Ứng Xuân Thu thời điểm, cảm giác đã có một cổ cường đại khí tức nhất thiểm rồi biến mất, hiển nhiên là dọa chạy. Hắn suy đoán, An Hoài Lâm trong miệng Băng Tuyết Lao Tổ chính là cái bị sợ chạy ra hỏa. Cái này An Hoài Lâm sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm, Nhiếp Thiên liều lĩnh vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Đúng là lão phu. Cái lúc này, một đạo giả nua thanh âm hùng hồn vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện tại An Hoài Lâm bên người, chính là một cái lao giả râu tóc bạc trắng, mang trên mặt so với khóc còn khó coi hơn Tiêu Ý. Quả nhiên là ngươi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong mắt toát ra khinh miệt chi ý. Người này nếu là Ứng Gia lão tổ, nhìn tận mắt chính mình tử tôn bị giết, rõ ràng có thể dọa chạy, thật sự lại để cho người khinh bỉ. Băng Tuyết lao tổ nhưng lại không để ý chút nào Nhiếp Thiên miệt thị, mà là miễn cưỡng cười cười, hạ thấp người nói, Nhiếp Thiên tiên sinh, ngươi cùng thái tử chuyện giữa lao hủ đã toàn bộ cũng biết. Đã ngươi cũng biết rồi, vậy ngươi muốn xử lý như thế nào? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt thiên tĩnh làm cho người khác tim đập nhanh. Băng Tuyết lao tổ xấu hổ cười cười, nói ra, thái tử liều lĩnh, làm việc cương ngạnh, đắc tội Nhiếp Thiên tiên sinh, cái chết của hắn chính là gieo gió gặt bão. Hoàng đế không đức, chẳng phân biệt được xanh hồng, cũng là chết chưa hết tội. Nhiếp Thiên tiên sinh giết bọn chúng đi, lão phu sẽ không trách tội, ngược lại sẽ cảm giác tạ tiên sinh, thay lão phu thanh lý môn hộ. Băng Tuyết lao tổ lại để cho Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, cả buổi không có kịp phản ứng. Thái tử cùng hoàng đế, một cái gieo gió gặt bão, một cái chết chưa hết tội, hai người này đều là Băng Tuyết lao tổ con nối dõi a. Băng Tuyết lao tổ đối mặt hung thủ giết người Nhiếp Thiên, vậy mà nói ra nói như vậy, quả thực là lang tâm cầu phế. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, trong nội tâm càng thêm xem thường Băng Tuyết lao tổ. Nhiếp Thiên tiên sinh, từ nay về sau, ngươi chính là ta Tuyết vực Băng Nguyên khách nhân tôn quý nhất, tại Tuyết vực Băng Nguyên, địa vị của ngươi cùng lão hủ sánh vai, như thế nào? Băng Tuyết lao tổ cao giọng nói xong, tựa hồ là tại tuyên bố một kiện thiên đại việc vui. An Hoài Lâm ở một bên trực tiếp ngây ngẩn cả người, hoàn toàn thật không ngờ, Băng Tuyết lao tổ rõ ràng có thể nói ra nói như vậy đến. Hắn biết đạo Băng Tuyết lao tổ kiêng kỵ Nhiếp Thiên thực lực, không dám báo thủ, chỉ có thể lựa chọn hòa giải. Nhưng là hiện tại Băng Tuyết lao tổ như thế lấy lòng, thậm chí là tại vây đuôi nịnh nọt, như vậy thật sự thích hợp sao? Không chỉ nói Nhiếp Thiên, An Hoài Lâm giờ phút này xem Băng Tuyết lao tổ ánh mắt đều trở nên quái dị, lộ ra khó giấu xem thường. Tốt, ta ngược lại muốn nghe xem, ngươi muốn cho ta như thế nào cái sánh vai pháp? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, vẻ mặt khiêu khích chi sắc. Hắn đương nhiên không có cùng Băng Tuyết lao tổ giao bằng hữu ý định, đối phương ngay cả mình tử tôn đều không để ý, lại làm sao có thể quan tâm bằng hữu. Nhiếp Thiên chỉ là muốn đến một sự tình, còn phải hỏi ý kiến hỏi Băng Tuyết lao tổ. Băng Tuyết lao tổ hơi sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên lại là phản ứng như vậy, theo mặc dù là nở nụ cười một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên tiên sinh, toàn bộ Tuyết vực Băng Nguyên, ngươi muốn cái gì? Cho dù cầm lấy đi. Ta muốn mạng của ngươi, ngươi cho sao? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Cái này Băng Tuyết lao tổ thân hình rõ ràng địa sợ run một chút, lặng lẽ cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên tiên sinh không muốn khai mở loại này vui đùa, một chút cũng không buồn cười. Nhiếp Thiên khỏe miệng giật một chút, nói thẳng, ta còn có chuyện phải xử lý, chờ ta xử lý tốt sự tình, sẽ tìm đến ngươi. Nói xong, Nhiếp Thiên quay người chuẩn bị ly khai. Nhiếp Thiên đại nhân. Cái lúc này, An Hoài Lâm nhưng lại hô một tiếng, nói ra, bằng hữu của ngươi đang tại quốc sư trong phủ, bọn hắn đều không có việc gì. Mang ta đi. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, hắn phải tự mình xác nhận Thu Sơn bọn người an toàn. Vâng. An Hoài Lâm cung kính địa đáp ứng. Ngươi cũng cùng đi a. Nhiếp Thiên nhìn Băng Tuyết lao tổ, hoàn toàn là một loại quát lớn hạ nhân ngữ khí. Băng tuyết lao tổ sắc mặt cứng ngắc một chút, lập tức liền bài trừ đi ra tiêu ý, nhưng nụ cười của hắn, nhưng lại thập phần cổ quái. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi vào quốc sư phủ. Tại xác nhận Thu Sơn Chu Tiếu Trương Siêu cũng đã an toàn, Nhiếp Thiên âm trầm sắc mặt lúc này mới thoáng hòa hoan xuống. Thiên sinh, Thu Sơn cho ngươi thất vọng rồi. Thu Sơn đã khôi phục không ít, không có thể bảo vệ tốt Mặc Như Hy, lại để cho trong lòng của hắn thập phần áy náy. Ngươi làm vô cùng tốt. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, hắn phi thường minh bạch Thu Sơn, chỉ cần có nữa sức lực tại, cũng sẽ không khiến Ứng Lệ Hạo mang đi Mặc Như Hy, nhưng thực lực của hắn nhược đi một tí, đây là không có cách nào sự tình. Nhiếp Thiên lại để cho Thu Sơn bọn người nghỉ ngơi, sau đó liền tới đến quốc sư phủ đại sảnh, hắn có một số việc cần hỏi Băng Tuyết Lao Tổ. Nhiếp Thiên cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở chủ vị, Băng Tuyết Lao Tổ cùng An Hoài Lâm ngồi ở dưới tay vị trí. Băng Tuyết Lao Tổ, ta muốn biết, Ứng Lệ Hạo trong cơ thể hoang vu hàn lực, từ đâu mà đến? Nhìn Băng Tuyết Lao Tổ một mắt, Nhiếp Thiên phi thường dứt khoát, trực tiếp hỏi. An Hoài Lâm nghe được Nhiếp Thiên trong mắt lập tức toát ra nóng rực. Ứng Lệ Hạo vốn là mở ra cửu âm tế đàn mấu chốt, hiện tại hắn chết rồi, nhưng chỉ cần có thể biết hoang vu hàn lực từ đâu mà đến, đồng dạng có thể mở ra cửu âm tế đàn. Nhiếp Thiên cũng là không lâu mới nhớ tới chuyện này. Lúc ấy hắn hoàn toàn tức điên rồi, ở đâu còn có quan tâm những chuyện này, liền trực tiếp đem Ứng Lệ Hạo đuổi giết. Cái này Băng Tuyết Lao Tổ sửng sốt một chút, tựa hồ có chút khó xử, suy nghĩ một chút, cuối cùng nhất hay là nói ra, thái tử trong cơ thể hoang vu hàn lực, chính là đến từ Ứng gia tổ địa truyền thừa. Truyền thừa mà đến. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm đã minh bạch rất nhiều. Trước khi Thi La Ma Quân đã từng nói qua, Ứng Lệ Hạo hoang vu hàn lực cùng Băng Tuyết Ma Quân khí tức có chút tương tự, thậm chí suy đoán Ứng Lệ Hạo là đã nhận được Băng Tuyết Ma Quân lưu lại truyền thừa. Hiện tại xem ra, Thi La Ma Quân suy đoán, 89 phần 10 đúng. Hoang vu hàn lực, không chỉ có quan hệ lấy cửu âm tế đàn mở ra, hơn nữa quan hệ lấy Băng Tuyết Cấm Thạch bỏ niêm phong. Ứng ra tổ địa vậy sao? Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, nhộn nhạo lấy khác thường thần mang, nhàn nhạt nói ra, ta muốn đi nhìn một chút. Ngữ khí của hắn không phải tại hỏi thăm, mà là đang mệnh lệnh. An Hoài Lâm ngạc nhiên sững sờ, Ứng ra tổ địa đây chính là hoàng tộc cấm địa. Há có thể cho phép người khác tiến vào, Nhiếp Thiên yêu cầu này tựa hồ có chút quá mức. Băng Tuyết Lao Tổ tựa hồ có chút khó xử, nhưng là khỏe mắt lại hơi hơi run rẩy một chút, lập tức đã nói, đã Nhiếp Thiên tiên sinh có hứng thú, Lao Phu đương nhiên sẽ không ngăn trở. Số tử, 1872. Chương 983, Ứng ra tổ địa. Nhiếp Thiên mỉm cười, trực tiếp đứng lên, nói ra, cái kia tốt, chúng ta đi thôi. Lúc này đây, Nhiếp Thiên đem Mặc Như Hy mang theo trên người, chỉ có như vậy hắn mới yên tâm. Đón lấy, Băng Tuyết Lao Tổ cũng không trì hoãn thời gian, mang theo Nhiếp Thiên tiến về trước Hoàng Cung. Ứng ra tổ địa, đúng là trong Hoàng Cung. Sau một lát, mấy người thân ảnh từ không trung rơi xuống, đi vào một chỗ hàn ý rất nặng chi địa, bốn phía đều là cực lớn sông băng, hàn khí bức người. Nhiếp Thiên bọn người thực lực rất cường, tự nhiên không sợ loại này rét lạnh. Mặc Như Hy là cựu thiên thần hoàng nguyên linh, trong cơ thể lại có thượng cổ phượng hoàng truyền thừa, cũng không quan tâm trong không khí hàn ý. Chính là trong chỗ này sao? Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, nhìn qua phía trước một chỗ sông băng hạp cốc, cảm giác đến một cổ không kém trận pháp khí tức. Đúng, tổ địa ngay tại sông băng trong hạp cốc. Băng Tuyết Lao Tổ ánh mắt lập lòe một chút, tựa hồ đối với Nhiếp Thiên nở nụ cười một chút, nói ra, Nhiếp Thiên tiên sinh, xin mời. An Hoài Lâm hơi sững sờ, hắn tựa hồ theo Băng Tuyết Lao Tổ trong tươi cười đã nhận ra một tia không đúng, âm nhu khí tức. Nhiếp Thiên lại là một bộ hồn nhiên chưa phát giác ra bộ dạng, gật đầu cười cười, trực tiếp hướng về sông băng hạp cốc đi đến. Nhiếp Thiên, ngươi sẽ không thật sự cho rằng lão gia hỏa này sẽ cùng ngươi làm bằng hữu a? Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên trong thần thức vang lên kiếm lão thanh âm, nhắc nhở: "Ta có ngu sao như vậy?" Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hỏi lại một tiếng. Trước khi tại quốc sư phủ thời điểm, Băng Tuyết Lao Tổ mọi cử động bị Nhiếp Thiên nhìn ở trong mắt, cho dù không cần đầu óc muốn, Nhiếp Thiên cũng biết Băng Tuyết Lao Tổ không phải hạng người lương thiện, tất nhiên là ở công tác chuẩn bị lấy cái gì âm mưu. Băng Tuyết Lao Tổ đã ưa thích ngụy trang, Nhiếp Thiên hãy theo lấy hắn chơi là được. Lúc này Nhiếp Thiên biểu hiện ra một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng, kỳ thật thì là thập phần đề phòng. Nhiếp Thiên từng bước một tới gần hạp cốc, bốn phía thấu xương hàn ý trở nên càng ngày càng lăng liệt. Đem làm hắn đi vào khoảng cách hạp cốc cái có vài chục mét vị trí, cái loại nầy hàn ý đã khủng bố đến có thể xâm nhập trong xương thủy, đông lạnh được cốt cách đều ba ba tiếng nổ. May mắn Nhiếp Thiên võ thể cường đại, tinh thần chi lực không sợ bất luận cái gì lực lượng xâm nhập. Băng tuyết lao tổ, tại đây tựa hồ có linh trận thủ hộ A. Nhiếp Thiên đi vào hạp cốc cửa vào dừng bước lại, nhạt cười nhạt nói. Đương nhiên, băng tuyết lao tổ gật đầu cười cười, chợt trong tay xuất hiện hai cái linh trận quyển trục, chậm rãi triển khai, tựa hồ là muốn phá vỡ chung quanh linh trận thủ hộ. Coi chừng, cơ hồ tại cùng thời khắc đó, kiếm lao kinh kêu một tiếng, thanh âm đều trở nên bén nhọn. Băng tuyết lao tổ trực tiếp mở ra linh trận quyển trục, một cổ hơi lạnh thấu xương phóng thích mà ra, hắn thân ảnh nhất điểm, muốn thoát đi. Lưu đứng lại cho ta a. Nhưng là Nhiếp Thiên phản ứng cực nhanh, vung tay lên, trực tiếp bắt lấy băng tuyết lao tổ. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, băng tuyết lao tổ trong tay linh trận quyển trục triệt để mở ra, một cổ bàng nhiên sức mạnh to lớn ầm ầm mà ra, dưới chân mặt băng đột nhiên chấn động, đúng là trực tiếp sụp đổ. Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ quỷ dị lực lượng tuôn ra, coi như phía dưới có một cái khủng bố vòng xoáy. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được thân thể đột nhiên không khống chế được, hướng về phía dưới rơi xuống dưới đi. Trong lúc nguy cấp, Nhiếp Thiên nắm chặt Mặc Như Hi. Sau một lát, cái kia cổ quỷ dị lực lượng biến mất, trùng trùng điệp điệp rơi vào tầng băng phía trên. Như Hi, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên ổn định thân thể, trước kiểm tra một chút Mặc Như Hi tình huống, xác định thứ hai không có bị thương, sau đó mới bắt đầu quan sát hoàn cảnh bốn phía. Bọn hắn tựa hồ đi tới một cái tầng băng phía dưới thế giới, bốn phía ngoại trừ khối băng tiểu là băng trùy, hàn ý thấu xương. Nhiếp Thiên trước mặt có một đầu hẹp dài thông đạo, không biết thông hướng địa phương nào. Tựa hồ băng tuyết lao tổ mở ra linh trận quyển trục xúc động cái gì, sinh ra một cái băng mắt, Nhiếp Thiên bọn người bị băng mắt hấp đến tầng băng chi ra rồi. Hôn đản! Mà ở cách đó không xa, một tiếng hét to vang lên, đúng là băng tuyết lao tổ. Vốn băng tuyết lao tổ là muốn đem Nhiếp Thiên bọn người giam cầm tại ứng gia tổ địa bên trong, lại thật không ngờ, Nhiếp Thiên một mực tại phòng bị lấy hắn, thậm chí ngay cả hắn hết thể kéo ra rồi. Băng tuyết lao tổ, nơi này chính là ngươi nói ứng gia tổ địa sao? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, trong mắt sát cơ lộ ra. Hắn có thể cảm nhận được, bốn phía trong không gian bắt đầu khởi động hàn ý, đúng là ứng lệ hạo trên người hoang vu hàn lực. Đây là của ngươi này nơi táng thân. Băng tuyết lao tổ nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng bắt đầu khởi động ra một đoàn đáng sợ băng hàn chi khí, bốn phía hàn ý lập tức trở nên càng thêm lăng liệt. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, băng tuyết lao tổ nguyên linh thuộc tính cũng là hàn băng thuộc tính, tại đây tầng băng phía dưới, thực lực của hắn có chỗ tăng thêm. Mà Nhiếp Thiên thì là bị hàn băng chi lực áp chế, trong cơ thể nguyên mạch bị sâu sắc ngược hóa. Băng tuyết lao tổ đã từng thấy tận mắt qua Nhiếp Thiên thực lực, hết sức kiêng kỵ. Nhưng là ở chỗ này, hắn phi thường tự tin, nhất định có thể đem Nhiếp Thiên đánh chết. Muốn lộ ra chính thức sắc mặt sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, ý bảo Mặc Như Hi lui ra phía sau. Tại loại tình huống này, hắn cũng không dám xác định nhất định là băng tuyết lao tổ đối thủ. Nhiếp Thiên, ngươi giết ta tử tôn, chẳng lẽ còn thật sự trông cậy vào lao phu đem ngươi trở thành khách quý hầu hạ sao? Băng tuyết lao tổ tiếng rít một tiếng, thân hình đột nhiên run lên. Sau lưng hàn khí gào thét xuất hiện, ngưng tụ thành cực lớn băng trùy, hoành hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nguyên mạch đã bị áp chế, trong cơ thể có hay không tinh hồn, ánh mắt không khỏi run lên. Sau lưng trực tiếp xuất hiện địa ngục lò luyện, một đạo tinh không thánh diễm như trường xà giống như kích xạ mà ra. Hoành rắc, băng cùng hỏa cực hạn đụng nhau, băng trùy ầm ầm nghiền nát, một đạo hỏa quang bay vút mà qua, băng tuyết lao tổ đúng là bị hoành đánh chúng bay rớt ra ngoài. Đây là cái gì lực lượng? Băng tuyết lao tổ ngược lại lùi lại mấy bước, ánh mắt kịch liệt run lên, lộ ra cực lớn hoảng sợ. Nhiếp Thiên trên người lực lượng thật là quỷ dị, tại ứng ra tổ địa bên trong, vậy mà không bị hoang vu hàn lực áp chế. Hừ hừ. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, sau lưng địa ngục dung trong lò đột nhiên xuất hiện một cái đốt hỏa diễm thiêu đốt thân ảnh, đúng là hồn nô Nhiếp Thu. Ngay tại Nhiếp Thu xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh trong không gian hoang vu hàn lực coi như cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Đúng là trực tiếp tản ra. Cái này băng tuyết lao tổ hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên cảm nhận được một cổ lực lượng đáng sợ hướng về hắn áp tới, thân thể của hắn đúng là mất đi khống chế, không thể nhúc nhích nửa phần. Quy tắc chi lực. Nháy mắt sau đó, băng tuyết lao tổ rốt cục tỉnh ngộ lại, trong mắt hoảng sợ đạt đến mức tận cùng, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Thiên đế cảnh võ giả. Băng tuyết lao tổ nằm ngộng cũng nghĩ không đến, Nhiếp Thiên đột nhiên phóng xuất ra một cái thiên đế cảnh võ giả. Nhiếp Thiên đến cùng là người nào, tại sao có thể có một gã thiên đế cảnh võ giả thủ hộ tại bên cạnh của hắn? Nhiếp Thiên từng bước một đi tới, khóe môi nết lên lạnh lùng tiêu ý. Thực lực của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, hơn nữa ở chỗ này đã bị áp chế, cho nên không nghĩ cùng băng tuyết lao tổ dây dưa, trực tiếp lại để cho Nhiếp Thu đi ra. Lúc này Nhiếp Thu, trên người lệ khí làm nhạt không ít, ánh mắt trở nên càng thêm trong suốt, coi như mới sinh hài nhi. Kiếm lao sử dụng kiếm văn chi lực lao đi trong cơ thể hắn linh hồn chi lực, mới gặp gỡ hiệu quả. Nhiếp Thiên, ngươi không thể giết ta. Nếu như ngươi giết ta, nhất định tìm không thấy lối ra ứng ra tổ địa. Băng tuyết lao tổ ánh mắt hoảng sợ đến cực điểm, thân thể cũng là bị Nhiếp Thu quy tắc chi lực khống chế, một không thể động đậy được. Số tử, 1900. Chương 984, Hoang Vu Truyền Thừa. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, tạm thời còn sẽ không giết ngươi. Nhiếp Thiên nhàn nhạt địa cười, trong ánh mắt nhưng lại lộ ra lạnh lùng đến cực điểm sát ý. Nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống, một cổ kiếm ý gào thét xuất hiện, trực tiếp đánh trúng băng tuyết lao tổ phần bụng. Bành! Băng tuyết lao tổ bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, như là một bãi bùn nhão, ngồi ở mặt băng thượng. Hiện tại, ngươi tiểu trung thực nhiều hơn. Nhiếp Thiên âm hiểm cười cười, vừa rồi một kích, hắn trực tiếp phế bỏ băng tuyết lao tổ nguyên mạch. Ngươi băng tuyết lao tổ hai cái đồng tử kịch liệt khuyết trương một chút, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên thủ đoạn như thế ác độc, trực tiếp phế đi hắn nguyên mạch. Nhiếp Thiên lại để cho Nhiếp Thu trở lại địa ngục dung trong lò, lập tức địa ngục lò luyện biến mất. Hắn cảm giác được, Nhiếp Thu trong cơ thể hay là còn sót lại lấy một ít bản tôn linh hồn lực lượng, mạo muội sử dụng, như trước có không khống chế được nguy hiểm. Nhiếp Thu trong cơ thể linh hồn lực lượng đã bị lao đi được không sai biệt lắm, chỉ cần một lần nữa cho ta nửa tháng thời gian, ta liền có thể đưa hắn luyện chế đến hoàn mỹ. Kiếm lao cười hắc hắc, đối với Nhiếp Thu biểu hiện phi thường hài lòng. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, có Thi La Ma Quân cùng kiếm lao tại trong thân thể hắn, có một số việc tiểu đơn giản nhiều hơn. An Hoài Lâm, ngươi còn không ra sao? Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên mở miệng. Nhiếp Thiên đại nhân. Lập tức, một đạo thân ảnh đi ra, thần thái tất cung tất kính. Nhiếp Thiên một mực biết nói, An Hoài Lâm cũng rơi băng trong mắt, hơn nữa một mực đang âm thầm quan sát đến. Thằng này phi thường giảo hoạt, sở dĩ không có lộ diện, chính là muốn xem Nhiếp Thiên cùng băng tuyết lao tổ chiến đấu kết quả như thế nào, người nào thắng, hắn tiểu đứng tại ai một bên. Nhiếp Thiên vừa rồi trực tiếp đem Nhiếp Thu lộ ra đến, một bộ khác phận nguyên nhân chính là muốn trấn nhiếp An Hoài Lâm. Giờ này khắc này, An Hoài Lâm mới biết được Nhiếp Thiên đến cỡ nào cường đại, hắn đời này đều chưa từng gặp qua thiên đế cảnh võ giả, Nhiếp Thu xuất hiện cho hắn mang đến rung động, tột đỉnh. Nhiếp Thiên cũng không để ý tới hội An Hoài Lâm, ánh mắt quét băng tuyết lao tổ một mắt, lạnh lùng nói ra, đi thôi, mang ta đi tìm Hoang Vu Hàn Lực truyền thừa. Băng tuyết lao tổ rẽ rủa lấy đứng lên, cũng không dám có nửa điểm tàn niệm. Mọi người đi về phía trước, Nhiếp Thiên cái này mới phát hiện, nguyên lai cái này tầng băng ở dưới thế giới khổng lồ như thế, tựa hồ cũng không thể so với băng tuyết thành tiểu bao nhiêu. Trung quanh khắp nơi đều là lần lượt băng động, coi như mất trật tự lưới lớn. Băng tuyết lao tổ hiển nhiên phi thường hiểu rõ cái chỗ này, mang theo Nhiếp Thiên đám người đi tới một chỗ trống trải chi địa. Nhiếp Thiên cảm giác được chung quanh Hoang Vu Hàn Lực càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí trong cơ thể hắn nguyên mạch đều đình chỉ vận chuyển. Trước mắt của hắn coi như là một cái cự đại quảng trường, mà ở cái kia quảng trường ở trung tâm, một đoàn huyền hắc quang cầu lơ lửng tại giữa không trung, càng không ngừng xoay tròn lấy. Theo huyền hắc quang cầu xoay tròn, một cổ Hoang Vu Hàn Lực phóng xuất ra, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Cái này là Hoang Vu truyền thừa. Băng tuyết lao tổ nhìn qua cái kia huyền hắc quang cầu, hữu khí vô lực nói một tiếng. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, cái này quả nhiên là cùng Ứng Lệ Hạo trong cơ thể đồng dạng lực lượng, chỉ có điều so Ứng Lệ Hạo Hoang Vu Hàn Lực cường đại rồi hàng trăm hàng ngàn lần. Chủ nhân. Cái lúc này, Thi La Ma Quân thanh âm cũng vang lên, mang theo có chút run rẩy, đây chính là băng tuyết ma quân truyền thừa. Thi La Ma Quân tại một hơn trăm năm trước cùng băng tuyết ma quân thập phần quen biết, đương nhiên có thể phân biệt ra được thứ hai khí tức. Thi La Ma Quân ánh mắt lóe lên một cái, tựa hồ có chút thương cảm. Băng Tuyết Ma Quân để lại truyền thừa, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, hắn đã chết. Cố nhân chi tử, bao nhiêu lại để cho Thi La Ma Quân trong lòng không phải tư vị. Thật cường đại truyền thừa chi lực. Nhiếp Thiên cái lúc này lại là có chút kinh ngạc, hắn theo hoang vu trong truyền thừa cảm nhận được lực lượng cường đại, hơn nữa đây là một cổ chí âm chí hàn lực lượng. Võ giả hấp thu truyền thừa chi lực, nhất định phải thuộc tính tương hợp. Nếu như một gã hàn băng thuộc tính võ giả, không nên hấp thu hỏa thuộc tính truyền thừa chi lực, cái kia không khác muốn chết. Nhiếp Thiên lực lượng trong cơ thể là tinh thần chi lực, chính hắn cũng làm không rõ ràng lắm đây là cái gì thuộc tính lực lượng. Đồng thời hắn cũng có được lôi đỉnh thuộc tính kiếm ý cùng long khí, bất quá đây đều là chí cương chí dương lực lượng, hoàn toàn không cách nào dung hợp hoang vu truyền thừa. Không chút nào khoa trương nói, nếu như Nhiếp Thiên ý đồ đi dung hợp hoang vu truyền thừa, hắn tuyệt đối sẽ tại hoang vu hàn lực cùng lôi đỉnh kiếm ý hai loại lực lượng tương trùng phía dưới, bạo thể mà vong. Mặc Như Hy là cựu thiên thần hoàng, đồng dạng là hỏa thuộc tính lực lượng, không cách nào dung hợp hoang vu hàn lực. Nhiếp Thiên trong óc hồi trở lại suy nghĩ một chút bên người tất cả mọi người, có lẽ chỉ có được bách hư chi thể, hơn nữa dung hợp vạn niên băng phách dương tử tiêu, có một chút như vậy cơ hội hấp thu hoang vu truyền thừa. Nhưng đáng tiếc chính là, lúc này dương tử tiêu tại phía xa 3.000 tiểu thế giới, căn bản không có khả năng lại tới đây. Nhiếp Thiên đại nhân. Cái lúc này, băng tuyết lao tổ tựa hồ nhìn ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, đột nhiên mở miệng, nói ra, hoang vu truyền thừa lực lượng đáng sợ đến cực điểm, ứng ra cơ hồ tất cả mọi người là trời sinh hàn băng thuộc tính võ thể, nhưng là mấy trăm năm qua, cũng chỉ có ứng Lệ Hạo một người thành công địa hấp thu một tia hoang vu truyền thừa. Ngươi muốn nói cái gì? Nhiếp Thiên lông mày trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Ngươi muốn tìm được có thể hấp thu hoang vu truyền thừa người, không có khả năng. Băng tuyết lao tổ nổi lên dũng khí, nặng nề nói ra. Hắn lúc này đã là hẳn phải chết chi nhân, nguyên mạch bị phế, cho dù Nhiếp Thiên không giết hắn, hắn cũng sống không được bao dài thời gian, cho nên tâm tình của hắn ngược lại bình thản không ít. Hiện tại nói với ta những. Này, ngươi là ở hướng ta khiêu khích sao? Nhiếp Thiên vốn là trong nội tâm bực bội, bị băng tuyết lao tổ vừa nói như vậy, không khỏi có chút tức giận. Hoang vu truyền thừa tiểu ở trước mặt của hắn, nhưng hắn vẫn không cách nào dung hợp, trong nội tâm đương nhiên khó chịu. Băng tuyết lao tổ cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Mặc kệ như thế nào, trước đem hoang vu truyền thừa mang đi nói sau. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nặng nề mở miệng. Tuy nhiên hiện tại tìm không thấy hấp thu hoang vu truyền thừa người, nhưng Nhiếp Thiên cũng muốn trước tiên đem truyền thừa mang đi. Bất quá mang đi hoang vu truyền thừa, cũng không phải dễ dàng như vậy, bốn phía bố trí đáng sợ sát trận. Chỉ cần có người tới gần hoang vu truyền thừa ngàn mét ở trong, sát trận sẽ khởi động. Chủ nhân, đây là băng tuyết ma quân sắp chết thời điểm bố trí xuống sát trận, ta khả dĩ phá vỡ. Thi La Ma quân nói một tiếng, thân ảnh trực tiếp đi ra. An Hoài Lâm cùng băng tuyết lao tổ đột nhiên chứng kiến một chú chuột xuất hiện, hai người ngạc nhiên sững sờ. Thi La Ma quân không nói gì, thân hình phóng xuất ra từng đoàn hắc khí, coi như một mảnh dài hẹp trường xà, tuôn hướng trong sân rộng. Theo phệ linh chi khí dũng mãnh vào, toàn bộ quảng trường có chút đung đưa, từng đạo trận pháp phù văn hiển hiện ra, cũng là bị phệ linh chi lực chậm rãi rót vào, hủy diệt. Những người khác nhao nhao sững sờ, ai cũng thật không ngờ, một cái không chút nào thu hút con chuột, rõ ràng có thể phá vỡ khổng lồ như thế trận pháp. Nhiếp Thiên ở một bên khẩn trương địa nhìn xem, chỉ cần trận pháp phá vỡ, hắn liền trực tiếp lấy đi hoang vu truyền thừa. Vâng! Sau một lát, băng trên mặt vang lên một tiếng khủng bố nổ mạnh, toàn bộ thủ hộ trận pháp, ầm ầm nghiền nát. Giống, giống, giống, mà cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một hồi khủng bố tiếng gầm gừ vang lên, đúng là tự băng dưới mặt truyền ra, có chút giống tiếng long ngâm. Nghe được tiếng gầm, Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, trong óc xuất hiện bốn chữ, ma tộc yêu long. Số tử, 1909. Chương 985, ma tộc yêu long. Ma tộc yêu long. Nhiếp Thiên thập phần vững tin, băng dưới mặt truyền ra đúng là ma tộc yêu long tiếng gầm gừ. Kiếp trước thời điểm, Nhiếp Thiên từng chém giết qua vô số đầu ma tộc yêu long, cho nên đối với loại này linh thú tiếng kêu phi thường quen thuộc. Ma tộc yêu long, cựu giai linh thú, nghe nói chính là thượng cổ thần long á loại, đã mất đi thần long tộc thần tính, biến thành bình thường linh thú. Không tốt. Thì La Ma quân cũng vào lúc này phát giác được không ổn. kinh kêu một tiếng, thân hình trực tiếp biến mất, trở lại hỗn độn nguyên quan bên trong, hét lớn, đáng giận băng tuyết ma quân, hắn dùng thủ hộ linh trận đóng băng cửu đầu ma tộc yêu long, hiện tại linh trận bị phá, ma tộc yêu long muốn thức tỉnh. Vừa rồi thi la ma quân vẫn còn là băng tuyết ma quân chết thương cảm, nhưng bây giờ là chửi ầm lên. Nhiếp thiên cái lúc này cũng hiểu được, cả người bỗng nhiên khẩn trương lên. Băng tuyết ma quân hoàn toàn chính xác giảo hoạt phi thường, cái kia thủ hộ linh trận chỉ là biểu tượng, chính thức bảo hộ hoang vu truyền thừa chính là linh trận phía dưới đóng băng cửu đầu ma tộc yêu long. Ma tộc yêu long, đây chính là thật cửu giai linh thú, hơn nữa là cửu giai linh thú bên trong đích cường giả, xa so với bình thường thiên đế cảnh võ giả cường đại. Cửu đầu ma tộc yêu long, coi như là nhiếp thiên đỉnh phong thời điểm, cũng sẽ biết cảm giác được khó giải quyết. Nhiếp thiên, đã xảy ra chuyện gì? Mặc Như Hi chứng kiến nhiếp thiên trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, không khỏi kinh kêu một tiếng, nàng rất ít thấy người sau như vậy kinh hoàng. Tất cả mọi người lui về phía sau. Nhiếp thiên không có thời gian giải thích quá nhiều, nặng nề gầm nhẹ một tiếng, dưới chân đạp mạnh, trực tiếp hướng về trong sân rộng tiến lên. Hắn thân ảnh rất nhanh, thủ trưởng trên không trung hư chảo một chút, trực tiếp đem hoang vu truyền thừa thu lại. Bành! Bành! Bành! Mà cơ hồ tại cùng thời khắc đó, băng trên mặt đột nhiên nổ tung, cựu đầu cực lớn thân ảnh phá băng mà ra, lập tức toàn bộ tầng băng nhoáng một cái, tựa hồ muốn lập tức sụp xuống. Cựu đầu cực lớn thân ảnh ầm ầm mà ra, trực tiếp đem nhiếp thiên bao vây lại. Chín đạo thân ảnh, chừng ngàn mét chi cự, cự xà chi thân thể, lại sinh ra tứ chi, làn da phía trên bao trùm lấy thô giáp lân phiến. Xa xa nhìn về phía trên, cùng trong truyền thuyết thần long phi thường tương tự, nhưng đầu nhưng lại không có thần long uy nghiêm, ngược lại lộ ra phi thường xấu xí, cùng thằn lằn rất giống. Đây là An Hoài Lâm chứng kiến cửu đầu ma tộc yêu long, lập tức hít sâu một hơi, khổng lồ khí thế uy áp cơ hồ khiến hắn hô hấp đình chỉ. Trốn! An Hoài Lâm quát to một tiếng, nhanh chân bỏ chạy. Mặc Như Hi cũng không chịu nổi cường đại uy áp, bất chủ địa lui về phía sau. Thảm nhất đúng là băng tuyết lao tổ rồi, trực tiếp bị cường hoành uy áp nghiền chết, hóa thành một mảnh huyết quang. Nhiếp thiên bị cửu đầu ma tộc yêu long bao vây lấy, ánh mắt không khỏi run lên, lương thượng đều lạnh buốt mồ hôi. Chủ nhân, chúng bị băng phong hơn 100 năm, lúc này vừa mới thức tỉnh, thực lực còn không có khôi phục, mau giết chúng. Thi la ma quân thanh âm vang lên, mang theo điên cuồng chi ý. Nhiếp thiên hô hấp trở nên có chút dồn dập, ánh mắt nhưng lại lập tức trở nên kiên định mà bắt đầu, toàn thân kiếm ý phóng xuất ra, trong tay kiếm tuyệt thiên chạm trực tiếp chém ra, mênh ngông cuồn cuộn kiếm quang cuồn cuộn đè xuống. Bành! Kiếm quang xẹt qua, một tiếng trầm đục, đúng là trực tiếp đem một đầu ma tộc yêu long long đầu chém xuống, đầm địa máu tươi như mưa to rơi xuống, thân thể khổng lồ trực tiếp rơi xuống suy sụp. Nhiếp thiên ánh mắt lập lòe một chút, trở nên càng thêm tỉnh táo. Những này yêu long bị băng phong thời gian quá dài, thực lực không cách nào tại lập tức khôi phục, đây là nhiếp thiên ra tay thời cơ tốt nhất. Một kiếm đắc thủ, nhiếp thiên không chút do dự, lập tức lại là một kiếm chém xuống đi, chói mắt kiếm quăng kéo lên một đạo rơi huyết tích, lại là một đầu yêu long bị tại chỗ chém giết. Giống, giống, giống, bất quá vừa lúc đó, những thứ khác yêu long bạo giận lên, nhao nhao giống giận, toàn thân phóng xuất ra thô bạo khí tức. Huyết sắc hai mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, làm cho người không rét mà run. Nguy rồi. Nhiếp Thiên cảm giác được yêu long khí thế bắt đầu liên tiếp tăng vọt mà bắt đầu, ánh mắt có chút ngưng tụ, toàn thân phóng xuất ra càng thêm cuồng bạo kiếm ý. Oanh. Nháy mắt sau đó, một đầu yêu long thân thể khổng lồ nhấp nhô một chút, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng mà xông lại. Muốn chết. Nhiếp Thiên ánh mắt hiện lên một vòng hàn mang, một kiếm chém ra đi. Khổng lồ kiếm quang oanh kích tại yêu long đầu lâu phía trên, chém xuống bên đầu. Ngao! Ho ho ho! Cái kia yêu long kêu thảm một tiếng, thân hình giống như núi cao đánh tới hướng mặt băng. Cùng thời khắc đó, một đầu khác yêu long công kích hàng lâm, oanh kích tại nhiếp thiên quanh thân thiên nhân lĩnh vực phía trên, lại để cho hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài, nện ở cực lớn trên tường băng. Phúc! Nhiếp thiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thân thể của hắn vốn sẽ không có triệt để khôi phục, giờ phút này đối mặt nhiều như vậy ma tộc yêu long, thật sự quá miễn cưỡng. Chủ nhân, nhanh sử dụng hồn nô, không thể để cho những này yêu long khôi phục thực lực. Thi la ma quân kêu to lên, thanh âm bén nhọn vô cùng. Nhiếp thiên tâm niệm vừa động, sau lưng xuất hiện địa ngục lò luyện, Nhiếp Thu thân ảnh xuất hiện lần nữa. Nhiếp Thiên đương nhiên biết nói, trước mắt những này yêu long, chỉ cần bất luận cái gì một đầu khôi phục thực lực, với hắn mà nói đều là tai họa ngập đầu. Làm thịt những này xuất sinh. Nhiếp Thiên nặng nề gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đối với Nhiếp Thu quát. Vâng! Nhiếp Thu toàn thân khí thế điên cuồng dâng lên, quanh thân tinh không thánh diễm liệu nguyên thành một cái biển lửa. Hắn không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, trực tiếp một trưởng đập đi qua, giữa không trung xuất hiện một trương hỏa diễm thủ trưởng, cuồn cuộn mà ra. Bành! Bành! Hai tiếng trầm đục, một dưới lòng bàn tay, hai đầu ma tộc yêu long trực tiếp bị diệt sát tại chỗ. Hô! Nhiếp Thiên thở dài ra một hơi, Nhiếp Thu là thiên đế cảnh thực lực, mà những này ma tộc yêu long tại không có khôi phục thực lực trước khi, đại khái tương đương với thiên nhân đỉnh phong, căn bản không thể nào là Nhiếp Thu đối thủ. Ma tộc yêu long, cựu giai linh thú, chúng thân thể cùng linh hạch có thể là phi thường đồ tốt. Nhiếp Thiên xem trên mặt đất yêu long thi thể, khóe miệng giơ lên một vòng tiêu ý. Chỉ cần chém xuống những này ma tộc yêu long, Nhiếp Thiên thậm chí có khả năng dùng yêu long linh hạch luyện chế ra cửu giai linh đan. Bành! Bành! Bành! Lại là ba tiếng trầm đục, Nhiếp Thu một trưởng diệt sát một chút, thoáng qua tầm đó, lại là giết chết ba đầu yêu long. Nhiếp Thu giết chết năm đầu yêu long, lại tính cả Nhiếp Thiên giết chết ba đầu yêu long, trong nháy mắt, cửu đầu yêu long liền chỉ còn lại có một đầu. Giống! Nhưng là vừa lúc đó, cái kia một đầu yêu long nhưng lại nổi giận địa gầm hét lên. Khí thế toàn thân cực độ cuồng bạo, một tầng đáng sợ khí tức ba lô bao khỏa toàn thân. Nguy rồi. Nhiếp Thiên hú lên quái dị, cái này đầu yêu long khôi phục đến thiên đế cảnh thực lực. Yêu long thân hình lan lộn, cường hãn khí thế bỗng nhiên tách ra, huyết sắc con ngươi gắt gao tập trung Nhiếp Thu, ầm ầm áp tới. Nhiếp Thu nhưng lại không tránh không né, sau lưng tinh không biển lửa dâng lên đến, cả người giống như là một đoàn hỏa cầu gào thét đi qua, đúng là lựa chọn cùng yêu long chính diện đụng nhau. Một người một con rồng, hai đạo thân ảnh tại trong hư không cực tốc tới gần, rốt cục đụng thẳng vào nhau. Ầm ầm. Nặng nề nổ mạnh nổ tung, toàn bộ tầng băng kịch liệt chấn động, không gian hơi chậm lại, chợt một đạo khủng bố khí lãng tự đụng nhau trung tâm điên cuồng lan tràn, bốn phía tường băng trực tiếp nứt vỡ. Giữa không trung, cái kia một đạo xích hồng thân ảnh bay rất ra ngoài, đánh tới hướng mặt đất. Cho ta chết. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện tại yêu long trên đỉnh đầu, một kiếm hung hăng đâm. Số tử, 1858. Chương 986, tinh luyện long khí. Ngay tại Nhiếp Thu bị yêu long đánh bay lập tức, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện tại yêu long trên đỉnh đầu, toàn thân tuôn ra khủng bố kiếm ý, lăng liệt một kiếm, hung hăng chém xuống. Bành! Kiếm ý lăng liệt đến cực điểm, trực tiếp xuyên thủng yêu long đầu lâu, khủng bố kiếm khí tách ra khai mở, một mảnh huyết quang bên trong. Yêu long đầu lâu lập tức nổ tung, huyết nhục bay tứ tung. Nhiếp Thiên thủ trưởng rối ra, cầm chặt một quả màu đen linh hạch, đúng là ma tộc yêu long linh hạch, ước chừng có quyền đầu giống như lớn nhỏ, phóng thích ra cuồng bạo khí tức. Cuối cùng một đầu yêu long, rốt cục được giải quyết mất. Nhiếp Thu. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, đi vào Nhiếp Thu bên người, thứ hai thân ảnh trở nên ảm đạm rất nhiều, tựa hồ lập tức muốn biến mất. Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động. Nhiếp Thu trực tiếp trở lại địa ngục dung trong lò. Kiếm lão, hắn không có sao chứ? Nhiếp Thiên cảm giác đến Nhiếp Thu khí tức trở nên rất yếu, lo lắng hỏi. Bị thương rất nặng. Kiếm lão khẽ gật đầu, nói ra, hắn vốn là một cái linh hồn thể, bị xóa đi nguyên bản linh hồn chi lực về sau, thân thể của hắn cơ hồ toàn bộ do tinh không thánh diệm ngưng tụ thành. Vừa rồi một kích, đối với hắn tạo thành tổn thương rất lớn, nếu muốn khôi phục, ít nhất cần mấy tháng thời gian. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, kế tiếp một thời gian ngắn, hắn là không thể lại để cho Nhiếp Thu đi ra. Kỳ thật đến bây giờ, Nhiếp Thiên đều không có phân biệt tinh tưởng, Nhiếp Thu đến cùng có tính không một người, hoặc là chỉ là một cái không có cảm tình vũ khí. Bị lao đi linh hồn chi lực Nhiếp Thu, cùng hắn nói là một người, không bằng nói là một cái vũ khí, không cảm giác vô tình, chỉ có lực lượng. Vừa rồi cuối cùng cái kia một đầu yêu long, thực lực đã khôi phục đến thiên đế cảnh. Nếu như không có Nhiếp Thu, Nhiếp Thiên căn bản không có khả năng nhất kích tất sát. Giết chết sở hữu tất cả ma tộc yêu long, Nhiếp Thiên thân thể trở nên hết sức yếu ớt, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, đã đến cực hạn trạng thái. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Mặc Như Hi đi tới, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra khẩn trương. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, tỏ vẻ không có việc gì. Vừa rồi đại chiến, lại để cho hắn cơ hồ đã tiêu hao hết nguyên lực, giờ phút này phi thường cần nghỉ ngơi. An Hoài Lâm, ngươi cảm thấy ta có việc sao? Nhiếp Thiên khỏe mắt khẽ run lên, ánh mắt tập trung tại An Hoài Lâm trên người, trong giọng nói mang theo nghiền ngẫm. Hắn đương nhiên biết đạo giờ phút này An Hoài Lâm đang suy nghĩ gì, tuyệt đối muốn thừa dịp Nhiếp Thiên suy yếu thời điểm, đột nhiên hạ sát thủ. Đương nhưng không có việc gì. An Hoài Lâm sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, trên trán xuất mồ hôi hột, lưng đều là lạnh buốt. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt tái nhợt, khí tức gầy yếu, trong nội tâm hoàn toàn chính xác đã có tà niệm. Nhiếp Thiên thực lực quá kinh khủng, sâu sắc nằm ngoài dự đoán của An Hoài Lâm. An Hoài Lâm không phải đồ ngốc, hắn ẩn ẩn đoán được, thân phận của Nhiếp Thiên khả năng phi thường khủng bố, tuyệt đối không chỉ biểu hiện ra đơn giản như vậy. Chỉ là Nhiếp Thiên vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực, tự không thể so với Vạn Ma Long thủ yếu, nhân vật như vậy sẽ là Vạn Ma Long nguyên người sao. An Hoài Lâm không an phận nghĩ cách chỉ tồn tại ở trong nháy mắt, bị Nhiếp Thiên vừa hỏi, liền cũng không dám có vọng tưởng. Nhiếp Thiên quá mạnh mẽ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, An Hoài Lâm không dám cầm tánh mạng mạo hiểm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không hề để ý tới An Hoài Lâm. Sau một lát, Nhiếp Thiên đem sở hữu tất cả yêu long linh hạch gỡ xuống, hơn nữa cắt xuống yêu long ngực chô long tâm, nơi này là yêu long lực lượng tinh hoa chỗ. Về phần yêu long thi thể, Nhiếp Thiên tiểu không có gì hứng thú. Nhiếp Thiên đại nhân, băng tuyết lao tổ chết rồi, chúng ta như thế nào từ nơi này đi ra ngoài? An Hoài Lâm ở một bên nhìn xem, đợi đến lúc Nhiếp Thiên vội vàng đã xong, rồi mới lên tiếng. Chúng ta tiểu đứng tại lối ra chỗ, ngươi nói như thế nào đi ra ngoài? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía cao giữa không trung. Bọn hắn dưới chân cái này một mảnh băng cốc, tiểu là ứng ra tổ địa cửa ra vào, cái là trước kia có linh trận thủ hộ, không thể tùy tiện đi vào, hiện tại linh trận bị phá, tự nhiên có thể trực tiếp đi ra ngoài. An Hoài Lâm ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt khó chịu nổi. Tựa hồ Nhiếp Thiên cảm giác lực rất mạnh, bất kỳ vật gì đều có thể một lập tức mang. Ba người không trì hoãn nữa, thân ảnh phóng lên trời, lao ra tầng băng phía dưới thế giới. Rắc. Bành. Tầng băng bị trực tiếp phá tan, Nhiếp Thiên ba người xuất hiện trong hoàng cung một chỗ vắng vẻ nơi hẻo lánh. An Hoài Lâm, ta về trước quốc sư phủ, hoàng cung chuyện bên này, giao cho ngươi rồi. Nhiếp Thiên nói một tiếng, liền cùng Mặc Như Hi cùng một chỗ ly khai. Hiện tại tuyết vực băng nguyên, thế cục triệt để thay đổi, thái tử chết rồi, hoàng đế chết rồi, lao tổ cũng đã chết. An Hoài Lâm không phải người ngu, lúc này đúng là hắn cái này quốc sư thượng vị thời cơ tốt nhất. Quốc sư cùng hoàng đế, có đôi khi cũng chính là một cái kỳ ngộ chênh lệch. Nhiếp Thiên nhìn ra An Hoài Lâm là vô cùng có thành phủ chi nhân, nhất định có thể ổn định tuyết vực băng nguyên thế cục. Rất nhanh, Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi trở lại quốc sư trong phủ. Nhiếp Thiên nhu cầu cấp bách khôi phục thực lực, trực tiếp trở lại trong phòng. Yêu lòng chi tâm. Đóng cửa phòng, Nhiếp Thiên cũng không lập tức nghỉ ngơi, mà là xuất ra một khỏa yêu lòng chi tâm, trừng đầu người lớn nhỏ, toàn thân huyền hắc, lại hiện ra hóng ánh sáng bóng, một cổ á long chi khí phong xuất ra, tràn ngập cả cái gian phòng. Cổ hơi thở này cùng long khí phi thường tương tự, xem ra ma tộc yêu long thật là thần long nhất tộc cá loại. Nhiếp Thiên cảm thụ được trong không gian á long chi khí, thì thào nói ra. Kiếp trước thời điểm, trong cơ thể của hắn không có long mạch, cho nên đối với long khí lý giải không sâu, lúc này hắn lại có thể xác định, ma tộc yêu long nhất định là long tộc hậu duệ. Ma tộc yêu long chính là cửu giai linh thú, yêu long chi tâm là yêu long lực lượng chỗ, chỉ cần có thể hấp thu yêu long chi tâm lực lượng, thực lực của ta liền có thể lại một lần nữa tăng lên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, xuất hiện trước mặt Tam Túc Huyền Đỉnh. Lúc này hắn không có lập tức tin tức, mà là chuẩn bị luyện hóa yêu long chi tâm, tinh luyện long khí. Hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên ăn vào mấy miếng linh đan, thoáng khôi phục một chút nguyên lực, liền không hề chờ đợi. Trong cơ thể Cửu Thiên Ly Hỏa quyết bắt đầu vận chuyển, Tam Túc Huyền Đỉnh bên trong giấy lên rừng rực ly hỏa. Nhiếp Thiên trực tiếp đem 9 khỏa yêu long chi tâm ném vào Tam Túc Huyền Đỉnh bên trong, toàn bộ tâm thần cảm giác lấy yêu long chi tâm biến hóa. Hiện tại Nhiếp Thiên thực lực là thiên nhân lục trọng, trong cơ thể thức tỉnh 2600 ức tinh thần chi lực, tinh thần lực đạt tới 86 giai, tại tăng thêm thần trí của hắn dung hợp huyền đỉnh thần vân, cho nên hắn đối với hỏa diễm khống chế chi lực, so với kiếp trước, đã kém không được không ít. Tam túc huyền đỉnh chính là thượng cổ thập đại đan đỉnh chi khí, đối với hỏa diễm có thật lớn tăng cường, mặc dù là yêu long chi tâm rất khó luyện hóa, nhưng là tại huyền trong đỉnh, như trước bắt đầu chậm rãi hòa tan. Một cổ khí tức bắt đầu khởi động trong phòng, long khí nồng đậm đến cơ hồ hóa lỏng. Tiểu tử này đến cùng là người nào? Kiếm lao chứng kiến Nhiếp Thiên tinh thần lực cường đại như thế, đối với hỏa diễm không chế chi lực như thế thành thạo, trong lòng không khỏi trở nên nổi lên nghi ngờ. Tuổi của hắn rõ ràng chỉ có 20 tuổi, nhưng các phương diện thực lực, coi như là những chuyện lặt vặt kia mấy trăm năm võ giả cũng rất khó đạt tới. Nhiếp Thiên, trên người của ngươi đến cùng ẩn núp lấy bí mật gì a? Chủ nhân của ta từng đã là thiên giới đệ nhất chiến thần, bí mật này người biết cũng không nhiều, coi như là ngươi cái này lao yêu quái, cũng tuyệt đối đoán không được điểm này a. Thi La Ma Quân nhìn ra kiếm lao trong lòng đích nghi hoặc, trong nội tâm thì thào nói ra, mang trên mặt tươi cười đắc ý. Số tử, 1871. Chương 987, tế đàn không khống chế được. Nhiếp Thiên tinh luyện long khí, trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, hắn theo trong phòng đi ra, trong tay nhiều hơn mấy cái chai thuốc, bên trong là óng ánh chất lỏng, tại dương quang chiếu xạ phía dưới, đúng là hiện ra thất thải hào quang. Yêu long chi dịch, tuy nhiên so với thuần túy nhất long khí kém một chút, nhưng là không kém là bao nhiêu. Nhiếp Thiên thì thào cười cười, phi thường khai mở tâm. 3 ngày thời gian, hắn đem 9 khỏa yêu long chi tâm luyện hóa, tinh luyện ra 3 bình yêu long chi dịch, đây chính là so long huyết càng thêm vật chân quý. Nhiếp Thiên đã nghĩ kỹ, 3 bình yêu long chi dịch, chính hắn muốn một lọ, cho Thu Sơn một lọ, còn lại một lọ thì là lưu cho Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhược Vũ Thiên Diệp nếu như từ băng tuyết cấm thạch bên trong tỉnh lại, trong cơ thể huyết vệ chi lực như trước tồn tại, yêu long chi dịch so long huyết càng thêm khủng bố, đủ để giúp nàng áp chế huyết vệ chi lực. Nhiếp Thiên hiện tại cơ vốn đã khôi phục, chỉ là luyện hóa long khí tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, chỉ chờ tới lúc tinh thần lực khôi phục lại, hắn liền trực tiếp ăn vào yêu long chi dịch. Về phần 9 miếng yêu long linh hạch, Nhiếp Thiên hiện tại còn không nghĩ sử dụng, hắn phải chờ tới tinh thần lực của mình đạt tới 90 giai về sau, dùng 9 miếng linh hạch luyện chế 9 khỏa cửu giai linh đan. Nhiếp Thiên mới vừa đi ra gian phòng, Mặc Như Hy thân ảnh liền xuất hiện, tinh xảo xinh đẹp mang trên mặt dương quang tiêu ý, chứng kiến Nhiếp Thiên đã không có việc gì, nàng phi thường khai mở tâm. Nhiếp Thiên đại vươn tay ra, đem Mặc Như Hy ôm trong ngực, nhẹ ngửi ôn nhuận mùi thơm của cơ thể. Nhiếp Thiên đại nhân. Vừa lúc đó, một cái lôi thời thanh âm vang lên, An Hoài Lâm thân ảnh xuất hiện, thần sắc bối rối, tựa hồ xảy ra đại sự gì. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, chẳng lẽ An Hoài Lâm không có thể ổn định băng tuyết thành? Đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Đại nhân, cửu âm tế đàn đã xảy ra chuyện. An Hoài Lâm thất kinh, toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt càng thêm âm trầm. Cửu âm tế đàn là trợ giúp Mặc Như Hy thức tỉnh thánh nhân chi thân thể mấu chốt, hơn nữa rất nhanh có thể khôi phục. Sao có thể ở thời điểm này gặp chuyện không may? Như Hy, đem ngươi này cái linh dịch giao cho Thu Sơn, lại để cho hắn ăn vào. Nhiếp Thiên xuất ra một lọ yêu long chi dịch, đưa cho Mặc Như Hy, lập tức liền nói với An Hoài Lâm, mang ta đi tế đàn chỗ đó. Vâng. An Hoài Lâm cung kính đáp ứng một tiếng, cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ ly khai. Mặc Như Hy khuôn mặt nhỏ nhắn thập phần khẩn trương, nhưng không có cùng đi qua, nàng biết đạo thực lực của mình quá yếu, đi theo Nhiếp Thiên bên người cũng không có dùng, chỉ biết trở thành thứ hai vương hữu. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng An Hoài Lâm đi vào cửu âm tế đàn nơi ở. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn qua giữa không trung tế đàn, tầm đó tế đàn đúng là tại điên cuồng mà vận chuyển, lực lượng khổng lồ không ngừng mà tuôn ra, coi như triệt để mất đi khống chế. Đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên sắc mặt âm trầm vô cùng, nặng nề hỏi. Nếu như cửu âm tế đàn dựa theo loại tốc độ này vận chuyển xuống dưới, dùng không được bao dài thời gian, tế đàn ở trong lực lượng sẽ sói mòn không còn. Ta cũng không biết. Cuối cùng một đám thánh nhân cốt để vào tế đàn về sau, tựa hồ xúc động tế đàn bên trong lực lượng nào đó, toàn bộ tế đàn đều hoàn toàn mất khống chế. An Hoài Lâm trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, đây chính là hắn tốn hao mấy chục năm tâm huyết duy trì tế đàn, như thế nồng đậm lực lượng cứ như vậy không công địa sói mòn, lòng của hắn cắt thì đau. Huyết Đồ Linh. Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới một người, ánh mắt trầm xuống, thần thức bao phủ đi qua. Tế đàn bên trong không gian, một đoàn màu đen vầng sáng cực tốc chuyển động, chính đang không ngừng địa hấp thu tế đàn chi lực. Quả nhiên là người này. Nhiếp Thiên khỏe mắt run rẩy một chút, lập tức hiểu được, đúng là huyết đồ linh lại để cho tế đàn không khống chế được, muốn hấp thu cả tòa tế đàn lực lượng. Là cái kia huyết yêu. An Hoài Lâm đã ở lập tức hiểu được, kinh kêu một tiếng. Huyết đồ linh, cút ra đây cho ta. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế điên cuồng phát ra, thân ảnh phóng lên trời, trực tiếp một kiếm chém xuống, một đạo khủng bố bóng kiếm hàng lâm tại cửu âm trên tế đàn. Một kiếm rơi xuống, cả tòa tế đàn hơi chậm lại, vận chuyển tốc độ lập tức trở nên chậm chạp. Xú tiểu tử, lại là ngươi. Huyết đồ linh thân ảnh hiện hiện, bị Nhiếp Thiên đánh gậy hắn hấp thu tế đàn chi lực, lại để cho hắn phẫn nộ dị thường. Huyết đồ linh, thánh nhân cốt đủ để cho tế đàn khôi phục, ngươi không có tồn tại tất yếu rồi. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại giữa không trung, lạnh lùng mở miệng, toàn thân sát ý lang liệt. Vậy sao? Huyết đồ linh hú lên quái dị, màu đen vầng sáng dần dần bắt đầu biến hóa, đúng là ngưng tụ ra một đạo mơ hồ màu đen hình người hư ảnh. Trước khi huyết đồ linh chỉ là một trương yêu dị mặt quỷ, tại hấp thu tế đàn chi lực về sau, tựa hồ sắp ngưng tụ thành hoàn toàn hình người. Hào cương khí tức. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, huyết đồ linh khí thế so với mấy ngày trước khi, cường hoành quá nhiều, giống như hồ đã đạt đến thiên nhân cửu trọng đỉnh phong. Xú tiểu tử, ngươi tiểu là một cái đáng ghét con ruồi, bản tôn cái này làm thịt ngươi. Huyết đồ linh mỗi một lần xuất hiện, Nhiếp Thiên đều chạy đến chuyện xấu, giống như là như giỏi trong xương, lái đi không được. Lạnh như băng thoại âm rơi xuống, trong hư không xuất hiện một đạo màu đen vầng sáng, như mũi tên nhọn, kích xạ mà ra, lập tức một cổ sát khí tràn ngập ra, hướng về Nhiếp Thiên áp đi qua. Huyết yêu chi lực, quỷ dị phi thường, mang theo khủng bố huyết tinh sát khí, tử vong khí tức cực kỳ dày đặc, cho người một loại hít thở không thông cảm giác áp bách. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không sợ chút nào, trường kiếm kinh thiên, lôi đỉnh chi lực tràn ngập tại trong không gian. Cả phiến thiên địa đều đi theo rung rung bắt đầu. Nháy mắt sau đó, lôi đỉnh chi lực hội tụ thành một đạo đáng sợ bóng kiếm, ầm ầm chém xuống. Ầm ầm. Hư không kịch liệt run lên, lưỡng cổ lực lượng đụng nhau phía dưới, khủng bố lực lượng tứ tán mà mở. Nhiếp Thiên thân ảnh run lên, bị bức phải rút lui mấy chục thước, lập tức ngực một buồn bực, một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến. Trái lại huyết đồ linh, so với hắn thảm hại hơn. Thật vất vả ngưng tụ thành hình người hư ảnh trực tiếp bị bàng nhiên lôi đỉnh chi lực tách ra, chỉ còn lại có một trương yêu dị mặt quỷ tại trong hư không nhấp nô, hắc động con ngươi phóng thích ra hoán độc chi ý. Huyết đồ linh thực lực hoàn toàn chính xác đã tăng lên tới thiên nhân cựu trọng, nhưng đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên lôi đỉnh chi lực đối với hắn áp chế quá mạnh mẽ. An Hoài Lâm ở dưới mặt nhất thời thấy ngây người, hắn vốn tưởng rằng Nhiếp Thiên cùng huyết đồ linh tầm đó sẽ là một hồi ác chiến. Không nghĩ tới một chiêu phía dưới, hai người tiểu liều đích thảm như vậy liệt. Huyết đồ linh, chuẩn bị chịu chết đi. Nhiếp Thiên lau khỏe miệng huyết tích, chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển lại, sau lưng xuất hiện lôi đỉnh hải dương, kích động lôi đỉnh chi lực lại để cho thiên địa đều run rẩy lên. Tử kim sắc lôi điện tại trong hư không đan vào thành một chương khổng lồ lôi đỉnh chi võng, đập vào mặt lớp mặt đất mà ra, hướng về huyết đồ linh trực tiếp háp đi qua. Lôi đỉnh chi vong phóng xuất ra đáng sợ khí tức. Huyết đồ linh toàn thân huyết yêu chi khí bị áp chế đến xít sao, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Không muốn giết ta. Huyết đồ linh cảm nhận được tử vong khí tức tiến đến, kinh kêu một tiếng, đúng là la lớn, thiên ma thánh nữ vẫn còn trên tay của ta, ngươi giết ta, nàng cũng muốn cùng chết. Nguyệt Cẩm. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lôi đỉnh chi vong hơi chậm lại, chợt đem huyết đồ linh bao phủ ở, cũng không có buộc chặt. Nguyệt Cẩm, quả nhiên tại huyết đồ linh trên tay. Số tử, 1840. Chương 988, Khế ước chi lực. Từ khi thiên ma giáo bị diệt về sau, Nguyệt Cẩm liền một mực không có xuất hiện, quả nhiên là tại huyết đồ linh trên tay. Lôi đỉnh chi vong đem huyết đồ linh bao phủ lại, đáng sợ lôi đỉnh chi lực tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Lúc này, chỉ cần Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, liền có thể đem huyết đồ linh diệt sát tại chỗ. Nàng tại nơi nào? Nhiếp Thiên ánh mắt âm trầm, lạnh lùng mở miệng. Nguyệt Cẩm là thiên ma giáo thánh nữ, cũng không thể xem như bạn của Nhiếp Thiên, nhưng người phía trước dù sao từng cùng hắn cùng một chỗ tiến vào phong vân cấm địa, hơn nữa cũng không phải người xấu, chỉ là bị Nguyệt Như Sương lợi dụng mà thôi. Nếu như có thể cứu Nguyệt Cẩm, Nhiếp Thiên tự nhiên sẽ cứu. Ta muốn ngươi cam đoan, nếu như ta nói ra thiên ma thánh nữ hạ lạc, ngươi muốn thả ta. Huyết đồ linh run rẩy, màu đen vầng sáng thu liệm đến mức tận cùng, cẩn thận từng ly từng tí địa mở miệng. Hừ hừ. Nhiếp thiên lạnh lùng cười cười, lôi đỉnh chi vong đột nhiên run lên, tựa hồ sau một khắc liền muốn rơi xuống đi, đem huyết đồ linh trực tiếp hủy diệt. Huyết đồ linh, đến lúc này, ngươi còn có cùng ta đàm phán tư cách sao? Nhiếp thiên nhàn nhạt mở miệng, trong ánh mắt, sát cơ lộ ra. Nguyệt Cẩm hắn hội cứu, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận huyết đồ linh uy hiếp. Hơn nữa Nhiếp thiên cho rằng, huyết đồ linh có lẽ chỉ là biết đạo Nguyệt Cẩm hạ lạc, nhưng Nguyệt Cẩm lại không nhất định trên tay hắn. Nếu như huyết đồ linh thật sự bắt được Nguyệt Cẩm, vì cái gì không mượn thể trọng sinh, làm gì còn muốn hấp thu cửu âm tế đàn lực lượng. Nói, Nguyệt Cẩm ở địa phương nào? Nhiếp thiên mở miệng lần nữa, sắc ý càng thêm rõ ràng. Nàng tại chủ nhân của ta trong tay. Huyết đồ linh cảm giác được nhiếp thiên trên người sắc ý, không khỏi quát to một tiếng. Chủ nhân. Nhiếp thiên ánh mắt mạnh mà trầm xuống, sắc mặt trở nên trầm thấp, lạnh lùng hỏi, chủ nhân của ngươi ai? Hắn thật không ngờ, huyết đồ linh sau lưng còn có chủ nhân. Ta không thể nói. Huyết đồ linh sắc mặt trở nên hoảng sợ bất định, thanh âm run rẩy. Nói. Nhiếp thiên trong mắt hàn mang lập lòe, lôi đỉnh chi vong có chút buộc chặt, huyết đồ linh màu đen vầng sáng trở nên càng thêm ảm đạm. Đúng Lâm Phong. Huyết đồ linh không cách nào thừa nhận lôi đỉnh chi vong áp bách, nói ra một cái tên. Lâm Phong. Nhiếp thiên ngạc nhiên sững sờ, thần sắc đúng là cứng ngắc một chút. Nguyệt Cẩm bị Lâm Phong mang đi, điểm này hắn khả dĩ tiếp nhận, bởi vì Lâm Phong tại phong vân cấm địa thời điểm, một mực bảo hộ Nguyệt Cẩm. Nhưng là huyết đồ linh nói Lâm Phong là chủ nhân của hắn, đây là ý gì? Nhiếp thiên ánh mắt trầm xuống, tập trung huyết đồ linh, nhìn ra thứ hai cũng không có nói dối. Ngươi nói Lâm Phong là chủ nhân của ngươi, vì cái gì? Nhiếp thiên nặng nề mở miệng, hỏi. Trước khi tại phong vân cấm địa thời điểm, Nhiếp thiên tiểu từng hoài nghi tới thân phận của Lâm Phong, nhưng là về sau Lâm Phong giúp hắn giết chết Nguyệt Như Sương, hơn nữa tựa hồ cùng Lâm Phong hay là huynh đệ, Nhiếp thiên liền không hề hoài nghi hắn. Lúc này huyết đồ linh lại còn nói Lâm Phong là chủ nhân của hắn, cái này lại để cho Nhiếp thiên không nghĩ ra. Chủ nhân, ta đúng lúc này, huyết đồ linh đột nhiên trở nên cực độ hoảng sợ, khẩn trương điệu kêu to lên, nhưng lại chỉ nói một nửa, chợt một cổ quỷ dị lực lượng trực tiếp xuất hiện. Bành! Một tiếng trầm đục, cái kia đoàn màu đen vầng sáng đột nhiên nổ tung, trực tiếp tan thành mây khói. Ừ! Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Nhiếp thiên đột nhiên sững sờ, thần sắc một chút cứng đờ. An Hoài Lâm ở dưới mặt cũng là xem sửng sốt, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Tựa hồ huyết đồ linh phát giác được cái gì, trực tiếp tử giết. Đây là nào đó khế ước lực lượng. Sau nửa ngày về sau, Nhiếp thiên kịp phản ứng, nặng nề nói ra. Vừa rồi trong nháy mắt, có một cổ lực lượng lăng không hàng lâm, trực tiếp đem huyết đồ linh gạt bỏ. Nhiếp thiên cảm nhận được một loại khế ước thúc lực lượng, tựa như hắn cùng với Thi La Ma Quân ở giữa linh hồn huyết khế đồng dạng, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, liền có thể trực tiếp giết chết Thi La Ma Quân. Khế ước chi lực, tựu là khủng bố như thế. Lâm Phong, là ngươi giết huyết đồ linh sao? Nhiếp thiên thì thào tự nói, trong lòng đích nghi hoặc quá nặng. Lâm Phong, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu Nhiếp thiên tựu xem thường người này. Huyết đồ linh chủ nhân. Lâm Phong, ngươi đến cùng là thân phận gì? Nhiếp thiên cảm giác đầu đều lớn hơn, thật sự nghĩ mãi mà không rõ, đành phải bắt buộc chính mình không suy nghĩ thêm nữa. Nguyệt Cẩm tại Lâm Phong trên tay, không biết thứ hai muốn nàng làm cái gì. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Nhiếp thiên thân ảnh rơi xuống. Cửu âm tế đàn khôi phục bình thường vận chuyển tốc độ, thánh nhân cốt lực lượng chậm rãi bị tế đàn hấp thu lấy. Nhiếp thiên đại nhân, đây là cuối cùng một đám thánh nhân cốt rồi, chỉ cần tế đàn hấp thu hết nhóm này thánh nhân cốt lực lượng, liền thật sự khôi phục. An Hoài Lâm rốt cục kịp phản ứng, đi vào Nhiếp thiên bên người, trịnh trọng nói. Nhiếp thiên nhẹ gật đầu, nhưng là hắn trước mắt gặp phải một cái phi thường chuyện phiền phức, cái kia chính là như thế nào mới có thể mở ra tế đàn. Tựa hồ huyết đồ linh huyết yêu chi lực có thể kích phát tế đàn lực lượng, đáng tiếc chính là, huyết đồ linh đã bị chết. Nhiếp thiên trên tay có hoang vu truyền thừa, nhưng không cách nào kích phát trong truyền thừa lực lượng, có chút phiền phức. An Hoài Lâm, cựu âm tế đàn khôi phục còn cần bao lâu thời gian? Nhiếp thiên mở miệng hỏi, hắn muốn biết, mình còn có bao lâu thời gian chuẩn bị? Trước khi An Hoài Lâm từng nói qua một lần, ước chừng cần một tháng thời gian, nhưng Nhiếp Thiên cũng không tin. Nửa tháng A. An Hoài Lâm do dự một chút, nói ra. Nửa tháng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, xem ra lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. An Hoài Lâm, ta không phải Vạn Ma Long Nguyên người. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên đột nhiên mở miệng. Cái này An Hoài Lâm sửng sốt một chút, hơi có chút kinh ngạc. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt. Kỳ thật hắn có phải hay không Vạn Ma Long Nguyên người, tuyệt không trọng yếu. An Hoài Lâm đã gặp thực lực của hắn, lúc này mới là tối trọng yếu nhất. An Hoài Lâm trước khi cũng đã hoài nghi thân phận của Nhiếp Thiên, nhưng lại không dám nói ra. Nhiếp Thiên đại nhân, ta sẽ đứng tại ngài bên này. An Hoài Lâm phi thường thông minh, trực tiếp tỏ thái độ, nguyện ý cùng Nhiếp Thiên đứng chung một chỗ. Cửu Âm Tế Đàn, ai cũng nghĩ đến, Nhiếp Thiên cùng Vạn Ma Long Nguyên tầm đó tất có một hồi đại chiến, cho nên An Hoài Lâm tại giữa hai người này, phải chọn một đứng thành hàng. An Hoài Lâm, ngươi là người thông minh, ta tiểu không cùng thừa nước đục thả câu. Nhiếp Thiên như là đã bạo lộ thân phận, đương nhiên cũng tiểu không hề kiêng kỵ cái gì, nói thẳng, chỉ cần ngươi giúp ta được đến Cửu Âm Tế Đàn, ta liền cho ngươi làm Tuyết Vực Băng Nguyên chi chủ. Hơn nữa ta sẽ nghĩ biện pháp lại để cho thực lực của ngươi tấn chức Thiên Đế cảnh, như thế nào? Tấn chức Thiên Đế cảnh? An Hoài Lâm ngạc nhiên sững sờ, tiết hầu không tự chủ được địa nhấp nhô một chút. Nếu như là người khác cho hắn loại này hứa hẹn, hắn đã sẽ cho rằng người nọ điên rồi. Nhưng là Nhiếp Thiên bất đồng, bởi vì hắn từng tại Nhiếp Thiên trên người nhìn thấy qua Thiên Đế cảnh cường giả. Nhiếp Thiên đại nhân, thuộc hạ nguyện ý toàn lực hiệp trợ đại nhân đạt được Cửu Âm Tế Đàn. An Hoài Lâm duy Nhiếp Thiên đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. An Hoài Lâm quỳ một gối xuống tại Nhiếp Thiên trước mặt, nặng nề mở miệng. Rất tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ý bảo An Hoài Lâm đứng lên. Đã có An Hoài Lâm trợ giúp, Nhiếp Thiên cầm xuống Cửu Âm Tế Đàn phần thắng lại thêm một ít. Đón lấy, Nhiếp Thiên không trì hoãn nữa, trực tiếp ly khai, trở lại gian phòng của mình bên trong. Cửu Âm Tế Đàn mở ra, cần Chí Âm Chí Hàn lực lượng khu động, Hoang Vu truyền thừa ở trong lực lượng tiểu là Chí Âm Chí Hàn chi lực, ta phải như thế nào mới có thể khống chế Hoang Vu truyền thừa chi lực? Nhiếp Thiên lông mày chăm chú nhăn lại, nặng nề suy nghĩ. Chủ nhân, ta đã biết. Vừa lúc đó, Thi La Ma Quân thanh âm đột nhiên vang lên, nói ra bốn chữ, liệt hồn chi lực. Số tử, 1902. Chương 989, liệt hồn thiết tinh. Liệt hồn chi lực. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, nhất thời không có minh bạch Thi La Ma Quân là có ý gì. Liệt hồn chi lực, Nhiếp Thiên phi thường quen thuộc, hắn thuộc tính cũng không phải là âm hàn chi lực. Chủ nhân, trên người của ngươi có phải hay không có rất nhiều theo liệt hồn nhân trong cơ thể gỡ xuống kỳ dị miếng sắt? Thi La Ma Quân nhưng lại lộ ra vô cùng hưng phấn, mở miệng hỏi. Đúng vậy a. Nhiếp Thiên như trước khó hiểu, ngược lại càng thêm nghi hoặc. Ban đầu ở Phong Vân Cấm Địa thời điểm, Nhiếp Thiên giết rất nhiều liệt hồn sói cùng liệt hồn nhân. Những liệt hồn đó sói trong cơ thể không có linh hạch, nhưng lại có một loại phi thường quỷ dị miếng sắt, phía trên có khắc rậm rạp chẳng chịt đường vân. Phi thường cổ quái. Thi La Ma Quân cười hắc hắc, nói ra, ta cảm thấy được những cái kia miếng sắt rất cổ quái, nếu là có thể phóng xuất ra liệt hồn chi lực, ta liền có thể dùng liệt hồn chi lực kích phát ra Hoang Vu truyền thừa lực lượng. Thật đúng. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, trong ánh mắt lộ ra một vòng nóng bỏng. Nếu quả thật có thể kích phát ra Hoang Vu truyền thừa lực lượng, ít nhất trước tiên có thể đem Nhược Vũ Thiên Diệp theo băng tuyết cấm thạch trung giải cứu ra. Chỉ là một loại cảm giác. Thi La Ma Quân nở nụ cười một tiếng, tựa hồ đối với cảm giác của mình phi thường có lòng tin. Nhiếp Thiên xuất ra một khối liệt hồn miếng sắt, tinh tế cảm giác lấy, thử đem nguyên lực đưa vào thiết trong phim, nhưng lại căn bản không thể làm đến. Tuy nhiên hắn có thể cảm giác được, liệt hồn miếng sắt ở trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, nhưng là hắn nhưng không cách nào kích phát ra loại lực lượng này. Kiếm lão. Nhiếp Thiên thử cả buổi, cuối cùng nhất buông tha cho, thần thức khẽ động, hô một tiếng. Kiếm lao vội vàng thay Nhiếp Thu chữa thương, cũng không biết Nhiếp Thiên cùng Thi La Ma Quân tại nói chuyện gì. Liệt hồn thiết tinh. Đem làm kiếm lao chứng kiến Nhiếp Thiên trong tay miếng sắt, đúng là sững sờ, cả kinh kêu lên, trên tay của ngươi như thế nào hội liệt hồn thiết tinh. Liệt hồn thiết tinh. Nhiếp Thiên cũng là sững sờ, nguyên lai cái này miếng sắt tên là liệt hồn thiết tinh. Kiếm lao đã nhận thức cái này liệt hồn thiết tinh. Như vậy nhất định nhưng biết đạo như thế nào đem trong đó liệt hồn chi lực phóng xuất ra. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, đem mình ở phong vân cấm địa chuyện đã xảy ra nói một chút. Kiếm lao nghe xong, phi thường kinh ngạc, nói ra, thật không ngờ, năm đó nghịch long tộc rõ ràng không có bị diệt, mà là giấu kín đi lên. Kiếm lao biết đạo nghịch long tộc, Nhiếp Thiên cũng không kinh hãi. Trước khi thời điểm, nghịch kiếm minh nhận ra Mạc Ngọc Long kiếm, mà kiếm lao cũng biết thân phận của nghịch kiếm minh, hai người này tựa hồ thật lâu trước khi tiểu nhận thức. Kiếm lao, ngươi cũng đã biết như thế nào mới có thể phóng xuất ra liệt hồn thiết tinh ở trong ẩn chứa lực lượng. Nhiếp Thiên hơi có chút khẩn trương, hỏi. Biết nói. Kiếm lao gật đầu cười cười, nói ra, liệt hồn thiết tinh bên trong cần thần dịch lực cấp bậc lực lượng kích phát, ta có thể dùng kiếm văn kích phát ra liệt hồn thiết tinh liệt hồn chi lực, bất quá trong cơ thể ngươi kiếm văn chi lực quá yếu, kích phát liệt hồn chi lực cũng sẽ không biết rất nhiều. Kiếm lao đầu, cần rất nhiều liệt hồn chi lực, chỉ cần một điểm tự đủ. Thi La Ma Quân cười hắc hắc, hơi có chút hưng phấn. Kiếm lao cũng không thèm để ý, nhẹ gật đầu, trực tiếp theo địa ngục dung trong lò đi ra. Nhiếp Thiên đem một ít khối liệt hồn thiết tinh đưa tới, ánh mắt lóe ra, trong nội tâm nhịn không được có chút khẩn trương. Tốt, ngươi phóng xuất ra kiếm ý a. Kiếm lao hít sâu một hơi, ý bảo Nhiếp Thiên khả dĩ phóng thích kiếm ý. Nhiếp Thiên thân hình chấn động, toàn thân kiếm ý phóng xuất ra, tràn ngập cả cái gian phòng. Kiếm ý bên trong bắt đầu khởi động lấy kiếm văn, coi như thật nhỏ nòng nọc. Kiếm lao trong tay kết xuất một cái kỳ quái ấn thức, trên bàn tay đúng là ngưng tụ ra một cái chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ linh trận. Tốt huyền diệu trận pháp. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác một chút, trong lòng giật mình không nhỏ, tuy nhiên kiếm lao ngưng tụ ra linh trận rất nhỏ, nhưng lại phi thường phức tạp, khí tức huyền diệu. Kiếm lao thủ trưởng chuyển động một chút, linh trận bắt đầu vận chuyển, trong không gian kiếm văn lập tức đã bị trận pháp chi lực dẫn dắt, chậm rãi dũng mãnh vào linh trong trận. Đón lấy, kiếm lao đem liệt hồn thiết tinh để vào linh trong trận, khống chế được kiếm văn chi lực, rót vào thiết tinh bên trong. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trái tim đều nâng lên cổ họng. Kiếm văn lực lượng quả nhiên thập phần huyền diệu, kiếm lao đối với kiếm văn lý giải xa xa vượt qua Nhiếp Thiên tưởng tượng. Theo kiếm văn rót vào, liệt hồn thiết tinh đúng là chậm rãi hòa tan, một cổ màu đen liệt hồn chi lực phong xuất ra, cũng không có giật tán, mà là bị linh trận phong tỏa. Quả nhiên là liệt hồn chi lực. Nhiếp Thiên đối với cổ hơi thở này phi thường quen thuộc, đúng là liệt hồn nhân trên người liệt hồn chi lực. Sau một lát, cả khối liệt hồn thiết tinh triệt để hòa tan, hóa thành một đoàn nồng đậm liệt hồn chi lực, vẻ ngoài nhìn về phía trên tiểu là một đoàn hắc khí. Tốt rồi. Kiếm lao thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, toàn bộ thân hình trở nên thập phần ảm đạm, tựa hồ tùy thời đều muốn biến mất. Nhiếp Thiên tiếp nhận linh trận, kiếm lao thân ảnh lập tức biến mất, trở lại địa ngục dung trong lò. Hắn cái là linh hồn thể, không thể ly khai Nhiếp Thiên thân thể quá lâu. Đa tạ kiếm lao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trên bàn tay nâng cái kia vi diệu linh trận, đối với Thi La Ma Quân nói ra, nhiều như vậy liệt hồn chi lực, đủ chưa? Đã đủ rồi, đã đủ rồi. Thi La Ma Quân cười hắc hắc, trực tiếp theo hỗn độn nguyên quan trung đi ra, nói ra, chủ nhân, hiện tại ta tiểu dùng liệt hồn chi lực kích phát ra hoang vu truyền thừa hoang vu hàn lực, chúng ta bây giờ là có thể đem như vũ cô nương theo băng tuyết cấm thạch bên trong bỏ niêm phong đi ra. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, đem băng tuyết cấm thạch lấy ra. Nhược Vũ Thiên Diệp thân ảnh nằm thẳng tại băng tuyết cấm thạch bên trong, dung mạo không có nửa điểm biến hóa, khóe miệng còn treo móc nụ cười thản nhiên. Nhược Vũ Thiên Diệp, chuẩn bị xuất hiện đi. Nhiếp Thiên mỉm cười, chỉ cần Nhược Vũ Thiên Diệp theo băng tuyết cấm thạch bên trong bỏ niêm phong, hắn liền dùng yêu long chi dịch sau khi áp chế người trong cơ thể huyết phệ chi lực. Thi La, lần này nhờ vào ngươi. Nhiếp Thiên đem linh trận cùng hoang vu truyền thừa giao cho Thi La Ma Quân, nặng nề nói ra. Chủ nhân yên tâm a. Thi La Ma Quân cười hắc hắc, phi thường có lòng tin. Hít sâu một hơi, Thi La Ma Quân hai mắt trở nên trầm ổn, chậm rãi thúc giục linh trận ở trong liệt hồn chi lực, tuôn hướng hoang vu trong truyền thừa. Liệt hồn chi lực phóng thích lập tức, cuồng bạo dị thường, không gian mãnh liệt nhoáng một cái. Lập tức, hoang vu truyền thừa đã bị liệt hồn chi lực kích phát. Một cổ đáng sợ hàn lực tràn ngập đi ra, không gian chung quanh đều bị trực tiếp đóng băng ở. Hoang vu trong truyền thừa, là nhất đầm đặc hoang vu hàn lực, xa so ứng lệ hạo trên người hoang vu hàn lực cường đại. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức mở ra hỏa cực xích thiên chiến giáp, ngăn cản hàn khí nhập vào cơ thể. Cái lúc này, Thi La Ma Quân trực tiếp đem sở hữu tất cả liệt hồn chi lực thúc dục, oanh kích tại hoang vu truyền thừa phía trên, lập tức một cổ đáng sợ hơn hoang vu hàn lực xuất hiện, trong không gian xuất hiện xương bạch chi sắc, hàn khí thấu xương. Nhiếp Thiên tuy là mở ra hỏa cực xích thiên chiến giáp, lại như cũ để kháng không nổi hàn lực xâm lấn, trong chớp mắt, kinh mạch trong cơ thể lại bị toàn bộ đông lại. Hắn xa xa thật không ngờ, hoang vu trong truyền thừa lực lượng đúng là cường đại như thế. Chủ! Thi La Ma Quân hét lên một tiếng, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng toàn bộ thân hình nhưng lại hàn lực trực tiếp đông lại, trực tiếp dừng lại. Không tốt! Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng, nháy mắt sau đó, cả người hắn cũng bị trực tiếp đông lại. Hoang vu hàn lực quá cường đại, đóng băng hết thảy, đông lại hết thảy. Số tử, 1883. Chương 990, dung hợp truyền thừa. Trong phòng, ngay tại Nhiếp Thiên cùng Thi La Ma Quân bị đóng băng lập tức, dị biến nổi bật. Vâng! Băng tuyết cấm thạch không hiểu địa lắc lư một chút, tựa hồ nhận lấy lực lượng nào đó oanh kích, vậy mà đã nứt ra một đầu khe hẹp. Nháy mắt sau đó, trong không gian hoang vu hàn lực nhao nhao dũng mãnh vào băng tuyết cấm thạch bên trong. Rắc! Rắc! Rắc! Theo hoang vu hàn lực dũng mãnh vào, băng tuyết cấm thạch truyền ra vỡ vụn thanh âm, một mảnh dài hẹp vết dạn xuất hiện. Băng tuyết cấm thạch, muốn bỏ niêm phong rồi. Nhiếp Thiên thân thể tuy nhiên bị đóng kết, nhưng thần thức còn rất rõ ràng, đem hết thể trước mắt tất cả đều nhìn ở trong mắt, trong lòng bên trong sinh ra một loại không hiểu rung động. Băng tuyết cấm tượng đã là một cái hấp thu hoang vu hàn lực vòng xoáy, lập tức đem hoang vu hàn lực hấp thu không còn. Băng tuyết cấm thạch vỡ vụn được càng thêm lợi hại, cũng không có pha vỡ. Nhiếp Thiên cùng Thi La Ma Quân cảm giác được chung quanh hàn lực yếu rồi, thân hình khôi phục hoạt động năng lực. Thi La Ma Quân trực tiếp trở lại hỗn độn nguyên quan bên trong, trong mắt mang theo có chút hoảng sợ. Chẳng lẽ hoang vu hàn lực lượng không đủ? Nhiếp Thiên ánh mắt đặt ở băng tuyết cấm thạch phía trên, thì thào nói ra. Bành! Ngay tại hắn lời còn chưa dứt thời điểm, một tiếng nổ thanh âm vang lên, băng tuyết cấm thạch trực tiếp nứt vỡ. Bành! Một cái chớp mắt trực tiếp, một cổ mênh mông quần cuộn cấm lực tràn ngập ra, hư không hoảng động một chút, lập tức liền khôi phục bình thường. Hoang vu cấm lực đã phá vỡ. Nhiếp Thiên trong lòng vui vẻ, tiến lên một bước, cảm giác lấy Nhược Vũ Thiên Diệp khí tức, đang tại chậm rãi khôi phục lại. Ừ, Nhược Vũ Thiên Diệp phát ra một tiếng trầm trầm tiếng rên rỉ, song mâu chậm rãi mở ra. Mà đang ở nàng song mâu mở ra lập tức, dị biến lần nữa phát sinh. Vâng! Di động tại giữa không trung hoang vu truyền thừa đột nhiên mãnh liệt chấn động, phóng xuất ra một cổ dị thường khủng bố lực lượng, theo mặc dù là trở nên bắt đầu cuồng bạo, đáng sợ hàn lực như giang hà vỡ đê, điên cuồng mà tràn ngập mà ra. Nhiếp Thiên còn chưa kịp có nửa điểm phản ứng, lần nữa bị hoang vu hàn lực đóng băng ở. Băng tuyết ma quân kiếp trước là tiếp cận thiên đế đỉnh phong tồn tại, hắn lưu lại truyền thừa chi lực, phi thường cường đại, tuyệt đối không phải hiện tại Nhiếp Thiên có thể chống cự. Hoang vu truyền thừa trở nên cuồng bạo, hoang vu hàn lực không cách nào ngăn chặn địa lan tràn, coi như vô hình thủy triều, lập tức tràn ngập ra. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, toàn bộ quốc sư phủ bị đóng kết ở, theo mặc dù là toàn bộ băng tuyết thành, thậm chí toàn bộ tuyết vực băng nguyên. Nếu là có người lúc này ở thượng giữa không trung quan sát băng tuyết thành, liền sẽ phát hiện, trên đường phố đám người, trực tiếp dừng lại. Băng tuyết thành hết thảy mọi người, đều bị hoang vu hàn lực đóng băng ở. Cả tòa thành thị coi như thời gian tĩnh chỉ. Trong phòng, Nhiếp Thiên thần thức còn bảo trì thanh tỉnh, nhưng là vô tận hàn lực dũng mãnh vào thân hình bên trong, lại để cho hắn thừa nhận lấy cực lớn thống khổ. Hoang vu truyền thừa khủng bố, vượt ra khỏi Nhiếp Thiên dự đoán. Liệt hồn chi lực rõ ràng chỉ là kích phát ra rất yếu một cổ hàn lực, hoang vu truyền thừa như thế nào lại đột nhiên không khống chế được. Chẳng lẽ là cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng đúng là vui vẻ. Hoang vu truyền thừa đột nhiên không khống chế được, có khả năng là đã tìm được phù hợp dung hợp truyền thừa chi nhân. Võ giả dung hợp truyền thừa, phải là hai bên trái nhà tình nguyện sự tình. Võ giả lựa chọn truyền thừa đồng thời, truyền thừa đã ở lựa chọn võ giả. Tựa như lúc trước Mặc Như Hy dung hợp thượng cổ Phượng Hoàng truyền thừa, chỉ có nàng một người dẫn động Phượng Minh Cựu Thiên, cái này là Phượng Hoàng truyền thừa lựa chọn nàng. Hiện tại hoang vu truyền thừa đột nhiên trở nên cuồng bạo. Vô cùng có khả năng là đồng dạng tình huống. Nhiếp Thiên cùng Thi La Ma Quân đều không thích hợp dung hợp hoang vu truyền thừa, mà kiếm lão là một cái linh hồn thể, càng không khả năng. Cái kia làm sao có thể người cũng chỉ còn lại có một cái, Nhược Vũ Thiên Diệp. Là Nhược Vũ Thiên Diệp cửu thải đồng. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, nhất định là cửu thải đồng, dẫn động hoang vu truyền thừa chi lực phong thích. Cựu thải đồng, tiên thiên thập đại dị đồng tử một trong, kinh khủng nhất một điểm tự là, mỗi một đồng tử đều là bất đồng thuộc tính lực lượng. Hiện tại Nhược Vũ Thiên Diệp đã mở ra 3 đồng tử, Lam đồng tử, Xích đồng tử, cùng mắt đen. Lam đồng tử đối ứng thuộc tính là hàn băng thuộc tính, nhưng thật ra là thủy thuộc tính biến dị thuộc tính. Xích đồng tử đối ứng chính là hỏa thuộc tính, mắt đen đối ứng ám thuộc tính. Nếu như Nhược Vũ Thiên Diệp có thể đem 9 đồng tử toàn bộ mở ra, nàng đem trở thành 9 nguyên hợp nhất võ giả. Đây là một việc phi thường chuyện kinh khủng, bởi vì đồng thời có được 2 loại thuộc tính lực lượng võ giả cũng không nhiều, huống chi là 9 nguyên hợp nhất võ giả. Đáng tiếc chính là, có được cửu thải đồng chi nhân, chưa từng có người có thể đem cửu thải đồng chạy đến đệ tứ đồng tử, đệ tam đồng tử đã là cực hạn. Có lẽ, Nhược Vũ Thiên Diệp có thể làm được trước khi sở hữu tất cả võ giả đều không thể làm được sự tình. Cơ hồ ngay tại Nhiếp Thiên hiểu được lập tức, hoang vu truyền thừa đột nhiên hóa thành một đoàn hắc khí, trực tiếp dũng mãnh vào Nhược Vũ Thiên Diệp 2 cái đồng tử bên trong. Lập tức, trong không gian hàn lực hư không tiêu thất, hết thể quy về bình tĩnh, tốt như cái gì không có phát sinh qua. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hoàn toàn không có kịp phản ứng, toàn bộ dung hợp quá trình đúng là tại trong nháy mắt. Cứ như vậy đã xong. Cái này thì La Ma Quân cũng ngây ngẩn cả người, căn bản làm không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Nhược Vũ Thiên Diệp, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên cứng đờ mấy giây thời gian, cuối cùng kịp phản ứng, tiến lên một bước, thanh âm đều có chút run rẩy. Ta không sao rồi, đa tạ ngươi đã cứu ta. Nhược Vũ Thiên Diệp nhàn nhạt địa mở miệng, thần thái bình tĩnh đến làm cho người tức lộn ruột. Nhiếp Thiên ngừng ngực nuốt một chút nước miếng. Hồi lâu sau, tâm tình đoán thoáng bình phục lại. Tại đây là địa phương nào? Nhược Vũ Thiên Diệp nhìn một chút hoàn cảnh bốn phía, đột nhiên hỏi. Nơi này là Nhiếp Thiên vừa định trả lời, lập tức nhớ tới cái gì? Nhược Vũ Thiên Diệp bị băng tuyết cấm thạch giam cầm, căn bản cảm giác không thấy thời gian trôi qua, cho nên nàng nhất định còn cho là mình mới vừa tới đến tu di thời gian, giờ phút này đang tại Huyền Nguyệt Đế Quốc. Nhiếp Thiên thở một hơi thật dài. Đêm gần đây một thời gian ngắn chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần. Nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, Nhược Vũ Thiên Diệp băng xương không thay đổi trên mặt rốt cục đã có một tia kinh ngạc, bất quá lập tức liền biến mất. Nhược Vũ Thiên Diệp, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Có cái gì không thoải mái? Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện, Nhược Vũ Thiên Diệp trong cơ thể huyết phệ chi lực tựa hồ quỷ dị địa biến mất, thứ hai trạng thái phi thường tốt, khí tức cũng phi thường ổn định. Ta không sao. Nhược Vũ Thiên Diệp gật gật đầu, lập tức có chút nhíu nhíu mày, nói ra, ta cảm giác trong cơ thể có một cổ phi thường lực lượng cường đại, tựa hồ đang tại cùng thân thể của ta dung hợp cùng một chỗ. Là hoang vu truyền thừa lực lượng. Nhiếp Thiên hơi có chút kích động, cùng Nhược Vũ Thiên Diệp thoáng giải thích một ít hoang vu truyền thừa, nhất rồi nói ra, ngươi kế tiếp một thời gian ngắn tiểu bế quan khổ tu à, nếu như ngươi có thể triệt để dung hợp hoang vu truyền thừa, tin tưởng thực lực của ngươi tất nhiên hội nên đón tăng vọt. Hoang vu truyền thừa lực lượng mạnh bao nhiêu, Nhiếp Thiên vừa rồi đã được chứng kiến. May mắn vừa rồi hoang vu hàn lực chỉ là phóng xuất ra, cũng không có biểu hiện ra quá mạnh mẽ xâm lược tính, nếu không Nhiếp Thiên giờ phút này tiểu biến thành một đống băng cặn bã cặn bã. Nhiếp Thiên phỏng đoán, Nhược Vũ Thiên Diệp triệt để dung hợp hoang vu truyền thừa về sau, thực lực ít nhất có thể tăng lên tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, thậm chí có khả năng phá tan vị diện cấm chế. Băng Tuyết Ma Quân kiếp trước chính là cửu U Ma Hoàng dưới trướng 9 đại ma quân một trong, thiên đế cửu trọng cường giả, hoang vu truyền thừa mạnh bao nhiêu, có thể nghĩ. Mà nhất quan trọng nhất là, Nhược Vũ Thiên Diệp dung hợp hoang vu truyền thừa, liền có thể dùng hoang vu hàn lực mở ra cửu âm tế đàn rồi. Số tử, 1946. Chương 991, Long Mạch Bỏ Niêm Phong. Ngoài ý muốn dung hợp hoang vu truyền thừa, Nhược Vũ Thiên Diệp cao hứng phi thường. Nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Tuy nhiên nàng cũng không biết hoang vu truyền thừa lực lượng mạnh như thế nào, nhưng là trong cơ thể nàng cái loại này lực lượng bạo dạp cảm giác nhưng lại tuyệt đối chân thật. Nhược Vũ Thiên Diệp trong nội tâm biết nói, nàng có thể sống đến bây giờ, đều là Nhiếp Thiên công lao. Nàng đã không nhớ rõ, Nhiếp Thiên đã cứu nàng bao nhiêu lần. Ẩn ẩn đấy, nàng đối với Nhiếp Thiên đã có một loại ỷ lại, nhưng là nàng không có biểu hiện ra ngoài. Nhiếp Thiên. Vừa lúc đó, một đạo trong trẻo thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh đi vào phòng, đúng là Mặc Như Hi. Vừa rồi hoang vu truyền thừa phóng xuất ra lực lượng đóng băng tất cả mọi người, Mặc Như Hi lo lắng Nhiếp Thiên gặp chuyện không may, cho nên tranh thủ thời gian sang đây xem. Như Vũ cô nương, ngươi đã tỉnh. Mặc Như Hy chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp đã tỉnh, phi thường khai mở tâm. Nàng biết nói, Nhiếp Thiên sở di đến Tuyết Vực Băng Nguyên, chính là vì cứu Nhược Vũ Thiên Diệp. Bất quá nàng cũng không có ghen, có thể chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp tỉnh lại, nàng phi thường khai mở tâm. Nhược Vũ Thiên Diệp khẽ gật đầu, khoe miệng đúng là bài trừ đi ra một vòng nụ cười thản nhiên. Như Hy, chúng ta đi ra ngoài trước a, Nhược Vũ Thiên Diệp vừa mới tỉnh lại, cần nghỉ ngơi. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói xong, liền không quấy rầy nữa Nhược Vũ Thiên Diệp, cùng Mặc Như Hy cùng đi ra. Nhược Vũ Thiên Diệp chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hy cử chỉ thân mật, trong nội tâm thậm chí có chút ít nhàn nhạt thất lạc. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Vừa rồi là chuyện gì xảy ra à? Mặc Như Hy cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ ra khỏi phòng, thập phần khẩn trương mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đem vừa rồi chuyện đã xảy ra nói một chút. Như Vũ cô nương dung hợp hoang vu truyền thừa. Mặc Như Hy hơi sững sờ, đại mi có chút nhăn lại, đúng là nói ra, cái kia thực lực của nàng có phải hay không so trước kia càng thêm lợi hại à? Ta lúc nào mới có thể đuổi theo nàng? Nhiếp Thiên cười khúc khích, đột nhiên dán tại Mặc Như Hy bên tai, nói ra, ngươi rất nhanh có thể đuổi theo nàng, hơn nữa thực lực của ngươi rất nhanh sẽ so với ta lợi hại hơn. Thật vậy chăng? Mặc Như Hy đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, vẻ mặt bất khả tư nghị, cho rằng Nhiếp Thiên chỉ là trêu chọc nàng khai mở tâm. Nàng bây giờ cùng Nhiếp Thiên cơ hồ kém hai cái đại cảnh giới, làm sao có thể đuổi theo? Đương nhiên thật sự. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, ánh mắt kiên định. Ta tin tưởng ngươi. Mặc Như Hy ánh mắt mềm nũng, chăm chú rúc vào Nhiếp Thiên trong ngực. Còn có nửa tháng thời gian, cửu âm tế đàn muốn mở ra, chỉ cần Mặc Như Hy hấp thu tế đàn lực lượng, vô cùng có khả năng đột phá đến thiên đế cảnh. Cho đến lúc đó, nàng quả thực tiểu là tu di thế giới đệ nhất nhân. Trở lại gian phòng về sau, Nhiếp Thiên lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Kế tiếp một thời gian ngắn, hắn chuẩn đồ dự bị yêu long chi dịch tăng thực lực lên. Cửu âm tế đàn sắp mở ra, vạn ma long nguyên người tất nhiên sẽ đến. Nếu như vạn ma long thủ tại tế đàn mở ra về sau đến, đó là tốt nhất, nếu như là sớm đã đến, liền tất nhiên cùng Nhiếp Thiên có một hồi đại chiến. Yêu long chi dịch, ba khỏa yêu long chi tâm lực lượng, đủ để cho thực lực của ta lại lần nữa tăng lên. Nhiếp Thiên xuất ra một lọ yêu long chi dịch, mỉm cười, trực tiếp ngửa đầu ăn vào. Yêu long chi dịch nhập vào cơ thể lập tức, một cổ mênh mông quần quận lực lượng ầm ầm bộc phát, Nhiếp Thiên bên thai đúng là truyền ra khủng bố tiếng long ngâm. Hắn lập tức vận chuyển nguyên mạch, bắt đầu điên cuồng mà hấp thu yêu long chi dịch lực lượng. Theo yêu long chi dịch bị hấp thu, Nhiếp Thiên cảm giác được khí thế toàn thân nhanh chóng tăng vọt, một cổ khủng bố lực lượng tại thân thể ở trong kích động. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được chín đạo long mạch kịch liệt run lên, đúng là trở nên bắt đầu cuồng bạo, một cổ mênh mông long khí bạo tuôn ra mà ra, oanh kích lấy tứ chi kinh mạch. A! Nhiếp Thiên cảm giác được toàn thân xé rách kịch liệt đau nhức, lại để cho hắn nhịn không được kêu ra tiếng. Cổ lực lượng này quá kinh khủng, tựa hồ muốn Nhiếp Thiên thân thể trực tiếp xé rách. Nhiếp Thiên cắn chặt răng, bắt buộc chính mình tỉnh táo. Nhưng mà lúc này đây, chín đạo long mạch vẫn là càng không ngừng phóng thích long khí, coi như có cự long tại thân thể của hắn ở trong sông tới tàn sát bừa bãi. Là long mạch bên trong bị phong ấn long khí. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi lực lượng đúng là lúc trước theo long trong quan hấp thu long khí. Lúc trước hắn theo long trong quan hấp thu một đầu hoàng kim cự long long khí, nhưng là long khí bị long mạch hấp thu về sau, nhưng lại biến thành long mạch phong ấn. Cho nên Nhiếp Thiên tuy nhiên hấp thu hoàng kim cự long long khí, nhưng không cách nào sử dụng cổ lực lượng này. Lúc này, hắn ăn vào yêu long chi dịch, đúng là thúc đẩy long mạch phong ấn bỏ niêm phong, mênh mông long khí phóng xuất ra. Làm tinh tường hết thảy, Nhiếp Thiên lập tức tỉnh táo lại, cố nén kịch liệt đau nhức, càng không ngừng hấp thu yêu long chi dịch lực lượng, bỏ niêm phong long mạch phong ấn. Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể kịch liệt đau nhức dần dần hòa hoãn. Hắn lập tức nội thị chín đạo long mạch, phát hiện long mạch phía trên phong ấn xác thực bỏ niêm phong rồi, nhưng chỉ là bỏ niêm phong một điểm, ước chừng chỉ có toàn bộ phong ấn một phần ngàn vạn. Nhiếp Thiên không khỏi có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng yêu long chi dịch có thể thúc đẩy long mạch phong ấn hoàn toàn bỏ niêm phong. Bất quá bỏ niêm phong tuyệt không sai, hắn liền có thể sử dụng một ít long khí, ít nhất võ thể so với trước trở nên cường hãn thêm nữa. Đón lấy, Nhiếp Thiên lại lấy ra mặt khác một lọ yêu long chi dịch, trực tiếp ăn vào. Nhược Vũ Thiên Diệp huyết phệ chi lực không hiểu biến mất, không hề cần yêu long chi dịch, Nhiếp Thiên đương nhiên không thể lãng phí. Nhiếp Thiên cũng không biết Nhược Vũ Thiên Diệp huyết phệ chi lực như thế nào không hiểu thấu biến mất, nhưng hắn biết nói, thứ hai sở dĩ có thể dung hợp hoang vu truyền thừa, nhất định là bởi vì cựu thải đồng lam đồng tử nguyên nhân. Lam đồng tử là hàn băng thuộc tính, cùng hoang vu truyền thừa thuộc tính tương hợp. Nhiếp Thiên đã từng nhiều lần bái kiến Nhược Vũ Thiên Diệp sử dụng lam đồng băng phong, không biết dung hợp hoang vu truyền thừa về sau lam đồng tử nên có kinh khủng bực nào. Kế tiếp hơn 10 ngày, Nhiếp Thiên một mực ngốc trong phòng khổ tu. Đem làm hắn lần nữa theo trong phòng đi ra thời điểm, thực lực đã đạt tới thiên nhân bắt trọng, khoảng cách thiên nhân đỉnh phong chỉ có nhất trọng chi chênh lệch. Lúc này Nhiếp Thiên có lòng tin cùng tu di thế giới đỉnh phong 4 người chính diện đối kháng. Lúc này đây, Nhiếp Thiên không chỉ có thực lực tăng lên 2 trọng, là trọng yếu hơn là trong cơ thể hắn long mạch phong ấn bỏ niêm phong rồi, cái này lại để cho hắn chiến lực đã có thật lớn tăng lên. Nhiếp Thiên đại nhân, việc lớn không tốt rồi. Ngay tại Nhiếp Thiên mới vừa đi ra gian phòng thời điểm, một đạo kinh hoàng thanh âm vang lên, An Hoài Lâm thân ảnh lập tức xuất hiện. Tế đàn lại đã xảy ra chuyện. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, vô ý thức địa cho rằng, lại là Cửu Âm tế đàn đã xảy ra chuyện gì. Nhiếp Thiên đại nhân, lần này không phải Cửu Âm tế đàn gặp chuyện không may, mà là có càng đại sự. An Hoài Lâm một bộ thất kinh bộ dạng, nói ra, Vạn Ma Long Nguyên người đến. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, Vạn Ma Long Nguyên người cái lúc này xuất hiện, như thế lại để cho hắn có chút trở tay không kịp. Là người nào đã đến? Nhiếp Thiên lập tức tỉnh táo lại, dùng hắn thực lực bây giờ, không sợ tu di thế giới là bất luận cái gì người, mặc dù là Vạn Ma Long thủ đã đến, hắn cũng không chút nào sợ. Đúng, đúng Vạn Ma Điện Điện Chủ, Tần Dịch Đại Nhân. An Hoài Lâm thanh âm hơi có chút run rẩy, trong ánh mắt lộ ra thật lớn hoảng sợ, nói ra một cái tên. Số tử, 1868. Chương 992, Vạn Ma Điện Chủ. Vạn Ma Điện Điện Chủ. Nhiếp Thiên nghi hoặc một chút, không biết cái này Điện Chủ tại Vạn Ma Long Nguyên lại là thân phận gì cùng địa vị. Nhiếp Thiên Đại Nhân, Tần Dịch Điện Chủ là Vạn Ma Long Nguyên bên trong gần với Long Thủ Đại Nhân tồn tại, thậm chí Long Nguyên bên trong người nghe đồn, thực lực của hắn không tại Long Thủ Đại Nhân phía dưới. An Hoài Lâm giải thích nói. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, người khác ở địa phương nào, ta đi gặp hội hắn. Đã nhưng cái này Vạn Ma Điện Chủ là đủ để Vạn Ma Long Thủ sánh vai tồn tại, kỳ thật thực lực nên đã ở thiên nhân cựu trọng. Cựu ở đại sảnh. An Hoài Lâm đáp ứng một tiếng, cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ tiến đến đại sảnh. Nhiếp Thiên đến đại sảnh bên ngoài, xa xa chứng kiến một gã hắc y hẻ võ giả ngồi ngay ngắn lấy, bưng một ly trà, tinh tế liều mạng, một bộ thập phần bộ dáng nhàn nhã. Người nọ toàn thân khí tức thu liễm, nhưng lại cho người một loại vô hình cảm giác áp bách. Xem ra người này tiểu là Vạn Ma Điện Chủ rồi, quả nhiên là thiên nhân cửu trọng thực lực. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, thần thức cảm giác đi qua, đúng là phát hiện, người nọ khí thế so băng tuyết lao tổ càng cường đại hơn. An Hoài Lâm, ngươi như vậy sợ hãi bản điện chủ sao? Cái lúc này, Tần Dịch thanh âm vang lên, nhìn như bình thản, lại mang theo cực kỳ khổng lồ áp bách chi lực. An Hoài Lâm thân hình run lên, vậy mà thiếu chút nữa ngã sắp xuống, cái này muốn chạy tới, lại bị Nhiếp Thiên thân thủ ngăn lại. Ngươi là dưới tay của ta, cần gì phải sợ hắn? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp tiến vào đại sảnh. An Hoài Lâm lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, tranh thủ thời gian cùng đi qua. An Hoài Lâm, ngươi quả nhiên phản bội Long Nguyên. Tần Dịch đột nhiên ngẩng đầu, khắc nghiệt ánh mắt giống như vực sâu không đáy. Lạnh lùng tập trung An Hoài Lâm. An Hoài Lâm cúi đầu, không dám nói lời nào, chăm chú đứng sau lưng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên chầm chầm lên trước mặt chi nhân, vẻ mặt bình tĩnh, lập tức ánh mắt của hắn nhưng lại đặt ở Tần Dịch sau lưng chi trên thân người, trong ánh mắt hiện lên một vòng giật mình, nhàn nhạt nói ra, La Nhân, xem ra ngươi mới được là Vạn Ma Long Thủ an bài người a. Giờ phút này đứng sau lưng An Hoài Lâm người không phải người khác, đúng là La Nhân. Nhiếp Thiên. Ngươi còn không tính quáng đốc. La Nhân nghiền ngẫm cười cười, trên mặt không có nửa điểm bối rối. Nhiếp Thiên vốn tiểu rất kỳ quái, Vạn Ma Long Nguyên tại Cửu Âm trên tế đàn rơi xuống lớn như vậy tâm huyết, làm sao có thể không phái người nhìn xem. Nguyên lai La Nhân tiểu là Vạn Ma Long Thủ an bài ánh mắt, chuyên môn chằm chằm vào An Hoài Lâm. Trước khi La Nhân nói Nhiếp Thiên là vạn ma long nguyên người, nguyên lai chướng nhãn pháp, vì để cho Nhiếp Thiên phân tâm mà thôi. Hiện tại hết thể đều rõ ràng, tất nhiên là La Nhân đem cửu âm tế đàn sắp khôi phục tin tức chuyển quay lại vạn ma long nguyên, cho nên Tần Dịch liền xuất hiện ở chỗ này. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, vạn ma long thủ tại trong vòng vài ngày cũng tới đến. Ngươi tới nơi này là giết ta sao? Nhiếp Thiên không hề đi quản La Nhân, bất quá là một cái tiểu lâu la mà thôi. Ánh mắt của hắn đặt ở Tần Dịch trên người. Thứ hai, tại biết đạo hết thể dưới tình huống còn dám công nhiên xuất hiện tại quốc sư phủ, hiển nhiên là muốn tới giết hắn. Vâng. Tần Dịch khỏe môi nhếch lên âm lãnh tiểu ý, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi ngược lại thật là làm cho bổn tọa rất kinh ngạc. Không chỉ có thể giết chết đại tế tự, thậm chí liền long thủ đại nhân tự mình ra tay, đều không có thể giết chết ngươi. Thực lực của ngươi, hoàn toàn chính xác lại để cho bổn tọa kinh diễm. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, mười phần khiêu khích. Tần Dịch như thế hiển nhiên địa xuất hiện tại quốc sư phủ, trực tiếp thừa nhận chính là vì giết Nhiếp Thiên mà đến, như thế hung hăng càn quấy thái độ, cũng làm cho người rất kinh diễm. Tuy nhiên Tần Dịch thực lực rất cường, nhưng là Nhiếp Thiên không sợ chút nào. Nếu như là tại hơn 10 ngày trước kia, có lẽ hắn còn có một tia kiến kỵ, nhưng là hiện tại, hắn căn bản không đem Tần Dịch để vào mắt. La Nhân ở một bên cười lành lạnh lấy, tuy nhiên hắn đã từng thấy qua Nhiếp Thiên diệt sát Tuyết Vực băng nguyên thái tử cùng hoàng đế, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng Nhiếp Thiên có thực lực đối kháng Tần Dịch. Tần Dịch tại Vạn Ma Long Nguyên, gần với Long Thủ, thực lực mạnh, thâm bất khả trắc. Tiểu tử, tại bổn tọa trước mặt cuồng vọng, ngươi đây là đang muốn chết. Tần Dịch cảm thấy được Nhiếp Thiên trong ánh mắt khinh miệt, lông mày đột nhiên nhíu một cái, chợt toàn thân sát ý lập tức phóng thích, một cổ mênh mông quần quận khí thế quần quận mà ra, điên cuồng đè xuống. Nhiếp Thiên ánh mắt không thay đổi, chỉ là thân hình run lên, thiên nhân lĩnh vực tăng ra, hai cổ khí thế tại trong không gian ầm ầm đụng nhau. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, chung quanh hết thể trực tiếp bị nghiền nát, toàn bộ đại sảnh ầm ầm sụp đổ, trở thành một mảnh phế tích. An Hoài Lâm cùng La Nhân đồng thời sợ run một chút, tranh thủ thời gian thối lui. Nhiếp Thiên cùng Tần Dịch thực lực quá mạnh mẽ, bọn hắn ở bên cạnh, chỉ có làm bia đỡ đạn liệu. Xú tiểu tử, đem Linh Long Hoàng giới giao ra đây, bổn tọa khả dĩ tha cho người khỏi chết. Tần Dịch thân ảnh phóng lên trời, sau lưng xuất hiện một đoàn ám vân, cả phiến thiên không đều bởi vậy trở nên âm tối xuống. Lại là vì của ta Long giới sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thân ảnh sừng sững cao giữa không trung, như trường kiếm sắc bén. Lý Thiên Hạo, Dư Kinh Chi, Duẫn Tử Hư, sở hữu tất cả vạn ma Long nguyên người, cũng là vì Nhiếp Thiên trên tay Long giới mà đến. Xem ra cái này Linh Long Hoàng giới xác thực phi thường quý trọng. Muốn Long giới, chính mình tới bắt ta. Nhiếp Thiên nhìn xem Tần Dịch, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn đã nhìn ra, Tần Dịch nguyên linh thuộc tính là ám thuộc tính, như thế cũng ít khi thấy. Muốn chết. Tần Dịch nổi giận một tiếng, sau lưng ám vân dũng động, một trưởng chụp được, đông nghị tám vân lập tức động, trên không trung ngưng tụ thành một trường cực lớn thủ trưởng, khí thế như bàng bạc núi lớn, hướng về Nhiếp Thiên hung hăng nghiền áp tới. Ngay tại Tần Dịch xuất trưởng lập tức, thiên địa xu thế lập tức nhất biến, bốn phía mặt băng đều đung đưa, tựa hồ muốn sụp đổ. Khí thế rất cường, nhưng muốn giết ta, nhược hơi có chút. Nhiếp Thiên ánh mắt hào quang nhất thiểm, thì thào tự nói về sau, trường kiếm trong tay khẽ động, đống nhiên xuất hiện. Khôn cùng kiếm ý bành trướng mà ra, kiếm quang kích xạ vạn mét bên ngoài, trong hư không xuất hiện một đạo ngàn mét chi cự bóng kiếm, mê ngông quần quận hùng chìm, phô thiên cái địa. Vâng. Một tiếng cực lớn nổ vang, bóng kiếm khủng bố khí thế tách ra khai mở, trong nháy mắt phóng xuất ra lực lượng đúng là dễ như trở bàn tay, trực tiếp nứt vỡ cực lớn thủ trưởng. Ừ. Tần Dịch thấy như vậy một màn, ánh mắt đột nhiên run lên, hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực thật không ngờ khủng bố, chỉ là tiện tay một kiếm, liền đã phá vỡ công kích của hắn. Tần Dịch thân ảnh nhanh chóng thối lui, khó khăn lắm né qua kiếm quang dư uy, trên mặt rung động nhưng lại khó có thể che giấu. Đây là, chuyện gì xảy ra? Trên mặt đất, La Nhân thần sắc một chút cứng đờ, hắn vốn cho là Nhiếp Thiên sẽ bị Tần Dịch một chiêu miểu sát, lại thật không ngờ, kết quả cùng hắn đoán trước một trời một vực, Tần Dịch lại bị Nhiếp Thiên một kiếm đánh lui. Hô! Mặt khác một bên An Hoài Lâm thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, trong mắt toát ra một vòng nóng bỏng, không tự chủ địa nở nụ cười một tiếng, khá tốt không có làm sai đội. Cái lúc này, Thu Sơn bọn người cũng xuất hiện, mà ngay cả Nhược Vũ Thiên Diệp cũng bị kinh động, theo trong phòng đi ra. Vạn Ma Điện Chủ, cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Chỉ thương thôi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong mắt lộ ra 10 phần khinh miệt chi ý. Chỉ có thực lực như vậy, cũng muốn đoạt Linh Long Hoàng Giới, thật không biết Tần Dịch nơi nào đến tự tin. Hôn đản! Tần Dịch tức giận mắng một tiếng, nguyên bản trên mặt hung hăng càn quấy chi ý, tại lập tức cứng lại, nhưng hắn lập tức liền tỉnh táo lại, sau lưng dâng lên một đạo bàng nhiên bóng đen, xa xa nhìn lại, đúng là một đầu cực lớn hắc long. Số tử, 1895. Chương 993, Long khí đối kháng. Trong hư không, Nhiếp Thiên cùng Tần Dịch cường thế giằng co. Tần Dịch trong ánh mắt lóe ra lăng liệt hàn mang, sau lưng dâng lên một đạo bàng nhiên hư ảnh, đúng là một đầu hắc long. Hắc long hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, trong không gian lập tức bị vô tận long khí tràn ngập, bành trướng khí tức phô thiên cái địa, cơ hồ làm cho người hít thở không thông. Ừ, đây không phải cự linh chân thân. Nhiếp Thiên nhìn qua Tần Dịch sau lưng hắc long hư ảnh, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, đó cũng không phải cự linh chân thân, mà là mặt khác một loại lực lượng. Long giới. Sau một khắc, Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, hắc long hư ảnh nhất định là Tần Dịch phóng xuất ra long giới ở trong lực lượng ngưng tụ thành. Xú tiểu tử, chuẩn bị chịu chết đi. Tần Dịch ánh mắt âm hàn như sát, ác độc thanh âm tự trong cổ họng quần quận truyền ra, kêu to một tiếng, sau lưng hắc long hư ảnh phóng lên trời, thiên địa chịu ầm ầm chấn động. Hắc long hư ảnh khí thế rất mạnh, toàn thân phóng thích chính là bành trướng long khí, ở giữa thiên địa tràn ngập hắc ám khí tức, coi như hắc long tiểu là cái này một phiến thiên địa tuyệt đối chúa tể. Tốt khí thế cường đại. Trên mặt đất đám người chứng kiến hắc long khí thế như vậy, nhao nhao hít sâu một hơi, trong lòng vô cùng rung động. Đây mới thực là long uy, phàm nhân chỉ có thể quỳ gối thần phục. Nhiếp Thiên sừng sững trong hư không, toàn thân thiên nhân lĩnh vực khuyết trường lấy, đối kháng hắc long chi uy. Hắn có thể cảm giác được, hắc long khí thế bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, thậm chí so với hắn lôi đỉnh cự long càng tăng kinh khủng. Cho ta chết! Tần Dịch nổi giận gầm lên một tiếng, hắc long điên cuồng đập ra, hư không kịch liệt chấn động, thiên địa bị hắc ám long khí bao phủ, một đạo khủng bố màu đen vầng sáng kích xạ mà ra, hướng về Nhiếp Thiên sát phạt mà đến, những nơi đi qua, lưu lại một đạo màu đen dấu vết, coi như không gian bị trực tiếp xé rách. Nhiếp Thiên sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt kiên định làm cho người khác tức lộn ruột. Vâng! Thân thể của hắn khẽ run lên, toàn thân bao phủ kiếm ý tại lập tức bạo phát đi ra, đáng sợ kiếm ý hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà ra, đúng là ở trên không bên trong tràn ngập thành một chương khổng lồ kiếm ý chi võng. Võng kiếm phía trên, lôi đỉnh chi lực, tinh thần chi lực, ngạo kiếm chi lực, điên cuồng bắt đầu khởi động, kiếm ý sắc bén chi khí tại trong hư không triệt để bạo phát đi ra. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, màu đen vầng sáng thân hình đụng vào vong kiếm phía trên, đáng sợ long khi đúng là đem vong kiếm giải khai, hóa thành một đạo hắc mang, hướng về Nhiếp Thiên gào thét mà đến. Nhiếp Thiên tựa hồ sớm có chuẩn bị, sau lưng xuất hiện bóng kiếm ngưng tụ thành ngạo kiếm thiên dực, song dực đủ chấn, trực tiếp nhảy lên không trung, tránh đi hắc mang công kích. Không có chết. Tần Dịch ánh mắt có chút trầm xuống, tựa hồ thật không ngờ, Nhiếp Thiên có thể tại hắc long long uy phía dưới chạy trốn. Chỉ bằng lực lượng như vậy, cũng muốn giết ta, buồn cười. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, toàn thân lại cũng phóng xuất ra khổng lồ long khí, đồng dạng tại trong hư không ngưng tụ thành một đầu cự long, toàn thân chính là kim hoàng chi sắc, thân hình bên ngoài bắt đầu khởi động lấy tử kim sắc tia chớp, chính là lôi đỉnh chi lực. Nhiếp Thiên không lâu bỏ niêm phong long mạch phong ấn lực lượng, vừa vặn đến thử một lần, nhìn xem trong phong ấn long khí, uy lực như thế nào. Lại là một đầu cự long. Mọi người thấy đến Nhiếp Thiên sau lưng cũng xuất hiện một cái cự long hư ảnh, mê ngông quần quận long uy thậm chí so Tần Dịch hắc long càng mạnh hơn nữa, không khỏi ánh mắt run lên, thần sắc rung động. An Hoài Lâm cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Nhiếp Thiên phóng xuất ra long khí, thật không ngờ đúng là cường đại như thế, so Tần Dịch kinh khủng hơn. Linh Long Hoàng Giới lực lượng sao? Tần Dịch ánh mắt lại lần nữa châm xuống, trong ánh mắt toát ra khó giấu nóng bỏng. Hắn long giới chỉ là 4 sao long giới. Mà Linh Long Hoàng Giới thế nhưng mà cửu tinh long giới, cả hai chúng nó ở giữa lực lượng kém thiên địa. Nếu là hắn có thể được đến Nhiếp Thiên trên tay Linh Long Hoàng Giới, tuyệt đối có thể đột phá thiên đế cảnh. Nghĩ vậy một điểm, Tần Dịch trong ánh mắt lộ ra một vòng điên cuồng. Nhiếp Thiên, ngươi căn bản là không biết sử dụng long giới, Linh Long Hoàng Giới tại trong tay của ngươi, quả thực phung phí của trời. Tần Dịch điên cuồng gào thét một tiếng, thân ảnh khẽ động, chân đạp hắc long, trực tiếp xông lại. Vì đạt được linh long hoàng giới, Tần Dịch mấy có lẽ đã điên cuồng. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, trong ánh mắt đúng là lộ ra nồng đậm khinh miệt chi ý. Thật sự là hắn không biết như thế nào vận dụng linh long hoàng giới lực lượng, nhưng là hắn giờ phút này sử dụng cũng không phải là long giới chi lực, mà là trong cơ thể hắn long mạch phong ấn lực lượng. Đến đây đi. Nhiếp Thiên nặng nề nổi giận gầm lên một tiếng, hoàng kim cự long quần quận mà ra, coi như một tòa di động ở trên không bên trong núi lớn, mênh mông quần quận khí thế tỏa ra, thiên địa xu thế trực tiếp bị cải biến, không gian bị lực lượng vô hình kéo nhanh, tựa hồ muốn nước khai mở. Trong hư không, hai đầu cự long quần quận di động, tối sầm một kim, trên không trung không ngừng mà phóng xuất ra áp bách khí tức. Ầm ầm. Sau một khắc, tráng lệ một màn xuất hiện, cự long đón đầu chạm vào nhau. Hư không rung động lắc lư, đột nhiên nổ mạnh. Long khí cùng long khí đối kháng, tuyệt đối lực lượng chính diện giao phong. Trong một chớp mắt, vô tận long khí kích xả mà ra, ở giữa thiên địa vỡ ra từng đạo vết nứt không gian, cả phiến thiên địa coi như lập tức muốn sụp đổ. Đám người nhìn qua trên bầu trời một màn, trong lòng rung động, tột đỉnh. Nhiếp Thiên cùng Tần Dịch hai người, đều quá cường hãn, loại trình độ này chính diện đụng nhau, chính thức kinh thiên động địa. Rắc, rắc. Rắc, ngay sau đó, vô tận tiếng nổ vang vang lên, coi như xương cốt vỡ vụn. Mọi người tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là hai đầu cự long thân hình oanh đụng vào nhau, long khí ngưng tụ thành thân thể không chịu nổi cực lớn trùng kích lực, từng khúc nứt vỡ. Nhiếp Thiên cùng Tần Dịch, hai người ở vào va chạm vị trí trung tâm, đều là thừa nhận lấy khủng bố long khí trùng kích. Bành! Bành! Rốt cục, hai tiếng trầm đục, hai đạo thân ảnh bị tức sóng xông đến bay rớt ra ngoài. Riêng phần mình lui về phía sau mấy ngàn thước. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, khoe miệng tràn ra máu tươi, mà toàn thân càng là xuất hiện từng đạo đầm địa miệng máu, huyết tinh chói mắt. Bất quá trên người hắn đều là thương da thịt, tại loại này trình độ trùng kích phía dưới, coi như là hắn, huyết nhục chi thân thể cũng không thể chống cự. Trái lại Tần Dịch, so Nhiếp Thiên thảm hại hơn, toàn thân huyết nhục mơ hồ, thậm chí liên thể nội cốt cách đều đứt gãy không ít, cả người đã bơm méo. Con vẹo địa đứng thẳng tại trong hư không. Nhiếp Thiên trong cơ thể có cửu tinh long mạch, hơn nữa 2.800 ức tinh thần chi lực trèo trống, võ thể đã không thể so với thiên đế cảnh võ giả yếu bao nhiêu. Nhưng dù vậy, hắn cũng chỉ là khó khăn lắm tiếp nhận được khủng bố trùng kích chi lực. Tần Dịch trong cơ thể tuy có long mạch, nhưng lại xa xa không so được Nhiếp Thiên cửu tinh long mạch, hơn nữa cũng không có mặt khác lực lượng trèo trống, võ thể cùng Nhiếp Thiên căn bản không phải một cái cấp bậc. Tự nhiên không cách nào thừa nhận song long đụng nhau trùng kích lực. Tần Dịch giờ phút này còn sống, đã là vận hạnh. Cứ như vậy đã xong sao? Ánh mắt của mọi người run rẩy, tựa hồ chiến đấu muốn đã xong, Tần Dịch bị thương rất nặng, đã không có lực đánh một trận. Nhiếp Thiên. Vừa lúc đó, Tần Dịch thân hình kịch liệt run lên, mỗi chữ mỗi câu địa điên cuồng hét lên ra tên Nhiếp Thiên, trong mắt tràn ngập đáng sợ lửa giận, hiển nhiên đã là nổi giận đến cực điểm. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, chính mình sử dụng long giới chi lực, vậy mà hội thua ở Nhiếp Thiên trên tay. Đang cùng Nhiếp Thiên khai chiến trước khi, Tần Dịch lao thẳng đến đối phương xem thành một cái con sâu cái kiến, nhiều nhất tiểu là một chỉ có chút ít thực lực con sâu cái kiến, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời cũng có thể một cước nghiền chết. Thẳng đến giờ này khắc này, hắn mới biết được, Nhiếp Thiên cái này cái con sâu cái kiến, thậm chí có diện sát thực lực của hắn. Số tử 1893. Chương 994, Hắc Cốt Ma Diễm. Tần Dịch trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy phẫn nộ hỏa diễm, cả người đều đang run rẩy lấy. Nhiếp Thiên thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng là lúc này trong lòng của hắn cũng không có nửa điểm ý sợ hãi, khỏe miệng ngược lại bứt lên một vòng nụ cười quỷ dị. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, Tần Dịch bị đánh bại, tựa hồ cũng không nghĩ như vậy dừng tay, ngược lại sát ý quá nặng. Chẳng lẽ hắn còn có càng tăng kinh khủng át chủ bài không có hiển lộ ra tới sao? Nhiếp Thiên, hôm nay tiểu cho ngươi biết một chút về bổn tọa thực lực chân chính. Vừa lúc đó, Tần Dịch đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đã vặn vẹo thân thể đột nhiên chấn động, đúng là lập tức khôi phục bình thường. Vâng! Tần Dịch thân trên tuôn ra một đoàn hắc ám chi khí, đưa hắn toàn thân máu đen gột rửa không còn, cả người bao phủ tại một phiến trong bóng tối. Một cổ bàng nhiên khí thế lập tức kích động khai mở, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, cả phiến thiên không trực tiếp ảm đạm xuống. Đây là có chuyện gì? Khí thế của hắn như thế nào trở nên cường đại như thế? Đám người ánh mắt kịch liệt run lên, nhao nhao la hoảng lên. Nhiếp Thiên thần sắc có chút cứng đờ, cảm nhận được một cổ phi thường quen thuộc khí tức, thánh nhân cốt. Vạn Ma Long Nguyên bên trong có một tòa thánh nhân di mộ, Tần Dịch thân là Vạn Ma Điện Chủ, tại Long Nguyên địa vị gần với Vạn Ma Long Thủ, trên người của hắn lại làm sao có thể không có thánh nhân cốt. Nhiếp Thiên, bổn tọa lực lượng chưa từng có trước mặt người khác hiển lộ qua, ngươi có thể đem ta bước đến tình trạng như thế, có lẽ chết cũng không tiếc. Tần Dịch hai cái đồng tử bên trong bắt đầu khởi động lấy khắc nghiệt hàn ý, liều lĩnh thanh âm trong bóng đêm lan tràn, tựa hồ Nhiếp Thiên trong mắt hắn đã là một người chết. Mà ở phía sau lưng của hắn phía trên, hai cổ đáng sợ màu đen chi vật bắt đầu khởi động lấy, coi như là có sinh mạng, nhanh chóng theo xương bả vai chỗ sinh trưởng ra, như là liều lĩnh chặt cây, trực tiếp trên không trung mở rộng ra, đúng là màu đen cốt cách. Hắc cốt ma diễm, đây là ta tự hủy nguyên linh về sau sinh ra đời mà ra đệ nhị nguyên linh, chính là dùng hai khối thánh nhân xương bả vai chế tạo mà thành, cùng thân thể của ta đã dung làm một thể, có thể kích phát ra thánh nhân cốt khủng bố lực lượng. Tần Dịch liều lĩnh địa kêu gào lấy, sau lưng của hắn hắc cốt càng không ngừng sinh trưởng, trong nháy mắt đã có vài thước chi cự, hoàn toàn mở rộng ra, đúng là một đôi màu đen cốt cánh. Màu đen cốt cánh trên không trung lăn lộn, hắn dâng lên động đáng sợ hắc sắc hỏa diễm, từng đạo màu đen vầng sáng phóng thích ra hắc ám tà năng, tràn ngập hủy diệt lực lượng. Tần Dịch, thật đáng sợ. An Hoài Lâm nhìn qua Tần Dịch, gương mặt trở nên cứng ngắc, trong mắt toát ra khó có thể ức chế sợ hãi. Ai có thể nghĩ đến, Tần Dịch trong cơ thể vậy mà ẩn núp lấy khủng bố như thế lực lượng. Giờ phút này, Nhiếp Thiên ánh mắt cũng là không khỏi run rẩy một chút, Tần Dịch át chủ bài nằm ngoài dự đoán của hắn, thứ hai thật sự ngon độc, vậy mà tự hủy nguyên linh, tiểu vì dung hợp thánh nhân cốt lực lượng. Tần Dịch cùng thánh nhân cốt dung hợp trình độ, rõ ràng so dẫn tử hư dư kính chi bọn người lợi hại nhiều lắm. Theo Tần Dịch sau lưng khủng bố cốt cánh để phán đoán, hắn chiến lược so với thiên đế cảnh võ giả, cũng không kém là bao nhiêu. Nhiếp Thiên, bổn tọa phi thường tò mò, tại của ta hắc cốt ma diễm phía dưới, ngươi phải chăng có thể trải qua được một chiêu. Tần Dịch song mâu lập lòe một vòng hàn mang, sau lưng song dực chấn động, hắc ám tà năng phóng xuất ra, một cổ tử vong khí tức hướng về Nhiếp Thiên áp bách mà đến. Nhiếp Thiên không dám khinh thường, thúc giục toàn thân kiếm ý đến mức tận cùng, đối kháng tử vong khí tức áp bách. Nhưng dù là như thế, hắn vẫn đang cảm giác được một cổ có chút hít thở không thông cảm giác. Chuyện C. Ưa tui cái lúc này, đã không thể coi Tần Dịch là suốt ngày người cảnh võ giả, chỉ có thể ngăn cản hắn thiên đế cảnh võ giả đối đãi. Nhiếp Thiên giờ phút này cũng hiểu được, vì cái gì Tần Dịch dám như thế hung hăng cản quấy địa độc thân đi vào quốc sư phủ, nguyên lai lại là có thêm khủng bố như thế át chủ bài. Nhiếp Thiên, ngoan ngoãn chịu chết đi. Tần Dịch âm lãnh cười cười, lạnh như băng tiếng cười vang vọng tại hắc ám trong hư không, theo mặc dù là hư không dẫm trận tại chỗ, sau lưng cốt cánh trực tiếp mở ra, một đoàn khủng bố hắc ám chi lực gào thét xuất hiện, tại ở giữa thiên địa kéo lê màu đen dấu vết. Hắc ám chi lực tốc độ cực nhanh, Nhiếp Thiên chỉ cảm thấy trước mắt một đoàn hắc sắc hỏa diễm quần cuộn áp tới, lập tức hủy diệt khí tức là được trực tiếp hàng lâm. Phá cho ta. Nhiếp Thiên lui không thể lui, ánh mắt dùng mình, một kiếm đâm ra. Kiếm ý tại trong không gian tách ra, một đạo kiếm quang oanh kích ở đằng kia cổ hắc ám lực lượng phía trên. Oanh rắc. Hư không mãnh liệt run lên, hắc mang cùng kiếm ý kích xạ chấn động, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ tử vong khí tức áp bách mà đến, trực tiếp oanh kích tại trên người hắn. Nhiếp Thiên thân ảnh rút lui ngoài ngàn mét, khó khăn lắm ổn định về sau, thân hình đúng là run lên, một ngụm máu tươi phun ra, đúng là ô hắc chi sắc. Tốt lực lượng đáng sợ. Nhiếp Thiên trong lòng kinh ngạc, Tần Dịch đối với thánh nhân cốt lực lượng khống chế được phi thường đúng chỗ. Hắc cốt ma diễm cái loại nầy áp bách trong hơi thở, ẩn chứa cực kỳ khủng bố hắc ám tà năng. Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm giác được, Tần Dịch chiến lực, tựa hồ không hề trước khi thiên giới mà đến thiên đế cảnh giết dưới tay. Thánh nhân cốt lực lượng quá kinh khủng, thằng này có chút khó giải quyết. Nhiếp Thiên thầm nghĩ trong lòng, nếu như Tần Dịch chỉ là tầm thường thiên nhân cửu trọng võ giả, sớm đã bị Nhiếp Thiên diệt sát rồi, nhưng hắn không chỉ có long giới chi lực, hơn nữa thánh nhân cốt cải tạo mà thành đệ nhị nguyên linh, thật sự không dễ dàng đối phó. Chính diện thừa nhận hắc cốt ma diễm lực lượng, rõ ràng không có chết, ngươi lần nữa lại để cho bổn tọa kinh ngạc. Tần Dịch chứng kiến Nhiếp Thiên không có chết, cái là bị một ít vết thương nhẹ, là được cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý càng thêm đậm đặc. Phía dưới đám người nhìn qua không chung hai người, tâm tình đều là rung động đến mức tận cùng. Tuy nhiên Nhiếp Thiên cùng Tần Dịch đều là thiên nhân cảnh võ giả, nhưng hai người chính thức chiến lực đều đủ để so sánh thiên đế cảnh võ giả. Nhiếp Thiên, ngươi nhất định không muốn gặp chuyện không may a. Mặc Như Hi khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương, trên trán đều là tinh tế mồ hôi. Nhược Vũ Thiên Diệp thì là vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng địa nhìn xem không trung kịch chiến hai người, chỉ là ngẫu nhiên song mâu hội lóe ra khắc thường hào quang. Nhiếp Thiên, đệ nhị chiêu, nhìn xem ngươi còn có thể hay không tiếp được. Cái lúc này, Tần Dịch thân ảnh lại một lần nữa động, sau lưng cốt cánh chấn động, thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo hắc mang, toàn thân liệu nguyên thành một cái biển lửa, mà ngọn lửa kia đúng là màu đen, coi như khôn cùng ám vân thiêu đốt lên, hướng về Nhiếp Thiên quần quần áp tới. Cường hãn khí thế áp bách, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ. Ra thiên đồ đằng. Không chút do dự, Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện vô tận tinh quang, lập tức ngưng tụ thành tinh quang mạng lưới khổng lồ, bao phủ toàn thân. Màu đen biển lửa mênh mông khôn cùng địa tràn ngập tới, giống như là bắt đầu khởi động tại giữa không trung cơn sóng gió động trời, hắc ám hảo quang che giấu hết thảy. Mà Nhiếp Thiên quanh thân bắt đầu khởi động lấy tinh quang, chướng mắt tinh mang ý đồ vạch phá hắc ám không gian. Âm ầm nháy mắt sau đó, hai cổ bàng nhiên khôn cùng lực lượng rốt cục xông đụng vào nhau, đáng sợ khí tức tàn sát bừa bãi tại trong hư không. Trên bầu trời vang lên vô số nổ thanh âm, giống như cả phiến thiên không trở nên lung lay sắp đổ, tùy thời đều muốn rơi xuống dưới đến. Nhiếp Thiên ra sức chống cự lại, trong cơ thể giới vực nguyên trận điên cuồng mà vận chuyển, phóng xuất ra bành trướng tinh thần chi lực, treo chống lấy giả thiên đồ đằng. Nhưng đáng tiếc chính là, hắc cốt ma diễm lực lượng quá mức quỷ dị rồi, vậy mà tại từng điểm địa thẩm thấu tiến giả thiên đồ đằng bên trong. Rắc, rắc, rắc, giả thiên đồ đằng sinh ra vỡ vụn thanh âm, liền cùng một chỗ tinh quang đúng là bị hắc ám chi lực sinh sinh địa xé rách. Số tử, 1902. Chương 995, Long giới chi lực. Trong hư không, Nhiếp Thiên vận chuyển giới vực nguyên trận, càng không ngừng phóng thích ra tinh thần chi lực, duy trì giả thiên đồ đằng. Nhưng là giả thiên đồ đằng bên trong sông vào hắc cốt ma diễm hắc ám tà năng, đùng đùng tiếng nổ vang càng không ngừng vang lên, mảng lớn tinh quang nứt vỡ, toàn bộ giả thiên đồ đằng lập tức trở nên ngàn vết lở loét trăm lỗ. Hắc cốt ma diễm là Tần Dịch đệ nhị nguyên linh, do hai khối cực lớn thánh nhân xương bả vai cải tạo mà thành, toàn lực thúc dục phía dưới, có thể kích phát ra thánh nhân cốt trung ẩn chứa đáng sợ thánh lực. Thánh nhân lực lượng, mặc dù là nhất thiên, cũng rất khó chống lại. Tinh thần chi lực là lực chi bản nguyên, đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên còn không thể đem tinh thần chi lực chính thức uy năng phát huy ra đến. Nhiếp Thiên, chết đi cho ta. Tần Dịch cảm giác được Nhiếp Thiên nhanh không được, sau lưng hắc cốt ma diễm trở nên càng thêm cuồng bạo, cốt cánh hoàn toàn triển khai, màu đen song rực phía trên bắt đầu khởi động ra khổng lồ hắc ám tà năng, xa xa nhìn lại, giống như là che đậy mặt trời hắc ám màn sân khấu. Vâng! Vâng! Tần Dịch sau lưng song dược chấn động, hai cổ đáng sợ hủy diệt chi lực hàng lâm, trên không trung ngưng tụ thành một đôi màu đen cánh, che đậy mặt trời, cuồn cuộn đè xuống. Thật đáng sợ. Tất cả mọi người ánh mắt siết chặt, trong lòng nhịn không được run mà bắt đầu, màu đen cánh gào thét lập tức, đúng là cho người một loại vô hình cảm giác áp bách, tựa hồ liền hô hấp đều nhận lấy trở ngại, trong lòng để lên cự thạch. Nguy rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn thật không ngờ. Tần Dịch hắc cốt ma diễm đúng là khủng bố như thế. Xem ra Tần Dịch cùng thánh nhân cốt dung hợp trình độ, nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắc cốt ma diễm phóng thích mà ra ma diễm lực lượng, so với thiên địa quy tắc chi lực, càng thêm cứng hãn. Màu đen cánh tự trên đỉnh đầu áp tới, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ hít thở không thông cảm giác áp bách. Liều mạng. Sinh tử một khắc, Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, trên ngón tay linh long hoàng giới lập lòe một chút. Lập tức mênh mông quần quận long uy quần quận mà ra, cùng bạo long khí trực tiếp căng ra một phiến không gian, lập tức một đầu bích lục thần long hiện hiện ra, phát ra một tiếng kinh thiên long âm. Thần long là chân chính thần long. Đám người tại trong nháy mắt cảm nhận được chính thức long uy, không khỏi kinh âm thanh hét dầm lên. Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện lục long, tuy nhiên trăm mét chi trưởng, nhưng là thân thể nhưng lại thật sự huyết nục, cũng không phải là hư ảnh. Long đầu. Long giác, râu rồng, long lân, long chảo, long thân thể, từng cái bộ phận đều là trông rất sống động, rất thật đến mức tận cùng. Thần long, đây mới thực là thần long. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà ở thời điểm này phóng xuất ra một đầu thần long. Làm sao có thể? Tần Dịch nhìn qua đầu kia bích lục thần long, trong lòng đột nhiên run lên, ánh mắt đúng là cứng ngắc một chút, hắn rõ ràng địa cảm giác được, trong cơ thể long mạch kịch liệt lắc lư, trở nên sao động bất an, coi như cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Tần Dịch có thể vận dụng long giới lực lượng, nhưng trong cơ thể hắn long khí chỉ là có thể ngưng tụ thành thần long hư ảnh mà thôi, mà Nhiếp Thiên phóng xuất ra nhưng lại thật sự huyết nhục long thân thể. Cái này là hoàn toàn bất đồng khái niệm, chất khác biệt. Phá cho ta khai mở nó. Nhiếp Thiên điên cuồng gào thét một tiếng, bích lục thần long thân hình khẽ động, trực tiếp tiến lên, cuồng bá long uy dung chuyển thiên địa, trong không gian tràn ngập nồng đậm long khí. Đốt. Vâng. Lục long thân ảnh xẹt qua, trong hư không vậy đối với màu đen cánh như là tràn giấy, trực tiếp nứt vỡ. Nháy mắt sau đó, lục long phá vỡ quần quần hắc ám tà năng chi lực, trực tiếp hàng lâm tại Tần Dịch trước mặt, cực lớn long chảo hướng về đỉnh đầu của hắn oanh kích xuống dưới. Chính thức thần long chi lực, cái loại này sẽ rách hết thể đuổi giết hết thể lực lượng, khủng bố vô cùng. Tần Dịch hai cái đồng tử đột nhiên run lên, sau lưng song rực rối ra, coi như cánh tay. Vâng! Một tiếng mãnh liệt nổ mạnh, lục long long chảo ở giữa không trung trì trệ, lại bị Tần Dịch song rực ngăn lại, lập tức một cổ vô hình khí lãng như rung động giống như kích động khai mở, không gian chịu kịch liệt run lên. Thánh nhân cốt lực lượng mạnh phi thường, có thể chính diện chống được lục long một kích. Lục long tuy nhiên thân hình không lớn, nhưng là huyết nhục long thân thể, một chảo phía dưới, đủ để nứt vỡ một cái ngọn núi. Cho ta xé hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức khỏe miệng khẽ động một chút, âm lãnh chi ý hiển lộ ra đến, gầm nhẹ một tiếng. Rắc! Rắc! Lục long hai móng đột nhiên phát lực, cùng bạo lực lượng đống nhiên phóng thích, hai tiếng giòn vang, trực tiếp đem màu đen cốt cánh từ trên người Tần Dịch sinh sinh địa giật xuống đến. A! Nháy mắt sau đó, thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết, Tần Dịch cả người bay rớt ra ngoài, rơi máu tươi nhuộm đỏ một mảnh bầu trời không. Cái này đám người nhìn qua trong hư không một màn, trong ánh mắt tràn đầy sợ run chi sắc, lục long lực lượng quá kinh khủng, trực tiếp đem thánh nhân cốt từ trên người Tần Dịch sẽ rách xuống, loại này lực lượng đáng sợ, khó có thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, trực tiếp chân đạp tại lục long phía trên, coi như long thần hàng lâm. Tần Dịch thân ảnh tại giữa không trung ngưng lại, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ thần sắc, thanh âm đều trở nên run rẩy. Ngươi đây là cái gì lực lượng? Long giới lực lượng. Nhiếp Thiên ánh mắt bê nghễ, lạnh lùng nói ra. Không có khả năng. Tần Dịch gào rú một tiếng, toàn thân run rẩy, tựa hồ tùy thời cũng có thể rơi xuống dưới đi. Long giới chỉ có thể phóng xuất ra long khí, làm sao có thể phóng xuất ra chính thức thần long? Hết thể trước mắt. Vượt ra khỏi Tần Dịch nhận thức phạm vi, cơ hồ khiến hắn điên cuồng. Bởi vì ta long giới là hoàng giới. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, lập tức trong ánh mắt hiện lên một vòng hàn mang, đúng là nói ra, vạn ma long thủ, ta biết đạo ngươi xem đến, muốn của ta linh long hoàng giới, chính mình tới bắt ta. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, Nhiếp Thiên trên người phóng xuất ra một cổ lăng liệt kiếm ý, trực tiếp đem Tần Dịch diệt sát mất, bạo thành một mảnh huyết quang. Nhiếp Thiên cũng biết, vạn ma long thủ tại từng cái long giới phía trên đều có lưu linh hồn phong ấn, cho nên tại đây hết thảy, thứ hai đều xem tới được. Cùng thời khắc đó, vạn ma long nguyên, vạn ma đại điện, một đạo hư vô bóng người đứng ở nơi đó, quanh thân phóng thích ra quần quần hắc khí, coi như thiêu đốt hắc diễm. Người này không phải người khác, đúng là vạn ma long thủ. Thân ảnh của hắn kịch liệt run rẩy, hiển nhiên là tại đè nén đáng sợ nộ khí, trước mắt hắn hình ảnh nhưng lại một mảnh huyết quang. Đúng là Tần Dịch sắp chết một khắc chẳng cảnh. Hỗn đản. Hồi lâu sau, vạn ma long thủ áp lực nộ khí rốt cục bộc phát, gào rú một tiếng, toàn bộ đại điện ầm ầm chấn động, không gian đều đang run sợ. Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên. Khàn giọng thanh âm tái diễn một cái tên, vạn ma long thủ cả người coi như điên cuồng, toàn thân hắc sắc hỏa diễm đúng là chậm rãi tán đi, hiện hiện ra chính là một cái nhân hình, nhưng cái này hình người nhưng lại quỷ dị vô cùng. Vạn ma long thủ trên thân thể vậy mà không có nửa điểm huyết nhục, hoàn toàn là một cái khô lâu cái giá đỡ. Hơn nữa toàn thân cốt cách đều là màu vàng lợn, bắt đầu khởi động lấy đáng sợ hắc sắc hỏa diễm, phóng xuất ra đầm đặc tử vong khí tức. Nhiếp Thiên, bổn tọa như không giết ngươi, ta liền không phải vạn ma long thủ. Vạn ma long thủ liều lĩnh tiếng giống giận dữ vang vọng mà bắt đầu, toàn bộ đại điện ầm ầm chấn động, đúng là lung lay sắp đổ. Nếu như Nhiếp Thiên ở chỗ này, chứng kiến vạn ma long thủ khô lâu chi thân thể, nhất định sẽ kinh ngạc vạn phần. Bởi vì vạn ma long thủ thân hình, toàn bộ đều là thánh nhân cốt. Vạn ma long thủ, toàn thân cốt cách, đều là thánh nhân cốt. Số tử, 1825. Chương 996, đóng băng chi lực. Vạn ma long thủ đã không có huyết nhục của mình, bởi vì thân thể của hắn hoàn toàn do thánh nhân cốt cấu tạo mà thành. Hắn là dựa vào cường đại linh hồn lực lượng khống chế chính mình thánh nhân chi thân thể. Bất quá gần đây một thời gian ngắn, vạn ma long thủ bắt đầu cảm giác được, thân thể chậm rãi không bị khống chế, coi như tùy thời đều có mệt rã rời khả năng. Hắn phải hấp thu cửu âm tế đàn lực lượng, chỉ có như vậy, mới có thể lại lần nữa khống chế hắn thánh nhân chi thân thể. Tất cả mọi người nghe lệnh. Sau một lát, vạn ma đại điện truyền ra một tiếng dữ tợn tiếng gầm gừ. Vạn ma long nguyên tất cả mọi người nghe thế gầm lên giận dữ thanh âm, tất cả đều quỳ xuống. Toàn bộ có người, lập tức tiến về trước tuyết vực băng nguyên. Vạn ma long thủ nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh hóa thành một đoàn hắc khí, trực tiếp biến mất tại trong hư không. Nháy mắt sau đó, tất cả mọi người cảm giác được long giới bên trong tiếp thụ lấy một cái tin tức, đúng là tiến về trước tuyết vực băng nguyên địa đồ. Vạn ma long nguyên người dốc toàn bộ lực lượng, tất cả đều hướng về tuyết vực băng nguyên xuất phát. Vạn ma long nguyên chuyện đã xảy ra, Nhiếp Thiên đương nhiên không biết, hắn vừa rồi cường thế hướng vạn ma long thủ tuyên chiến, thực sự không phải là nhất thời xúc động. Đã vạn ma điện chủ Tần Dịch đã đến, cái kia vạn ma long thủ đã đến là sớm muộn gì sự tình, hắn cần gì phải kiên kỵ. Một cái điện chủ thực lực liền đã là khủng bố như thế, không biết vạn ma long thủ thực lực lại là như thế nào. Nhiếp Thiên thì thào tự nói, trên mặt hiển hiện một tia lo lắng. Tần Dịch chỉ là có được hai khối thánh nhân cốt, kỳ thật thực lực liền có thể so với thiên đế cảnh võ giả. Vạn ma long thủ toàn thân đều là thánh nhân cốt, kỳ thật thực lực mạnh, không cách nào tưởng tượng. Nhiếp Thiên thân ảnh từ trên cao bên trong rơi xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đánh với Tần Dịch một trận, hắn nguyên lực tiêu hao phi thường đại, hơn nữa cơ hồ đưa hắn là tối trọng yếu nhất một cái át chủ bài long giới dùng xong. Nhiếp Thiên cũng biết, Lục Long là hấp thu long giới bên trong linh long phong ấn lực lượng, cho nên mới phải cường đại như thế. Bất quá kế tiếp một thời gian ngắn, Lục Long lực lượng đem trở nên rất yếu, phải một lần nữa hấp thu phong ấn chi lực, mới có thể trở nên mạnh mẽ. Tần Dịch thực lực nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên, mà vạn ma long thủ thực lực tất nhiên muốn mạnh hơn Tần Dịch, kế tiếp hắn muốn đánh bại vạn ma long thủ, nhất định phải làm một phen tỉ mỉ chuẩn bị. Nhiếp Thiên đại nhân, người này làm sao bây giờ? Cái lúc này, An Hoài Lâm đi vào Nhiếp Thiên trước mặt, chỉ vào quỳ trên mặt đất La Nhân nói ra. La Nhân là vạn ma long thủ xếp vào ánh mắt, nguyên lai cho rằng Nhiếp Thiên sẽ chết trong tay Tần Dịch, ai biết chiến đấu kết quả lại là Tần Dịch chết trong tay Nhiếp Thiên. Giờ này khắc này, hắn đã là tâm như chết cho, sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh. Giết! Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, hắn không phải cái gì hạ người lương thiện, đối đãi địch nhân không có nửa điểm thương cảm chi tâm. An Hoài Lâm nặng nề gật đầu, khoe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, trực tiếp một chưởng oanh kích tại La Nhân trên đỉnh đầu, thứ hai tại chỗ chết thảm. Nhiếp Thiên đại nhân, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? An Hoài Lâm nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt hoàn toàn tất cung tất kính. Hiện tại hắn từng cái cử động đều muốn xin chỉ thị Nhiếp Thiên. Đợi. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói ra một chữ. Đợi. An Hoài Lâm không hiểu sững sờ. Đợi vạn ma long nguyên người đến, đợi cửu âm tế đàn khôi phục. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, thần sắc có chút lo lắng. Tình huống trước mắt, hắn cũng không thể hoàn toàn khống chế. Hắn cũng không biết vạn ma long nguyên người lúc nào sẽ đến, cũng không biết cửu âm tế đàn lúc nào có thể khôi phục. Nếu là có thể lại để cho Mặc Như Hy tại vạn ma long nguyên đến trước khi, tiểu hấp thu mất tế đàn lực lượng, đó là tốt nhất. Nếu không phải có thể, vậy cũng chỉ có đánh một trận. Ngươi phái người chầm chầm vào tế đàn, một khi khôi phục, lập tức đến cáo chi ta. Nhiếp Thiên nhìn An Hoài Lâm một mắt, nặng nề nói ra. Vâng. An Hoài Lâm đáp ứng một tiếng, quay người ly khai. Cái lúc này, Thu Sơn bọn người đã đi tới. Thu Sơn. Thương thế của ngươi đã tốt rồi, xem ra yêu long chi dịch hiệu quả không tệ, thực lực của ngươi cũng tấn thăng đến thiên nhân thất trọng. Nhiếp Thiên nhìn xem Thu Sơn, cười nhạt một tiếng. Trước khi hắn lại để cho Mặc Như Hy cho Thu Sơn đưa một lọ yêu long chi dịch, hôm nay Thu Sơn không chỉ có thương thế khôi phục, hơn nữa thực lực có chỗ tăng lên. Chư vị, kế tiếp sẽ có một hồi đại chiến, vạn ma long nguyên nhân mã thượng sẽ đi vào tuyết vực băng nguyên, vị kia Long Thủ đại nhân cũng nhất định sẽ đến, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng a. Nhiếp Thiên ánh mắt tại Chu Tiếu Trương Siêu bọn người trên thân đảo qua, nặng nề nói ra. Vạn Ma Long Nguyên Long Thủ. Chu Tiếu cùng Trương Siêu ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt rung động. Vạn Ma Long Thủ, đây chính là trong truyền thuyết Tu Di bốn phong một trong, đại biểu cho Tu Di thế giới võ đạo đỉnh phong. Dĩ vãng thời điểm, Vạn Ma Long Thủ loại nhân vật này, đều là cái sống ở trong truyền thuyết, hiện tại rất nhanh có thể nhìn thấy, thậm chí muốn đích thân là địch, loại cảm giác này, đã hoảng sợ lại hưng phấn. Nhiếp Thiên cũng không có đi nói quá nhiều, hắn chỉ là yêu cầu Chu Tiếu bọn người, bảo vệ tốt chính mình là được. Hắn không trông cậy vào Thu Sơn bọn người có thể đối kháng Vạn Ma Long Thủ, cái này nhất địch nhân cường đại, chỉ có chính hắn đến đối kháng. Kế tiếp chỉ còn lại có mấy ngày thời gian, Nhiếp Thiên phải nghĩ biện pháp lần nữa tăng lên thực lực của mình. Hắn có một loại dự cảm, gần kề bằng vào hắn thực lực bây giờ, tuyệt đối không phải là đối thủ của Vạn Ma Long Thủ. Sau một lát, mọi người riêng phần mình tán đi, Nhiếp Thiên nhưng lại đi vào Nhược Vũ Thiên Diệp chỗ tiểu viện. Thực lực của ngươi Nhiếp Thiên thần thức tại Nhược Vũ Thiên Diệp trên người cảm giác một chút, thần sắc một chút cứng đờ, thứ hai thực lực vậy mà đã đạt tới thiên nhân cửu trọng. Trước khi Nhược Vũ Thiên Diệp bất quá thiên diễn cấp thấp thực lực, dung hợp hoang vu truyền thừa về sau, ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, vậy mà sắp tấn trước suốt hai cái đại cảnh giới. Hoang vu truyền thừa lực lượng, thật sự khủng bố. Kỳ thật hoang vu truyền thừa lực lượng chi như vậy cường đại, một mặt là lưu lại truyền thừa băng tuyết ma quân rất cường, một phương diện khác tắc thì là vì hoang vu truyền thừa chỉ có 100 năm tả hữu thời gian, lực lượng cũng không có quá lớn yếu bớt. Như mặc như hy dung hợp phượng hoàng truyền thừa, đoan mục lộ dung hợp thiết kiếm truyền thừa, bản thân cũng không thể so với hoang vu truyền thừa yếu, nhưng là đã tồn tại hơn 10 vạn năm thời gian, thu đến thời gian ăn mòn, cho nên nhược hóa không ít. Nhiếp Thiên cảm giác đi ra, mặc dù là Nhược Vũ Thiên Diệp thực lực đạt tới thiên nhân cựu trọng, như trước không có hoàn toàn dung hợp truyền thừa chi lực. Đoan chừng đợi nàng hoàn toàn dung hợp truyền thừa, thực lực đem đột phá vị diện cấm chế, đạt tới thiên đế cảnh. Đa tạ ngươi. Nhược Vũ Thiên Diệp đột nhiên nhìn xem Nhiếp Thiên, băng xương không thay đổi trên mặt vậy mà lộ ra một vòng dáng tươi cười, lập tức nhìn quanh chiếu sáng. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, chợt kịp phản ứng, nói ra, ta muốn biết, ngươi bây giờ là hay không có thể khống chế hoang vu hàn lực. Mở ra cửu âm tế đàn, Nhược Vũ Thiên Diệp là mấu chốt, nếu như nàng không thể khống chế hoang vu hàn lực, cái kia hết thể đều là nói xuông. Là loại lực lượng này sao? Nhược Vũ Thiên Diệp cười nhạt một tiếng, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, hai cái đồng tử biến thành băng lam chi sắc, chợt một cổ bàng nhiên khôn cùng đồng tử lực phóng xuất ra, không gian chung quanh lập tức bị đóng băng ở. Tại thời khắc này, Nhiếp Thiên cảm giác được toàn thân sợ run một chút, trong cơ thể nguyên mạch lập tức càng không ngừng lay động, một cổ đáng sợ hàn lực xâm nhập trong thân thể hắn, cơ hồ khiến hắn nguyên mạch đóng băng ở. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được đặt mình trong hầm băng. Toàn thân cốt cách đều phát run. Số tử, 1880. Chương 997, tế đàn mở ra. Nhược Vũ Thiên Diệp Lam đồng tử mở ra lập tức, hoang vu hàn lực đông lại không gian, hàn ý trực tiếp xâm nhập võ giả trong thân thể, cái loại này lực lượng đáng sợ, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Sau một khắc, nàng song mâu lần nữa lập lòe một chút, hàn lực biến mất, hết thể khôi phục bình thường, coi như cái gì cũng không có xảy ra. Nhiếp Thiên vẻ mặt kinh hãi, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, lòng còn sợ hãi. Nhược Vũ Thiên Diệp chỗ phóng xuất ra hoang vu hàn lực quá kinh khủng, lại có thể trực tiếp rót vào trong thân thể hắn, đông lại nguyên mạch. Loại này hàn ý, so với Ứng Lệ Hạo, cường đại gấp trăm lần nghìn lần. Đã Ứng Lệ Hạo có thể mở ra cửu âm tế đàn, Nhược Vũ Thiên Diệp tự nhiên cũng có thể. Cái này là của ta Lam đồng tử hoang vu đóng băng chi lực, dung hợp hoang vu truyền thừa về sau. Của ta Lam đồng tử tăng cường rất nhiều. Nhược Vũ Thiên Diệp nhàn nhạt nói xong, khỏe miệng giơ lên nhàn nhạt độ cong. Bất quá vẻ mặt như thế xuất hiện tại trên mặt của nàng, nhìn về phía trên có chút không được tự nhiên. Nhiếp Thiên nhìn ra được, Nhược Vũ Thiên Diệp tựa hồ đang tìm cầu cải biến, tâm tính tại chậm rãi chuyển tốt. Chỉ là Nhiếp Thiên không biết là, Nhược Vũ Thiên Diệp loại chuyển biến này, chỉ vì một mình hắn, hơn nữa sẽ chỉ ở một mình hắn trước mặt biểu hiện ra ngoài. Nhiếp Thiên trong lòng cũng rung động vạn phần, Nhược Vũ Thiên Diệp Lam đồng tử dung hợp hoang vu truyền thừa, uy lực sâu sắc tăng cường. Đây chẳng phải là nói, nàng xích đồng tử mắt đen các loại, cũng có thể dung hợp truyền thừa, chỉ là cần dung hợp mặt khác thuộc tính truyền thừa. Nếu quả thật là như thế này, vậy thì chờ tại cựu thải đồng có thật lớn tăng lên không gian. 9 đồng tử toàn bộ mở ra, dung hợp 9 loại thuộc tính truyền thừa chi lực, khó có thể tưởng tượng như vậy cựu thải đồng nên có kinh khủng bực nào. Khó trách liền kiếm lão đều đối với cựu thải đồng tán thưởng có ra, nguyên lai ở trong đó rất có che giấu. Nhược Vũ Thiên Diệp, ta có kiện sự tình muốn phiền với ngươi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, đem cửu âm tế đàn sự tình nói với Nhược Vũ Thiên Diệp một lần, nhất rồi nói ra, cửu âm tế đàn là một cái thượng cổ tế đàn, hấp thu đại lượng thánh nhân cốt lực lượng. Cái này tế đàn cần một cổ trí âm trí hàn lực lượng khu động, trong cơ thể ngươi hoang vu hàn lực là được trí âm trí hàn chi lực. Ừ, Nhược Vũ Thiên Diệp nhẹ gật đầu, khoe miệng lơ đãng địa lộ ra mỉm cười. Có thể là Nhiếp Thiên làm một việc, làm cho nàng cảm giác được không hiểu khai mở tâm. Cửu âm tế đàn một khi mở ra, ta sẽ nhượng cho Như Hi hấp thu tế đàn lực lượng, tại nàng hấp thu tế đàn chi lực trong quá trình, ngươi tới bảo hộ an toàn của nàng. Nhiếp Thiên cũng không khách khí, nói thẳng. Dùng Nhược Vũ Thiên Diệp lúc này thực lực, coi như là Nhiếp Thiên, cũng cảm giác được kiên kỵ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nếu như không phải Nhiếp Thiên trong cơ thể có tinh thần chi lực chèo trống, sớm đã bị trực tiếp đông cứng. Mà Nhiếp Thiên cũng biết, cái kia tuyệt đối không phải Nhược Vũ Thiên Diệp cường lực nhất lượng. Cửu âm tế đàn lực lượng quá cường đại, mặc Như Hi mặc dù là thánh nhân chi thân thể, hấp thu lực lượng như vậy cũng cần thời gian rất lâu. Tại trong khoảng thời gian này ở trong, nàng không thể bị bất luận kẻ nào quấy rầy, phải có người bảo hộ an toàn của nàng. Nhiếp Thiên cần muốn đối phó vạn ma long thủ, Thu Sơn thực lực không đủ, cho nên Nhược Vũ Thiên Diệp là bảo vệ nàng tốt nhất người chọn lựa. Nhược Vũ Thiên Diệp đáp ứng một tiếng, trong lòng nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi yên tâm đi. Cho dù ta sẽ tự bỏ ra sự tình, cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho Như Hi có việc. Đa tạ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, liền không hề dừng lại, trực tiếp ly khai. Kế tiếp, Nhiếp Thiên lại đi nhìn một chút Mặc Như Hi, đem cửu âm tế đàn sự tình nói cho nàng biết. Thượng cổ tế đàn lực lượng. Mặc Như Hi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hết sức kinh ngạc. Tinh xảo khuôn mặt nhưng lại hiển lộ ra lo lắng, nói ra, thực lực của ta chỉ có thiên diễn nhị trọng, có thể thừa nhận được lực lượng lớn như vậy sao? Ta nói ngươi khả dĩ, ngươi có thể. Nhiếp Thiên đem Mặc Như Hi ôm trong ngực, khí phách nói. Cửu âm tế đàn lực lượng rất cường, nếu như là bình thường thiên diễn nhị trọng võ giả, căn bản không có khả năng thừa nhận như thế lực lượng khổng lồ, nhưng là Mặc Như Hi lại không phải bình thường võ giả. Nàng chính là trời sinh thánh nhân chi thân thể. Trong cơ thể dung hợp Phượng Hoàng truyền thừa, hơn nữa còn có Niết Bàn Thánh Tâm, cơ hồ là bất tử chi thân thể, hoàn toàn có thể thừa nhận được cửu âm tế đàn lực lượng. Ừ, Mặc Như Hi cái đầu nhỏ tại Nhiếp Thiên trong ngực cọ sát, coi như bé mèo kỳ tì. Nhiếp Thiên ngửi ngửi trong ngực nữ hài trên người ôn nhuận mùi thơm của cơ thể, lập tức đem nàng ôm mà bắt đầu, bước đi nhập trong phòng. Giữa hai người đã xuyên phá này tầng cửa sổ, tự nhiên không cần phải nữa băn khoăn quá nhiều. Bất quá Nhiếp Thiên đi vào phòng về sau, là được che đậy bản thân thần thức, dù sao cũng không thể lại để cho kiếm lão cùng Thi La Ma quân chứng kiến cái loại này hình ảnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhiếp Thiên theo trong phòng đi tới, trên trán toát ra nhàn nhạt ưu sầu. Chỉ còn lại có mấy ngày thời gian, hắn nhu cầu cấp bách tăng lên bản thân thực lực, nếu không như thế nào đánh với vạn ma long thủ một trận. Cái lúc này, thực lực của hắn đã là thiên nhân bắt trọng, mặc dù tấn thăng đến thiên nhân cửu trọng. Chiến lực cũng sẽ không có quá lớn tăng lên. Kiếm ý. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên trong ánh mắt lóe ra một vòng tinh mang, muốn cho thực lực của mình có thật lớn tăng lên, nhất định phải tăng lên kiếm đạo cảnh giới. Ta lúc này đã là kiếm chi hồn đỉnh phong cảnh giới, kế tiếp vài ngày, chỉ cần ta tại hỗn độn nguyên quan bên trong khổ tu, vô cùng có khả năng đột phá đến kiếm chi phách cảnh giới. Nhiếp Thiên cảm giác lấy kiếm của mình đạo cảnh giới, thì thào tự nói. Trước khi hắn theo phong kiếm chi lộ chung lúc đi ra, liền đã là kiếm chi hồn đỉnh phong, tính toán thời gian, kiếm đạo cảnh giới cũng nên tăng lên. Kế tiếp mấy ngày, Nhiếp Thiên một mình trong phòng, dốc sức liều mạng khổ tu. Nhiếp Thiên đại nhân. 3 ngày sau đó, trong tiểu viện vang lên một đạo kinh hỷ thanh âm, An Hoài Lâm thân ảnh xuất hiện. Bành. Cơ hồ ngay tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức, một cổ đáng sợ kiếm ý phóng lên trời, một tiếng ầm vang. Một đạo bóng kiếm phá tan nóc nhà, kích xạ trời cao phía trên. Thật đáng sợ kiếm ý. An Hoài Lâm biết hầu nhấp nhô một chút, ánh mắt lập tức cứng ngắc. Mấy ngày thời gian không thấy, Nhiếp Thiên kiếm ý vậy mà lần nữa trở nên mạnh mẽ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện, trên mặt nhưng lại mang theo thật lớn thất vọng. Vừa rồi cái kia một cổ kiếm ý, đúng là hắn xúc tích đã lâu kiếm ý, chính là vì một lần hành động phá tan kiếm chi phách cảnh giới, nhưng đáng tiếc chính là, hay là kém một chút như vậy điểm. 3 ngày thời gian, đối với Nhiếp Thiên chính là một cái nguyệt, kiếm ý của hắn lại lần nữa tăng lên, nhưng như trước không có thể đột phá đến kiếm chi phách chi cảnh. Kiếm đạo chi cảnh, đôi khi cần phù hợp cơ hội không đến, dù thế nào khổ tu cũng vô dụng. Tế đàn khôi phục sao? Nhiếp Thiên chứng kiến An Hoài Lâm vẻ mặt mừng rỡ, tựa hồ có đại hảo sự, liền hỏi. Ừ, An Hoài Lâm trọng trọng gật đầu, hưng phấn nói, Nhiếp Thiên đại nhân, tế đàn đã hấp thu cuối cùng một đám thánh nhân cốt lực lượng, triệt để khôi phục vận chuyển, tùy thời khả dĩ mở ra. Rất tốt. Nhiếp Thiên thỏa mãn cười cười, đối với An Hoài Lâm biểu hiện hết sức hài lòng. Kỳ thật An Hoài Lâm làm sao không nghĩ đem cửu âm tế đàn làm của riêng, đáng tiếc hắn không cách nào mở ra tế đàn. Hơn nữa hắn cũng biết, mặc dù hắn hấp thu tế đàn chi lực, đột phá vị diện cấm chế, thực lực tấn trước thiên đế cảnh, cái kia cũng chưa hẳn là Nhiếp Thiên đối thủ. Như Hi, chuẩn bị triệt để thức tỉnh thánh nhân chi thân thể a. Nhiếp Thiên thì thào cười cười, trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt nóng bỏng. Hắn cũng rất muốn biết một chút về, trong truyền thuyết thánh nhân chi thân thể, đến tột cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Số tử, 1891. Chương 998, Vạn Ma đột kích. Thánh nhân chi thân thể, kiếm lao trong miệng theo như lời muôn đời đệ nhất võ thể, Nhiếp Thiên rất muốn tận mắt nhìn thấy một chút, đệ nhất võ thể triệt để thức tỉnh thời điểm, đến cùng có nhiều khủng bố. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, thân ảnh khẽ động, chuẩn bị đi tìm Mặc Như Hi. Vâng! Nhưng mà vừa lúc này, xa xa cao giữa không trung, đột nhiên truyền ra chấn động thiên địa tiếng oanh minh, chợt phía chân trời phía trên xuất hiện một mảnh đông nghị tám vân. Tựa như tận thế chi cảnh, hướng về băng tuyết thành áp tới. Áp lực cực lớn phía dưới, không gian phát ra vù vù thanh âm, thiên không tựa hồ thiêu đốt tại một mảnh đáng sợ khôn cùng trong biển lửa, mà ngọn lửa kia nhan sắc, là lộ ra âm lệ chi khí màu đen. Hắc ám biển lửa cuồn cuộn mà đến, phô thiên cái địa khí thế, coi như một đầu khôn cùng cự thú, mở ra huyết tinh miệng khổng lồ, muốn đem toàn bộ tuyết băng thành thôn phệ. Nhiếp Thiên đại nhân, đây là An Hoài Lâm chứng kiến phía chân trời làm cho người ta sợ hãi một màn, ánh mắt đột nhiên run lên, đầu lưỡi cũng bắt đầu đảo quanh. Vạn Ma Long Nguyên người đến. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Vạn Ma Long Nguyên người đến quá kịp thời, vừa mới là ở cửu âm tế đàn khôi phục thời điểm, kể từ đó, một hồi huyết tinh cuộc chiến, khó mà tránh khỏi. Long Nguyên người. An Hoài Lâm hai cái đồng tử có chút co rụt lại. Lập tức nặng nề nói ra, Nhiếp Thiên đại nhân, thuộc hạ đã lại để cho cấm vệ quân thủ vệ tại quốc sư phủ bên ngoài, ngài đi trước mở ra cửu âm tế đàn, thuộc hạ mang cấm vệ quân ngăn trở Long Nguyên đại quân. Băng tuyết thành cấm vệ quân sao? Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra, những cấm vệ quân kia ngăn trở Long Nguyên đại quân. Băng tuyết thành mấy vạn cấm vệ quân, Nhiếp Thiên từng tới từng có giao thủ, liền hắn một người đều ngăn trở, làm sao có thể chống đỡ được Long Nguyên đại quân? Giống, giống, giống, vừa lúc đó, phía chân trời phía trên ám vân điên cuồng mà bắt đầu khởi động tới, trong hư không vang vọng khởi mênh mông quần cuộn tiếng long ngâm, coi như vạn long xuất huyên, bàng bạc khí thế, dung chuyển thiên địa. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua đi, cái kia ám vân bên trong, vô số long ảnh xuất hiện, cả phiến trên bầu trời, vô tận long khi áp xuống tới, mặt đất tầng băng đều nhanh muốn thừa nhận không xuất ra, tựa hồ sau một khắc muốn triệt để sụp đổ. An Hoài Lâm, trước hết để cho cấm vệ quân ngăn trở bọn hắn, nhớ lấy, không muốn cùng chi chính diện giao chiến. Nhiếp Thiên lông mày trầm xuống, nói một tiếng về sau, thân ảnh khẽ động, trực tiếp biến mất. Cấm vệ quân thực lực cũng không được, nhưng cũng là mấy vạn thiên nhân cảnh võ giả, tổng có thể ngăn cản cái nhất thời nửa khắc. Nhiếp Thiên đi thẳng tới Mặc Như Hi bên người, thứ hai nhìn qua trên không trung, khuôn mặt nhỏ nhắn rung động không thôi. Bất quá khi Nhiếp Thiên xuất hiện về sau, Mặc Như Hi rõ ràng chấn định lại, trên mặt lộ ra kiên định thần sắc. Thiên sinh. Thu Sơn thân ảnh cũng xuất hiện, thần sắc bên trong khó giấu khẩn trương. Nhiếp Thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp đồng dạng đi vào, ánh mắt lạnh lùng đang nhìn bầu trời phía trên một màn, đúng là không có quá lớn biểu lộ. Nhiếp Thiên thần thức đảo qua, Nhược Vũ Thiên Diệp thực lực lần nữa có chỗ tăng lên, giống như có lẽ đã là thiên nhân cửu trọng đỉnh phong, ẩn ẩn có đột phá đến thiên đế cảnh dấu hiệu. Ầm ầm. Vừa lúc đó, Long Nguyên đại quân đã là đi vào quốc sư quý phủ không phía trên, ám vân rung động bên trong, chung quanh không gian trực tiếp trở nên âm u bắt đầu. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn qua không trung Long Nguyên đại quân, thần thức bao phủ đi qua, ánh mắt không khỏi run lên, những võ giả này tất cả đều là thiên nhân cảnh võ giả, khoảng chừng mấy ngàn người, từng cái trên người đều phóng thích ra bành trướng đến cực điểm long khí. Sở hữu tất cả long khí liền cùng một chỗ, trong hư không coi như vạn long gào thét, rung động mênh mông cuồn cuộn. Mà vừa lúc này, quốc sư trong phủ, vô số hắc y thân ảnh phóng lên trời, đúng là cái kia mấy vạn cấm vệ quân, sở hữu tất cả võ giả khí thế liền cùng một chỗ, đồng dạng khí thế làm cho người ta sợ hãi. An Hoài Lâm, cho bổn tọa lăn ra đây. Trong hư không, đột nhiên rung động lắc lư một chút, chợt một đoàn hắc mang xuất hiện, hiển hóa ra một đạo hình người hư ảnh, thanh âm trầm thấp coi như tới từ địa ngục sụt sùi, thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng là rơi vào mỗi người trong thai, lại giống như sấm sét. Vạn Ma Long Thủ. Nhiếp Thiên nhìn qua đạo kia màu đen hình người, cảm nhận được một cổ mênh mông không đáy khí tức, làm hắn trong lòng không hiểu run lên. Càng thêm quỷ dị chính là, hắn vậy mà thấy không rõ lắm người này gương mặt, coi như chằm chằm vào một cái vực sâu không đáy, cái có thể cảm giác được một cổ hắc ám đến cực điểm khí tức. Nhiếp Thiên đoán không sai, không chung cái kia đạo hắc sắc hình người tiểu là Vạn Ma Long Thủ. Theo Vạn Ma Long Thủ hàng lâm, một cổ vô hình khí thế ầm ầm mà ra, mấy vạn cấm vệ quân ngưng tụ thành ngập trời khí thế, lại bị trực tiếp ép tới sụp đổ. Sở hữu tất cả cấm vệ quân cảm giác được trên đỉnh đầu truyền đến cực lớn áp bách chi lực, thân ảnh trên không trung hơi chậm lại, sau một khắc liền ngăn không được trầm xuống. Thật là khủng khiếp người. Tất cả mọi người ánh mắt run rẩy, trong lòng rung động, nếu không là tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin, thậm chí có người có được đáng sợ như thế khí thế. Cấm vệ quân khí thế trực tiếp bị Vạn Ma Long Thủ ép tới sụp đổ, lập tức một mảnh gào khóc thảm thiết thanh âm vang lên, vô số đạo hắc y thân ảnh giống như cự thạch, hung hăng điện lện vào trong tầng băng. Cái này An Hoài Lâm người trên mặt đất, cả người đều nhanh sợ trắng váng, nào dám đi ra ngoài. Hắn vốn cho là, mấy vạn cấm vệ quân, đủ để ngăn cản Vạn Ma Long Nguyên đại quân, còn lại Vạn Ma Long Thủ một người, trực tiếp giao cho Nhiếp Thiên là được rồi. Nhưng trước mắt một màn lại để cho hắn tưởng tượng triệt để nứt vỡ, hắn cấm vệ quân liền Vạn Ma Long Thủ một người khí thế áp bách đều không có thể ngăn cản được. Cái này là cường giả lực lượng một người, cải biến toàn bộ thế cục. An Hoài Lâm, bổn tọa hận nhất đúng là phản đồ, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Vạn Ma Long Thủ tiếng giống giận dữ lần nữa vang lên, giống như sấm sét, nổ vang tại mỗi người bên tai. An Hoài Lâm thân hình kịch liệt run lên, như mộng bừng tỉnh. Trên trán đại mồ hôi nhỏ giọt, cả người dĩ nhiên là trực tiếp có quắp trên mặt đất. Phế vật. Vạn Ma Long Thủ mắt sáng như đuốc, trực tiếp tập trung An Hoài Lâm, nặng nề một tiếng tức giận mắng, chợt một cổ màu đen vầng sáng kích xạ mà ra, tử vong khí tức thẳng bức An Hoài Lâm. An Hoài Lâm cả người đều ngây người, cương tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích. Ngay tại hắn mạng nhỏ nguy cấp một khắc, một cổ kiếm y lăng không tới, hư không chấn động, ngăn lại một kích chí mạng. Lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện tại trong hư không, cùng Vạn Ma Long Thủ cường thế giằng co. Nhiếp Thiên đại nhân. An Hoài Lâm cái lúc này mới kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn qua đạo thân ảnh kia, thanh âm run rẩy. Vừa rồi nếu không là Nhiếp Thiên ra tay kịp thời, hắn tất nhiên đã là một cỗ thi thể. An Hoài Lâm, dẫn bọn hắn tiến vào tế đàn bí địa. Nhiếp Thiên hô lớn một tiếng, ánh mắt nhưng lại một mực tập trung tại Vạn Ma Long Thủ trên người. Vâng. An Hoài Lâm đáp ứng một tiếng, lại không dám dừng lại nửa phần, thân ảnh khẽ động, hướng về Cửu Âm tế đàn cửa vào chỗ chạy đi qua. Mặc như Hi Phi thường lo lắng Nhiếp Thiên, nhưng nàng biết đạo chính mình lưu lại cũng không có dùng, ngược lại sẽ trở thành Nhiếp Thiên vương hữu, liền đi theo An Hoài Lâm đi qua. Nhược Vũ Thiên Diệp ánh mắt lập lòe, tựa hồ do dự một chút, cuối cùng nhất vẫn là cùng Mặc như Hi cùng một chỗ lưỡng mở. Thiên sinh, ta và ngươi cùng một chỗ nên địch. Thu Sơn cũng không có ly khai, mà là thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bên người. Còn có chúng ta. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Chu Tiếu Trương Siêu cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, thả người cùng Nhiếp Thiên sóng vai. Số tử, 1861. Chương 999, kề vai chiến đấu. Thu Sơn không có khả năng lại để cho Nhiếp Thiên một người chiến đấu, mà Chu Tiếu cùng Trương Siêu đều là tâm huyết đàn ông, ở thời điểm này đương nhiên sẽ không e sợ chiến, mặc dù bọn hắn biết đạo chính mình muốn đối mặt địch nhân là Tu Di bốn phong một trong vạn ma long thủ, vậy cũng nhất định phải liều chết một trận chiến. Nhiếp Thiên. Vạn ma long thủ một kích phía dưới, lại bị Nhiếp Thiên ngăn trở, thanh âm lập tức trầm xuống, trở nên dị thường chói tai, nặng nề nói ra, chúng ta rốt cục gặp mặt. Kỳ thật vạn ma long thủ đã gặp Nhiếp Thiên rất nhiều lần rồi, chỉ là Nhiếp Thiên còn chưa có bái kiến hắn. Vạn ma long thủ đối với Nhiếp Thiên hận ý, cao ngất so biển sâu. Long Nguyên phái ra sở hữu tất cả sát thủ đều chết ở Nhiếp Thiên trên tay, thậm chí liền Long Nguyên đại tế tự đều chết hết. Vạn ma long thủ tự mình ra tay, lợi dụng linh hồn phong ấn khống chế Thu Sơn, muốn diệt sát Nhiếp Thiên, đồng dạng thất bại. Để cho nhất vạn ma long thủ không cách nào tiếp nhận chính là, hắn đắc ý nhất thủ hạ, vạn ma điện chủ Tần Dịch, lại cũng đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trong tay. Loại này hận ý, quả thực lại để cho hắn mất đi lý trí. Vạn ma long thủ, đường đường tu di bốn phong một trong, lại ẩn trong bóng đêm, chẳng lẽ không mặt mũi gặp người sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, trong lời nói rõ ràng mang theo trêu tức chi ý. Nhưng trong lòng của hắn lại là phi thường cẩn thận, hắn đương nhiên có thể cảm giác đi ra, vạn ma long thủ quanh thân phóng thích đúng là thánh nhân cốt tà năng. Hơn nữa cái này cổ tà năng so Tần Dịch khí tức trên thân càng thêm đáng sợ, khủng bố nhiều lắm. Tần Dịch thực lực đã có thể so với thiên đế cảnh võ giả, vạn ma long thủ thực lực, tất nhiên so thiên đế cảnh võ giả đáng sợ hơn. Trước mặt chi nhân, tuyệt đối là Nhiếp Thiên trọng sinh đến một lần gặp được nhất đối thủ đáng sợ, không có một trong. Hắn trên mặt tuy là nhẹ nhõm, nhưng trong nội tâm cực kỳ cẩn thận, thần kinh kéo căng quá chặt chẽ. Nhiếp Thiên, ngươi thật đúng là một cái không người sợ chết. Sắp chết đến nơi rồi, còn dám khiêu khích bổn tọa. Vạn ma long thủ âm hiểm mở miệng, trên thân thể bắt đầu khởi động lấy quỷ dị màu đen vầng sáng, coi như hỏa diễm tại toán loạn. Lập tức, ánh mắt của hắn tập trung tại Thu Sơn trên người, âm lanh cười cười, nói, các ngươi đã đều để lại, cái kia lại vừa vặn, đao long tí cùng linh long hoàng giới, bổn tọa cùng một chỗ đã muốn. Âm trầm thanh âm rơi xuống, vạn ma long thủ đột nhiên ra tay, thân ảnh tựa hồ lóe lên một cái, lập tức một cổ hắc ám tà lực gào thét xuất hiện, trên không trung ngưng tụ thành màu đen cốt trảo, sắc bén chi khí cơ hồ tê liệt thiên địa, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên bọn người áp tới. Coi chừng, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, không dám có chút chủ quan, toàn thân kiếm y điên cuồng phát ra đến mức tận cùng, quanh thân xuất hiện 12 đạo như trụ trời bàng nhiên bóng kiếm, lăng lệ ác liệt kiếm ý lập tức hội tụ thành một đạo bàng nhiên bóng kiếm, ầm ầm chém ra. Ầm ầm, hư không nổ vang, thiên địa rung rung, vô hình chi lực kích động mà mở. Nhiếp Thiên thân ảnh nhanh chóng thối lui, lại vẫn là bị màu đen cốt trảo khí tức đánh trúng, trên ngực lưu lại mấy đạo làm cho người ta sợ hãi miệng máu, không ngừng chảy máu. Thu Sơn bọn người ở tại Nhiếp Thiên yểm hộ phía dưới, cũng không có bị thương, nhưng trong lòng rung động, nhưng lại khó có thể nói nói. Nhiếp Thiên thực lực như thế nào, mọi người lòng dạ biết rõ, như thế thực lực, lại bị vạn ma long thủ một chiêu kích thương, thật sự một cách không ngờ. Ừ. Vạn ma long thủ có chút kinh ngạc một tiếng, lập tức ánh mắt phát lạnh, giận dữ hét, cho bổn tọa làm thịt bọn hắn. Vâng. Long Nguyên đại quân cùng kêu lên một giống, khổng lồ khí thế như bàng bạc giống như núi cao, cuồn cuộn áp xuống tới. Đại quân khí thế ngưng tụ thành đông nghị tám vân, như cơn sóng gió động trời, ầm ầm áp bách dưới đến. Nhiếp Thiên nhướng mày, hắn phải phá vỡ cổ khí thế này, nếu không Thu Sơn bọn người căn bản không cách nào thừa nhận. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên không do dự nữa, hai tay kết xuất tấn thức, thiên địa xu thế cải biến. Lưu sát nhân ấn, khai mở. Hắn thủ trưởng ầm ầm chụp được, thiên địa chấn động, một đạo bàng nhiên thủ ấn xuất hiện, gào thét xuất hiện. Oanh rắc. Khí thế bàng bạc cùng lưu sát nhân ấn ầm ầm đụng nhau, hư không kịch liệt chấn động, lập tức lượng cổ lực lượng đều là nứt vỡ. Nhiếp Thiên thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, Long Nguyên đại quân khí thế phi thường mạnh. Coi như là hắn sử dụng lưu sát nhân ấn, như trước bị thương. Thiên sinh. Thu Sơn ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Ta không sao, tách ra bọn hắn. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, trong ánh mắt lộ ra kiên quyết sắc ý. Nếu như lại khiến cái này Long Nguyên chi nhân một lần nữa ngưng tụ khí thế, vậy hắn tiểu thật sự không cách nào đối kháng. Thu Sơn nặng nề gật đầu, đao long tí trực tiếp triển khai, lục đạo thương long ấn toàn bộ mở ra. 10m chiều dài long cánh tay phóng thích ra cuồng bá vô cùng khí tức. nghịch thiên long hồn, sắc. Thu Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh phóng lên trời, quanh thân xuất hiện một đầu thương long hư ảnh, trực tiếp mãnh liệt bổ nhào qua. Chu Tiếu cùng Trương Siêu hai người, lập tức đuổi kịp, xông giết đi qua. Trên mặt đất cấm vệ quân chứng kiến Nhiếp Thiên bọn người như thế dũng mãnh, võ giả tâm huyết bị kích thích, nhao nhao xông lên phía chân trời, cùng Long Nguyên đại quân chém giết cùng một chỗ. Tốt! Phi thường tốt! Vạn ma Long thủ tức giận gào thét, thân hình chấn động, một đầu hắc Long mang tất cả mà ra, hướng về mấy người hoành giết đi qua, những người kia thậm chí liền đều thảm thiết đều chưa kịp hô lên, trực tiếp bị diệt sát, thi cốt vô tổn. Thật là khủng khiếp lực lượng. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trong lòng lại lần nữa chấn động, vạn ma Long thủ thực lực mạnh hơn Tần Dịch, ra tay ác hơn. Nhiếp Thiên, Linh Long Hoàng Giới là bổn tọa, Cửu Âm Tế Đàn cũng là bổn tọa, ngươi cùng bổn tọa đối nghịch, kết cục chỉ có một chữ, chết. Vạn ma Long thủ đột nhiên quay người, ánh mắt tập trung Nhiếp Thiên, điên cuồng hét lên một tiếng, toàn bộ thân hình biến mất tại trong hắc khí, hoàn toàn nhìn không ra hình người. Màu đen vầng sáng tại trong hư không càng không ngừng bắt đầu khởi động, phóng xuất ra một cổ hắc ám tà năng. Thiên địa bị dìm ngập trong bóng đêm, bốn phía hỗn độn một mảnh, cái gì đều nhìn không thấy. Vạn ma Long thủ toàn thân khí tức khủng bố đến mức tận cùng, tại hắn chung quanh mấy ngàn thước ở trong, đều có thể cảm nhận được gáp bách làm cho người khác hít thở không thông khí tức. Màu đen vầng sáng âm tà bá đạo, cực kỳ xâm lược tính, làm cho người theo trên linh hồn cảm giác được sợ hãi. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, cả người nhanh chóng tỉnh táo lại, trong ánh mắt lộ ra kiên định chi ý, đồng thời kích động lấy cuồng dã chiến ý. Cho ta chết! Đúng lúc này, vạn ma Long thủ giống to một tiếng, cả người hoàn toàn biến thành một cái lưu chuyển lên màu đen vầng sáng vòng xoáy. Theo tiếng hô rơi xuống, một cổ hủy diệt áp lực khí tức xuất hiện, một đoàn hắc diễm gào thét xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên áp tới. Long khí cùng thánh nhân cốt khí tức dung hợp lại với nhau. Nhiếp Thiên cảm thụ được hắc diễm bên trong phong xuất ra khí tức, ánh mắt khẽ run lên. Vạn ma Long thủ quả nhiên không đơn giản, vậy mà có thể đem long khí cùng thánh nhân cốt lực lượng hoàn mỹ dung hợp, trình độ lớn nhất địa kích phát ra thánh nhân cốt khủng bố lực lượng. Trong không gian truyền ra im ắng chấn động, coi như mãnh liệt gọn sóng, hướng về Nhiếp Thiên ảnh hướng đến mà đến. Kiếm tâm tuyệt nguyệt. Nhiếp Thiên không dám khinh thường, trường kiếm trong tay chém ra, đúng là ngạo kiếm bí quyết đến cực điểm bản thức. Ngạo kiếm tam tuyệt thức thứ nhất, kiếm tâm tuyệt nguyệt. Bành trướng kiếm ý đuổi giết mà ra, kiếm khí xé rách không gian, bóng kiếm đại quy mô, như là nhấp nhô tại trong hư không cự long. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, khổng lồ bóng kiếm đúng là bị hắc diễm trực tiếp hủy diệt đi, thậm chí liền kiếm khí đều bị cắn ướt. Nhiếp Thiên trong nội tâm hít sâu một hơi, thân ảnh khẽ động, trực tiếp thối lui. Muốn chạy trốn sao? Vạn ma Long thủ nặng nghề một giống. Màu đen vòng xoáy đúng là đống nhiên mở rộng, trong hư không coi như xuất hiện vô số bạch cốt hư ảnh, lộ ra rét lạnh lệ khí. Số tử, 1906. Chương 1000, hấp thu lực lượng. Vâng. Màu đen vòng xoáy cực tốc địa xoay tròn lấy, bốn phía không gian tuôn ra quỷ dị tà năng, hóa thành sóng to gió lớn, hung mãnh địa áp tới. Vạn cốt phân rã. Vạn ma Long thủ kêu to một tiếng, thân ảnh hoàn toàn hóa thành một đoàn màu đen quang cầu. Hướng về Nhiếp Thiên hung mãnh địa nhào đầu về phía trước. Nhiếp Thiên chứng kiến phía chân trời phía trên áp tới quần quần hát sóng, mà ở hát sóng bên trong, đáng tiếc rõ ràng địa chứng kiến vô số đầu lâu, thập phần quỷ dị. Cái này cổ tà năng thật là khủng khiếp. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nếu như hắn giờ phút này sử dụng già thiên đồ đằng, căn bản không cách nào ngăn trở, tuyệt đối sẽ bị hát sóng trực tiếp cắn nuốt sạch. Vạn ma Long thủ thực lực quá mạnh mẽ. Hắc ám tà năng lực lượng tại trong không gian tàn sát bừa bãi. Tâm niệm vừa động, Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện ngạo kiếm thiên dực, song dực triển khai, dài đến mấy chục thước, do thuần túy nhất kiếm ý ngưng tụ thành. Hô! Nhiếp Thiên song dực chấn động, thân ảnh như điện, đúng là trực tiếp hướng về hắc sóng tiến lên. Hắn đã phát hiện, vạn cốt phần giã cũng không có nhìn về phía trên khủng bố như vậy, càng là tới gần vị trí trung tâm, tà năng khí tức ngược lại càng yếu. Soạn! Soạn. Hắc ám tà năng theo Nhiếp Thiên bên người gào thét mà qua, quần áo của hắn trực tiếp bị phá tan thành từng mảnh, trên người nhiều chỗ mấy đạo miệng máu. Ừ. Vạn ma Long thủ chứng kiến Nhiếp Thiên biến mất tại hát sóng bên trong, lông mày không khỏi nhíu một cái, hắn khống chế hát sóng tại trong hư không quái, nhưng lại theo không kịp Nhiếp Thiên tốc độ. Giờ phút này Nhiếp Thiên người tại ám hắc tà năng ở trung tâm, chỉ cần một cái không cẩn thận, tùy thời đều bị đánh chết. Nhiếp Thiên trong nội tâm nghĩ đến phi thường minh bạch, dùng hắn hiện tại lực lượng, muốn đánh chết vạn ma long thủ, phi thường miễn cưỡng. Cho nên hắn cũng không vội tại cùng đối phương sinh tử quyết chiến, chỉ cần ngăn chặn hắn, đợi đến lúc Mặc Như Hy hấp thu hết cửu âm tế đàn lực lượng, khi đó là được vạn ma long thủ diệt vong thời khắc. Xú tiểu tử, muốn kéo dài thời gian sao? Vạn ma long thủ đương nhiên không nốc, đang cùng Nhiếp Thiên dây dưa sau một lát, lập tức tỉnh ngộ lại. Nhiếp Thiên thực lực, nằm ngoài dự đoán của vạn ma long thủ, hắn muốn trực tiếp đem người phía trước diệt sát, ít khả năng. Vạn ma long thủ bái kiến Nhiếp Thiên ra tay, sau khi biết người trên người có rất nhiều át chủ bài, nếu như ở chỗ này dây dưa xuống dưới, thật sự không phải cái gì minh trí cách làm. Nghĩ vậy một điểm, vạn ma long thủ thân ảnh khẽ động, đúng là hướng về mặt băng một trưởng chụp được, khủng bố trưởng lực tựa như là núi rơi xuống. Ầm ầm, ầm ầm nổ vang, toàn bộ mặt đất thừa nhận cự trưởng, kịch liệt chấn động, băng trên mặt xuất hiện một cái cự đại thủ ấn, đủ có vài chục mét chi sâu. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng thầm kêu không ổn. Vạn ma long thủ phát giác được hắn tại kéo dài, đúng là trực tiếp một trưởng hoành xuống, muốn mở ra tiến về trước tế đàn thông đạo. Rắc, rắc, rắc, sau một khắc, giòn liệt thanh âm vang lên, tầng băng trực tiếp vỡ ra, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Dầm dầm ngay sau đó, tầng băng sụp xuống, một cái lối đi xuất hiện, đúng là cái kia thông hướng tế đàn thầm nghĩ. Vạn ma long thủ một trưởng chi lực, trực tiếp đem thông đạo nổ tung. Vạn ma long thủ âm lánh cười cười, thân ảnh khẽ động, hướng về thông đạo chỗ bay vút mà đi. Không xong. Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, song dực chấn động, trực tiếp một kiếm chém xuống, một cổ đáng sợ sát phạt một trong điên cuồng mà tách ra khai mở, muốn ngăn cản vạn ma long thủ đường đi. Vạn ma long thủ thân ảnh như điện, nhanh đến mức tận cùng, căn bản mặc kệ đỉnh đầu sát phạt chi lực, trực tiếp hướng về cửu âm tế đàn chỗ địa phương bay đi. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua Thu Sơn bọn người, có cấm vệ quân trợ giúp, đủ để ngăn cản được Long Nguyên đại quân. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, tranh thủ thời gian đuổi tới. Cửu âm tế đàn chỗ, hùng vĩ tế đàn ầm ầm vận chuyển, một cổ lão mênh ngông lực lượng bắt đầu khởi động lấy trong hư không, cho người một loại uy nghiêm khổng lồ cảm giác. Nhược Vũ Thiên Diệp sừng sững ở trên không bên trong, hít sâu một hơi, thần sắc lại là có chút khẩn trương. Nàng trước khi đã nghe Nhiếp Thiên nói về cửu âm tế đàn, nhưng nàng thật không ngờ, cái này tế đàn đúng là khủng bố như thế. Nàng là có được cửu thải đồng người, cảm giác năng lực viễn siêu võ giả, tự nhiên có thể cảm giác được cửu âm tế đàn bên trong ẩn chứa bảng nhiên lực lượng. Vị đại nhân này, nhanh mở ra tế đàn A. An Hoài Lâm đã không thể chờ đợi được, trực tiếp thúc giục nói. Hắn cũng không biết Nhược Vũ Thiên Diệp từ đâu mà đến, trước khi cũng không gặp Nhiếp Thiên bên người có người này, coi như Lăng Không Tiểu xuất hiện, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn đáng sợ. Nhược Vũ Thiên Diệp không để ý tới hắn, mà là nhìn Mặc Như Hy một mắt, nàng rất hoài nghi, dùng Mặc Như Hy thiên diễn nhị trọng thực lực, thật có thể thừa nhận tế đàn lực lượng sao? Nàng đương nhiên không biết Mặc Như Hy là thánh nhân chi thân thể, cho nên trong nội tâm mới giống như này nghi vấn. Thiên Diệp tỷ tỷ, cái này tế đàn có vấn đề gì sao? Mặc Như Hy chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp tại do dự mà cái gì, không khỏi hỏi. Không có việc gì. Nhược Vũ Thiên Diệp cười nhạt một tiếng, trong nội tâm nói ra, đã Nhiếp Thiên lại để cho Mặc Như Hy hấp thu tế đàn lực lượng, vậy thì nhất định có nắm chắc. Nghĩ vậy một điểm, nàng liền không hề do dự, hai cái đồng tử lập lòe một chút, đồng tử biến thành băng làm chi sắc, một cổ khổng lồ đồng tử lực giống như thủy triều tuôn ra, trực tiếp hàng lâm tại cửu âm trên tế đàn. Mặc Như Hy cảm nhận được trong không gian đột nhiên xuất hiện đáng sợ hàn lực, lại để cho thân thể của nàng cũng không khỏi run rẩy một chút. Nàng là cửu thiên thần hoàng nguyên linh, lại dung hợp phượng hoàng truyền thừa, đối với hàn lực có rất mạnh sức chống cự, dù là như thế, nàng nhận thức cảm giác được thấu xương cảm giác mát lạnh, coi như muốn đem nàng nguyên mạch đông lại. Vâng! Theo cái kia một cổ hàn lực dũng mãnh vào tế đàn bên trong, cả tòa tế đàn kịch liệt chấn động, chung quanh 9 cái cự đại hài cốt đúng là rung rung mà bắt đầu, phóng xuất ra một cổ lực lượng đáng sợ. 9 cái cự đại hài cốt coi như nhận lấy nào đó kích phát, đồng thời phóng xuất ra một đạo lực lượng, 9 đạo lực lượng tại trên tế đàn phương ngưng tụ, hình thành một đoàn chói mắt quang cầu. Sau một khắc, toàn bộ tế đàn bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại, tế đàn bên trong phóng xuất ra lực lượng khổng lồ, thông đạo 9 cái cự đại hài cốt, dũng mãnh vào cái kia chói mắt quang cầu bên trong. Như Hy, Nhược Vũ Thiên Diệp ánh mắt khẽ run lên, hô một tiếng. Mặc Như Hy lập tức kịp phản ứng, thân ảnh khẽ động, hướng về trên tế đàn không quang cầu bay đi, trực tiếp tiến vào cái kia quang cầu bên trong. An Hoài Lâm ánh mắt có chút trở nên si mê, hắn theo quang cầu bên trong cảm nhận được hạo hãn vô biên lực lượng, tựa hồ chỉ muốn hấp thu quang cầu bên trong lực lượng, hắn liền có thể trở thành bệ nghệ thiên địa cường giả. Bất quá lúc này Nhược Vũ Thiên Diệp sừng sững trên không trung, nàng là Mặc Như Hy mạnh nhất thủ hộ giả, chỉ cần bất luận kẻ nào có dị động, nàng sẽ gặp không chút do dự diệt sát. An Hoài Lâm nhìn Nhược Vũ Thiên Diệp một mắt, cảm giác thứ hai coi như một tòa ngàn năm không thay đổi như băng sơn, chỉ có Nhiếp Thiên tại thời điểm, cái này tòa băng sơn mới có thể thoáng hòa tan. Hắn nuốt một chút nước miếng, cũng không dám có nửa điểm tà niệm. Mặc Như Hy tiến vào tế đàn quang cầu bên trong, thân hình trực tiếp bị cố định trụ, lực lượng vô hình lại để cho thân thể của nàng trực tiếp mất đi khống chế, một đầu xích hồng tóc dài đứng đấy mà bắt đầu, hai tay triển khai, lại để cho thân thể nàng mỗi một bộ phận đều có thể lớn nhất hóa địa hấp thu lực lượng. Mặc Như Hy hơi có chút khẩn trương, gương mặt cứng ngắc một chút, lập tức liền cảm giác được vô cùng vô tận lực lượng hướng về trong cơ thể nàng tuôn ra, làm cho nàng khí thế toàn thân điên cuồng mà tăng vọt bắt đầu hấp thu tế đàn chi lực rồi. Nhược Vũ Thiên Diệp có chút khẩn trương lên, cái lúc này là mấu chốt nhất thời khắc, nếu là bị đánh gãy, Mặc Như Hy thì có nguy hiểm đến tính mạng. Cửu Âm tế đàn. Nhưng vào lúc này, một đạo cuồng nộ thanh âm, đột nhiên vang lên. Số tử, 1930.